Chương 1018, quan tâm nam nhân. Có ít người, nhất định khi không bằng hữu lời này là tỏ thái độ, đồng dạng là thăm dò bây giờ Tiêu Chính sớm đã ma lùi hệ nở ra tinh diệu phương thức nói chuyện. Một mặt là có thể biểu đạt chính mình ý tứ. Một phương đi hệ nở kha cờ, cũng có thể đưa ra thiên hùng một cái tín hiệu. Ngươi, có thể hay không làm bằng hữu Tiêu Chính lời này vừa nói ra, thiên hùng sắc mặt hơi hơi run lên, chợt mười phần thẳng thắn nói ra, Tiêu tiên sinh lời này có lý. Có ít người, xác thực cả một đời cũng làm không bằng hữu. Mà có ít người, cho dù là sơ lần gặp gỡ, cũng có thể mới quen đã thân. Hắn nói lúc, chậm rãi đổ đầy chén thứ hai tiểu. Cười nói, Tiêu tiên sinh, ta lại kính ngươi. Tiêu Chính cũng không khách khí, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hệ Dạ Sở cũng không có nhàn rỗi, hai người lúc uống rượu, nàng cũng một chén chén hướng trong bụng ngược lại. Cho thấy phi phàm tự lượng. Đêm nay bữa tiệc, Thiên Hùng là người đề xuất, Hệ Dạ Sơ lại là Liên Lạc Phương. Bồi là Tiêu Chính, trò chuyện, lại là Tiêu Tiên Sinh, chắc hẳn muội muội đã cùng ngươi trò chuyện qua về chúng ta trong Hoàng Cung sự tình. Thiên Hùng đặt chén rượu xuống, khẽ mỉm cười nói. Không biết Tiêu Tiên Sinh có gì cao kiến Tiêu Chính thái độ. Ở mức độ rất lớn cũng là Hệ Dạ Sở thái độ. Thiên Hùng hỏi nàng, nàng liền đem cái vấn đề khó khăn này chuyển giao cho Tiêu Chính. Đó có thể thấy được, nhà mình vị này biểu muội cùng Tiêu Chính quan hệ cá nhân rất tốt. Tốt đến cùng tiến thối cấp độ. Ta có một đám chiến hữu bị người cựa NGF thậm chí bị người nhốt lại ngược đãi. Chuyện này Thân Vương Điện Hạ giúp ta đại ân. Tiêu Chính ngôn ngữ hàm xúc nói ra. Thân Vương Điện Hạ như có cần, ta tất nhiên kiệt lực tương trợ. Hệ Dạ Sở đem nan để vứt cho Tiêu Chính. Tiêu Chính như thế nào ngu ngốc, hội tùy tiện tỏ thái độ còn nữa, trong Hoàng Cung tranh đấu. Vốn là Hệ Dạ Sở dẫn dắt đến trên người mình. Nếu không, hắn căn bản không hứng thú hỏi đến. Chẳng qua hiện nay hắn muốn tìm ra tiềm phục tại Tokyo đỏ nhà thông thái viên. Cũng có thể mượn vị này hoàng thái tử lực. Để tránh đêm dài lắm ngộng, phòng ngừa đối phương tiết lộ quá nhiều bí mật. Hệ Dạ Sở nghe vậy, xinh đẹp ngọc dung đầu tiên là hiện hiện một vòng vi diệu chi sắc, chợt mỉm cười cười nói, Tiêu tiên sinh quá khách qua đường khí. Trước đó ngươi đã giúp ta đại ân. Mà ta giúp người, chẳng qua là tiện tay mà thôi, không cờ ơn nở pha y no y còn nữa. Hệ Dạ Sở lời nói xoay chuyển, giọng điệu từ chậm nói ra. Ta bản thân cũng không tán thành tiểu hoàng thúc làm những cái kia tự mình hoạt động. Một có thế bình định lập lại trật tự, tránh cho tiểu hoàng thúc ngộ nhập kỳ đồ, hai lại có thể giúp Tiêu tiên sinh giải trừ phiền phức. Thực sự song toàn đẹp. Hệ Dạ Sở lời nói này mặc dù vẫn là cường điệu chính mình làm như vậy dự tính ban đầu. Nhìn như dụng tâm thuần lương, kỳ thực cũng vì đêm nay bữa tiệc mở tốt đầu. Cái gì đầu bình định lập lại trật tự ai là loạn mì giả mổ tổ thân vương ai là chính hoàng thái tử Thiên Hùng ngắn ngủi một phen, đã giải thích nàng giúp Tiêu Chính nguyên do. Lại hàm xúc tỏ thái độ. Cho Tiêu Chính ám chỉ. Tiêu Chính cự tuyệt mì giả mổ tổ. Cũng chính là đắc tội vị này hoàng tộc cường giả. Như vậy hắn tất nhiên muốn nhờ Thiên Hùng lực lượng. Nếu không, hắn chẳng lẽ không phải thành người cô đơn. Một cây chẳng chống vững nhà cho dù hắn có đủ cường đại năng lượng, cũng không đáng khinh thường đến có thế không mượn, đơn thương độc mã độc sông ngọc môn quan. Huống chi, hắn tử vừa mới bắt đầu liền tỏ thái độ. Muốn cảm tạ Hệ Dạ Sơ, báo đáp nàng trước đó tiện tay mà thôi. Mà Hệ Dạ Sơ một lần kia tiện tay mà thôi, sao lại không phải đứng đội đắc tội mỹ giả mổ tổ thân vương, đầu nhập vào hoàng thái tử Thiên Hùng. Thiên Hùng mắt thấy Hệ Dạ Sơ tỏ thái độ, khỏe môi hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt lại rơi tại Tiêu Chính trên mặt, ta rất lợi hại thưởng thức tân áo mị ảnh hệ liệt có thể vì Tokyo rót vào một cỗ thanh tân lực lượng. Có mị ảnh tồn tại, ta tin tưởng Nhật Bản thị trường NG hội càng ngày càng phong phú, càng ngày càng có sức sống. Thiên Hùng so mị ra mồ tổ hàm xúc, nhưng tương tự càng ma nhờ mẹ hơn độ. Thê tử của ta gần đây cũng mười phần tôn sùng mị ảnh hào hoa sao trang. Cũng thường thường cùng ta nói. Muốn đem cái này đồ trang điểm để cử cho trên quốc tế bằng hữu. Đối với cái này ta rất lợi hại đồng ý Thiên Hùng khẽ cười nói. Đề cử cho trên quốc tế bằng hữu nói cách khác, chỉ cần Tiêu Chính chịu tỏ thái độ, như vậy tiếp xuống Thiên Hùng nhất định sẽ vận dụng tương lai mình Thiên Hoàng lực lượng cùng thân phận, cùng bạn quốc hoàng tộc hoặc người lãnh đạo quốc gia tiến hành câu thông, giao lưu, thậm chí cả thôi động tân áo năng lượng lại lớn, tại toàn cầu phạm vi bên trong hứa đa quốc gia, cũng vẹn vẹn thử nghiệm tính chất. Khó mà giống mấy cái kia lâu năm nhãn hiệu tại toàn cầu phạm vi bên trong chỗ nào cũng có, xâm nhập cơ sở. Như Thiên Hùng chịu giúp cái này đại ân, Tân Áo tại toàn cầu phạm vi tất nhiên có tiến bộ nhảy vọt, thật sự là so Mị Dạ Mộ Tổ Thân Vương nói ra điều kiện càng thêm mê người. Thái tử như thế hỗ trợ, ta thực sự không biết nói cái gì cho phải, Tiêu Chính một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hổ thẹn nói. Cũng thật sự là nhận lấy thì ngại. Giữa bằng hữu vốn nên giúp lẫn nhau. Không phải sao? Thiên Hùng mỉm cười nói. Huống chi, Tiêu Tiên Sinh vẫn là muội muội ta bạn thân, quan hệ liền càng thêm thân cận. Đến lúc này, hắn vẫn không quên lợi dụng Nghệ Dạ Sở cái này thân phận. Hiển nhiên là muốn đem ba người bó buộc chung một chỗ, liên thủ đối phó Mị Dạ Mộ Tổ Thân Vương người này thành phụ chi thâm, tư thái thấp, thật là để Tiêu Chính nhìn mà than thở. Hoàng gia vô lương người, thật sự là một có điểm không tệ. Bất luận là Nghệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương, Mị Dạ Mộ Tổ Thân Vương, lại hoặc là Hoàng Thái Tử Thiên Hùng. Quả nhiên một cái so một cái tâm cơ thâm trầm, biến hóa khó lường. Cạn ly Thiên Hùng nâng chén, uống xong dạ tiệc bên trên chén rượu thứ ba. Đạt được Tiêu Chính ngầm thừa nhận, Thiên Hùng bắt đầu cùng hai người thảo luận một số nhìn như không có dinh dưỡng, kỳ thực ảo rượu chi cực đề tài. Ngay cả Hệ Dạ Sở cũng không dám khinh địch, thận trọng lắng nghe, cẩn thận đáp lại. Nhìn qua 10 phần tôn trọng Thiên Hùng. Qua 3 lần rượu, Tiêu Chính mượn rượu ý là từ, đứng dậy cáo từ, cảm tạ Thái tử thịnh tình khoản đãi, ngày khác như có cơ hội tới Hoa Hạ, ta nhất định nhiệt tình chiêu đãi. Tiêu tiên sinh khách khí. Thiên Hùng hết sức thân mật cùng Tiêu Chính nắm tay, mỉm cười nói. Có thế kết giao Tiêu tiên sinh dạng này bằng hữu, ta thực sự thật cao hứng. Ta cũng thế. Một phen không thú vị hàn huyên về sau, Tiêu Chính cùng Hệ Dạ Sở cùng nhau rời đi Thiên Hùng hành cung. Dạ bước hướng đi Hệ Dạ Sở phủ đệ. Tiêu lão bản. Đêm nay ta sẽ đem ngươi cần muốn đồ vật tặng cho ngươi. Hệ Dạ Sơ bỗng nhiên lên tiếng, trắng non trên hai gò má bỏ lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nguyệt quang huy chiếu phía dưới, lộ ra phá lệ kiểu mị, rung động lòng người. Cảm ơn. Tiêu Chính đương nhiên biết Hệ Dạ Sơ muốn cho mình là cái gì. Người thông minh ở giữa tốt đẹp nhất chỗ, cũng là không cần nhiều tốn nước bọn. Không cần phải khách khí. Hệ Dạ Sơ họ hàng bên vợ vương môi đỏ khẽ nhếch. Đôi mắt đẹp chớp động no y ta chỉ có chung nhị người tin hơi thở. Xếp hàng thứ nhất đỏ thông tin tức, lại là đại hoàng huynh tự thân xuất mã lấy tới. Nàng cũng không có tranh công, rất lợi hại thẳng thắn giảng giải tin tức lịch. Đây cũng là nàng chỗ thông minh. Để Tiêu Chính cảm nhận được nàng thành ý hắn rất lợi hại tín nhiệm ngươi. Tiêu Chính bỗng nhiên nói ra. Làm cho người không khỏi rượu. Hắn tín nhiệm là ta giá trị lợi dụng. Hệ Dạ Sơ ngay thẳng nói ra. Tinh tế hai tay chậm rãi đẩy xe lăn. Tiêu Chính thấy thế, lại là chủ động đứng ở Hệ Dạ Sở sau lưng, uống rượu hội làm cho người nương tay. Ta tới đi. Hệ Dạ Sở mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng dị sắc, sau đó mím môi mỉm cười. Tiêu lão bản, ngươi thật sự là một cái quan tâm nam nhân. Chương 1019, ngươi là người tốt. Dạ Phong đánh tới. Phất động Hệ Dạ Sở sợi tóc. Nàng rất mới đẹp, giờ phút này lại mặt lộ vẻ đỏ hồng. Hà phi hai gò má. Nhìn qua thật sự là một cái long lanh rung động lòng người nữ tử. Nếu không có nàng còn nhỏ tàn tật, bây giờ Tokyo giới danh viện, nàng tất nhiên chiếm được đầu khôi. Tiêu Chính đứng tại nàng phía sau lưng, vô pháp vừa xem nàng dưới ánh trăng ngọc dung. Nhưng Hệ Dạ Sở trên thân thanh nhã mùi thơm ngát, lại theo gió nhẹ, bay vào nàng chóp mũi. Hô hấp đang lúc, mùi thơm ngát thấm người. Hắn từ bước tiến lên, đẩy xe lăn tiến về Hệ Dạ Sở phủ đệ. Trên mặt lại treo cười nhạt ý, nói ra, thân vương điện hạ, ngươi nói ta nên tin ai? Ửm đắm chìm ở dưới ánh trăng Hệ Dạ Sở hơi hơi hoàn hồn, biểu lộ ưu nhã no y Tiêu tiên sinh là cầm người nào làm sự so sánh tất cả mọi người. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra, tin tưởng người nào, Tiêu tiên sinh trong lòng hẳn là minh bạch. Hệ Dạ Sở mỉm cười nói, mà lại, Tiêu tiên sinh nguyện ý tin tưởng người nào, không phải ta có khả năng quyết định. Vẫn phải nhìn Tiêu tiên sinh tâm ý, thực ta cũng không hứng thú quấn vào cuộc phong ba này. Tiêu Chính hơi hơi mím môi, chậm rãi nói ra. Nhưng giờ phút này đến xem, ta lại hình như trốn không thoát. Hệ Dạ Sở sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, trầm mặc sau một lát, nàng đống nhiên quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Chính. Nếu như Tiêu tiên sinh ngại phiền phức, thực sự không muốn nhiều chuyện. Chờ Tiêu tiên sinh làm xong muốn làm sự tình về sau, ta đưa ngươi rời đi Tokyo. cái này chẳng phải là lộ ra ta rất lợi hại không có nghĩa khí. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no y Tiêu tiên sinh là người Hoa, mà chúng ta là Nhật Bản người. Đứng tại Tiêu tiên sinh góc độ, lại hoặc là đứng tại lịch sử góc độ, ngươi có quyền nguyền rủa tất cả chúng ta chết không yên lành. Hệ giả sơ mười phần thẳng thắn mà nói, no y dù sao, chúng ta tiền nhân từng thương tổn qua các ngươi. Mà thân là hoàng tộc, tội nghiệt càng sâu. Tiêu Chính cười khẽ lắc đầu, ta hội ở trong lòng qua chán ghét quốc gia các ngươi. Nhưng ta không có bất kỳ cái gì lý do qua căm hận các ngươi, thậm chí nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Hệ giả sơ mỉm cười, ôn nhu nói, Tiêu tiên sinh là người tốt. Người tốt. Tiêu Chính nết miệng cười nói, thân vương điện hạ, ngươi cái này đánh giá tại ta mà nói quá cao. Có nâng giết hiểm nghi. Hệ giả sở ưu nhã cười một tiếng, nói ra, cái kia Tiêu tiên sinh lựa chọn ra sao đâu, bất luận ngươi làm sao tuyển, ta đều duy trì ngươi, cũng sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ta không phải đã chọn sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Hiệp trợ đại hoàng huynh, hệ giả sở trong mắt lướt qua một vòng vẻ vui mừng. Có thế đạt tới điểm này, đêm nay mong muốn liền đã đạt tới. Hiệp trợ thiên hùng Tiêu Chính cười khẽ lắc đầu. Hắn nhìn qua xác thực muốn so mỹ ra mổ tổ thân vương hiền lành một số, cũng lễ phép một số. Nhưng ta từ trong mắt của hắn, nhìn đến so mỹ ra mổ tổ thân vương càng ác độc ánh mắt. Nếu như ta vừa rồi cự tuyệt, hắn coi như trở mặt tại chỗ, thậm chí muốn đem ta lưu tại hoàng cung. Ta cũng một điểm sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hệ giả sở lắng nghe Tiêu Chính lời nói, than nhẹ một tiếng nói, Tiêu tiên sinh, ngươi nhãn quang thực sự để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Là thân vương điện hạ nhắc nhở ta. Tiêu Chính lắc đầu cười nói. Ta hệ giả sở mỉm cười cười nói. Ta chưa từng nhắc nhở qua Tiêu lão bản tại ngươi tỏ thái độ một khắc này. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lúc ấy ta ở trong lòng suy nghĩ, liền thân vương điện hạ cũng không dám đắc tội thái tử ra. Ta chỉ là một cái người làm ăn. Làm sao có thể có sao mà to gan như vậy đâu. Hệ giả sờ nhấp môi khẽ cười, thật sự là cái gì cũng không gạt được Tiêu lão bản. Hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Tiêu lão bản, ta hội hết sức vì ngươi tranh thủ lớn nhất ủng hộ. Tin tưởng đại hoàng huynh cũng sẽ không ơ thơ y điếm na y như xe bi tổ tờ xích. Cảm ơn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Phải nói cảm ơn là đại hoàng huynh. Hệ giả sờ chậm rãi nói ra. Tiêu Chính nhún vai nói. Bất kể như thế nào, ta đều có thể đạt được lớn nhất trợ giúp lớn. Mà điểm này, ta vẫn là cần phải cảm ơn ngươi. Hệ giả sờ mỉm cười, không nói nữa. Hai người sau khi đi, thiên hùng độc tử trở lại thư phòng. Nơi đó còn có cái ngoài 30 thanh niên nam tử chờ lấy hắn. Thế nào còn không có ngồi xuống, thiên hùng liền lạnh nhạt hỏi. Hắn đã qua. Thanh niên nam tử bình tĩnh nói ra. Nam tử mặc một bộ trang phục. Lược bó sát người. Hai đầu lông mày lại xung doanh sắc bén chi sắc. Chỉ là ở trên trời hùng trước mặt, hắn che giấu rất khá. Cũng không toát ra tới. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi còn giải hắn bao nhiêu? Thiên hùng chậm rãi ngồi xuống, mười phần bình tĩnh hỏi. Không nhiều. Trang phục thanh niên lắc đầu nói ra. Nhưng duy nhất không biến, cũng là hắn là Nhật Bản 30 năm qua, duy nhất có được nhẫn chi áo thuật cường giả. Ngươi sẽ không? Thiên hùng ngước mắt nhìn một chút trang phục thanh niên. Người này là cung đình đệ nhất cường giả. Cũng là vị kia áo thuật cường giả quan môn đệ tử, thậm chí là đệ tử đắc ý nhất. Đã nhiều năm như vậy, hắn chẳng lẽ còn không có có được áo thuật sao? Hắn nhưng là công nhận cung đình đệ nhất cường giả. Ổ tụ sổng ạ xạ đạ một mắt ánh sáng bình tĩnh lắc đầu. Không biết thiên hùng nhẹ nhàng mím môi, rốt cục lắc đầu nói ra, có thể hay không cũng không có trọng yếu như vậy. Hơi dừng một chút. Thiên Hùng tiếp tục hỏi, lấy ngươi đoan trường, Tiêu Chính có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không rõ ràng. Ô Tù Sổng ạ xa đã một tiếp tục lắc đầu. Nhưng theo ta được biết, hắn chưa từng trắng thua với bất luận kẻ nào. Liên số dồ thượng đế chi thủ cũng không thể giết chết hắn. Thiên Hùng thần sắc lạnh lùng nói, chẳng lẽ tuyệt thế cường giả tất cả đều tại Hoa Hạ? Trong lời nói rất có vài phần không cam lòng. Chí ít Hoa Hạ là nhiều nhất. Ô Tù Sổng ạ xạ đã từng cái mặt bình tĩnh nói ra. Không trọng yếu. Thiên Hùng lạnh nhạt nói ra. Sự kiện lần này về sau, Thiên Hùng thế tất sĩ khí giảm lớn. Đám kia cỏ đầu tường cũng sẽ bắt đầu dao động. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ chủ động công kích. Ô Tù Sổng ạ xạ đã một mắt ánh sáng sững sờ, ngay thẳng nói ra. Đó mới là ngài lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Ta không sợ hắn tới. Chỉ đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Thiên Hùng ánh mắt trầm xuống, khinh thường nói. Muốn cùng ta tranh hoàng vị danh bất chính, nôn bất thuận, hắn dựa vào cái gì ổ tủ sổng ạ xạ đạ một gật đầu nói, nhưng diệt trừ hắn, ngài đường hội càng thông suốt. Thiên Hùng mỉm cười, hắn sống không lâu lâu. Ổ tủ sổng ạ xạ đạ vừa nghe nói, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, nghi ngờ hỏi, hệ dạ sở tiểu thư đâu một cái người thọ tờ. Thiên Hùng khỏe môi câu lên một vòng vẻ trào phúng. Nàng bây giờ còn có bám vào ta dưới chân tư cách. Một khi chờ ta chính thức đăng cơ, nàng liền khi cho sủ cơ hội cũng không có bên người nàng cuối cùng có cái sĩ rộ mì xì. Ô tù sổng ạ xa đã một từ tốn nói. Ta vừa lại không cần tự mình xuất thủ. Thiên Hùng mục quang lánh lệ no y nàng thân thủ nấu giết mẹ. Chỉ cần ta đem chuyện này tuân ra qua, công khai. Nàng tất thụ vạn nhân thoá mạ chết không có chỗ chôn xem ra. Nàng xác thực liền khi một cái chó sủ cơ hội cũng không có. Ô tù sổng ạ xạ đã bĩu một cái môi nói ra. Nhị hoàng thúc trước mấy ngày hy vọng gặp ngài. Xem bộ dáng là muốn quy hàng. Một cái phế vật. Người đi đem hắn đuổi. Thiên Hùng trầm giọng nói ra. Trước mắt hết thể vì đăng cơ làm chuẩn bị. Phân rõ chủ thứ, không nên uổng phí tinh lực tại không có chút giá trị trên thân người. Đúng. Ô tù sổng ạ xạ đã một lời âm vừa rơi. Thân thể lại bỗng nhiên hư không tiêu thất. Quỷ dị cực. Chương 1020, Ô Vân Cái Đỉnh. K. Cự pháo hầu tử đã triển khai hành động. Bốn mắt ôm máy tính đứng tại cửa gian phòng. Lúc này là 7 giờ sáng, chịu một đêm không có nghỉ ngơi bốn mắt một bên gặm hamburger, một bên hướng vừa mới tỉnh ngủ Tiêu Chính báo cáo. Ừm. Tiêu Chính ngồi dậy, phủ thêm áo ngủ. Một đêm không ngủ đừng đề cập. Lúc đầu muốn híp mắt một hồi. Kết quả hầu tử bọn họ chờ không nổi, muốn sớm một chút động thủ. Buộc ta đem cụ thể địa chỉ cho bọn hắn. Bốn mắt uống khát nước, nhếch miệng cười nói. Mà lại bọn họ còn nói. Muốn theo lão đại ngươi so tài một chút. So cái gì Tiêu Chính theo miệng hỏi. Tốc độ chứ sao? Bốn mắt cười nói. Bọn họ mục tiêu nhiều, nhưng độ khó khăn thấp. Lão đại ngươi ba cái kia mục tiêu đều là thủ vệ xâm nghiêm hạng người. Hầu tử nói. Lần này nhất định phải đuổi tại lao đại người đằng trước đem mục tiêu toàn bộ giải quyết. Tiêu Chính nhíu mày nói ra, khắc cầm nhiệm vụ nói đùa. An toàn đệ nhất. Lao đại yên tâm, có cự pháo nhìn chằm chằm, hầu tử sẽ không làm loạn. Bốn mắt đánh cái ok thủ thế. Sau đó đem một phần tư liệu nhét vào đầu giường, giải thích nói. Đây là quần cuộn tài liệu cặn kẽ cùng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Tiêu Chính cầm lấy nhìn một chút, sau đó biểu lộ thông dong nói. Đem Triệu Quỳnh cùng Mạnh Khánh Dương cũng đều lấy ra. Bốn mắt ăn hamburger động tác đón đến, trừng lớn hai mắt nói. Ca. Chỉ là quần quận một cái, liền không dễ dàng đối phó. Ba cái ngươi sẽ không phải thật đánh tính hòa hầu tử đấu tốc độ A ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Cự pháo bọn họ vừa động thủ, còn lại đỏ nhà thông thái viên thủ vệ cũng sẽ tăng cường. Riêng là mấy vị kia nhân vật trọng yếu. Một khi bắt đầu, liên tận khả năng tại trong một ngày hoàn thành. Nếu không sau này độ khó khăn hội lớn hơn. Bốn mắt vua hót một cái, kêu lên, đáng chết, ta thế mà quên cái này một gốc dạ. Hầu tử cháu trai này thật sự là tham công liệu lĩnh bất nói nhảm. Qua đem tư liệu lấy ra. Tiêu Chính khoát khoát tay, tiến phòng tắm rửa mặt. Sau 5 phút, Tiêu Chính mặc chỉnh tề đi vào FNZ Kha Cờ Hờ. Ăn bốn mắt thức ăn ngoài hamburger. Liền vui vẻ rót nửa no bụng. Sau đó chuyên chú nghiên cứu bốn mắt cung cấp tư liệu. Đầy đủ kỹ càng. Thậm chí phê bình chú giải phụ trách thủ vệ đơn vị. Quả thực không rõ chi tiết, tất cả đều bày ở trên bản sách. Đương nhiên, Tiêu Chính biết cái này tuyệt không phải bốn mắt công lao. Hắn cho dù có lại lớn bản sự, cũng không có khả năng đem xem kỹ như thế kỹ càng. Cứu công lao, vẫn phải là hệ dạ sở tối hôm qua cung cấp trọng yếu tình báo. Dựa theo hệ giả sở họ hàng bên vợ vương tình báo, mấy người này bên người hẳn là đều có mạnh đại phòng ngự biện pháp. Riêng là Mạnh Khánh Dương. Có lẽ bên người còn có cường giả cận thân bảo hộ. Bốn mắt giới thiệu nói. Ca. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, một khi thất bại, rất dễ dàng bị người truy sát. Tiêu Chính mím môi nói ra, chúng ta là làm gì ám sát mà anh Tuấn mặc đầu ngủ từ FNZ ngu đi tới. Xoa xoa ánh vàng rực rỡ loạn phát, ngáp no y ca. Muốn ta giúp ngươi điều nghiên địa hình sao không cần. Ngươi cùng bốn mắt ở chỗ này tòa chấn. Tùy thời giữ liên lạc là được. Tiêu Chính khoát tay nói ra. bốn mắt trên mặt vẫn như cũ có một tia lo lắng, chần chờ nói, cự pháo bên kia mục tiêu tuy nhiên cũng có bảo hộ biện pháp, nhưng hoàn toàn ở khả khống phạm vi bên trong. Có thể lão đại ngươi bên này cũng quá khó. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đi đường đều tốn sức. Nếu không chúng ta giải quyết cự pháo bên kia đỏ nhà thông thái viên, liền trực tiếp bay trở về Yến Kinh, dù sao chúng ta thuộc về nghĩa vụ hỗ trợ, làm thiếu là tình cảm, làm nhiều cũng không có khen thưởng. Tiêu Chính uống một ngụm nước lọc, đem trên văn kiện tư liệu tất cả đều ghi tạc trong đầu, sau đó ngước mắt nói ra, ta làm những này không phải tranh công, cũng không phải trang thánh nhân. Chẳng qua là cảm thấy những người này đáng chết. Bọn họ đáng chết, ta có năng lực để bọn hắn chết. Cớ sao mà không làm hầu tử đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại cười khổ nói, ca. Vẫn là ngươi cảnh giới cao. Mã Anh Tuấn giơ ngón tay cái lên, ca. Cố lên, chúng ta chờ ngươi trở về chúc mừng. Tiêu Chính mỉm cười nói, đi ngủ đi. Nói xong, Tiêu Chính đứng dậy đi ra quán rượu. Tại ven đường cản một cỗ taxi, sau đó đem cái thứ nhất đỏ thông địa chỉ nói cho tài xế. Tài xế cờ mở tới địa chỉ, gấp nhấn ga lao ra. Dựa theo tư liệu biểu hiện, quần quận bên người có ước chừng 10 tên thường phục cảnh viên bảo hộ. Một mặt là sợ tiết lộ tình báo, một phương đỉ hệ nở kha cờ làm theo là không thể cho hấp thụ ánh sáng. Dù sao cũng là hoa hạ phương diện truy nã nhân viên, một mình bảo hộ là được. Nếu là cờ mở tới trên mặt bàn, hoa hạ quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cũng chính vì vậy, Tiêu Chính tài năng cơ hội chấp hành nhiệm vụ. Nếu không, thật muốn bên trong 3 tầng ngoài bảo hộ tại quân cơ trọng địa, Tiêu Chính cho dù mọc cánh, cũng khó có thể cẩn thân. Buổi chiều 11 giờ, khi cự pháo hầu tử chấp hành xong nhiệm vụ thứ nhất trước đó, quần quận tin chết cũng truyền tới. Chết bất đắc kỳ tử trong nhà phòng 8. Tươi máu nhuộm đỏ buồn tắm lớn. Quần quận trước khi chết trợn to hai mắt, đến chê tờ, trong mắt vẫn lưu lại có thần sắc sợ hãi. Quá Châu bốn mắt chắt lưới nói. Lão đại thế mà còn tại cự pháo bọn họ trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Không hổ là lão đại bảo đao chưa la ho a mà anh Tuấn cảm khái không thôi no y lão đại nếu là trở lại lính đánh thuê giới, trực tiếp phong thần. Dẹp đi đi. Bốn mắt trắng mà anh Tuấn liếc một chút. Lão đại hiện tại không phải liền là lính đánh thuê hiệp hội hội trưởng sao đều làm lão bản. Làm gì còn muốn làm cái đả công hoàng đế mà anh Tuấn thật không thể tin nhìn bốn mắt liếc một chút, tiểu tử ngươi lu cờ na ho như thế có tư tưởng không tệ không tệ. Xem ra tại ta chỉ huy dưới, ngươi tiến bộ vẫn là rất rõ ràng nha. Lan. 3 giờ chiều. Khi cự pháo cùng hầu tử chạy về quán rượu, chuẩn bị cùng bốn mắt mà anh Tuấn kỹ càng quy kết tổng kết cái thứ hai nhiệm vụ lúc, Triệu Quỳnh tin chết lại lần nữa truyền đến. Nóa kìm nén một hơi muốn phân cao thấp hầu tử tặc lưỡi không thôi. Lão đại có thể hay không quá biến thái hắn làm như vậy, ta đều muốn từ bỏ ngươi vốn là hẳn là từ bỏ. Bốn mắt ôm máy tính như ưu linh thổi qua pho nở dê kha cờ hở. Điệu môi nói, bằng ngươi cũng dám cùng lão đại khiêu chiến ngươi là có 3 cái đầu, vẫn là lục trích thủ hầu tử co lại rụt cổ. Im lặng nói, ta đây không phải muốn khiêu chiến một chút tự mình nha. Cự pháo chất phát nói, đừng ầm ĩ lao đại liên sát hai người. Bảo hộ phương diện người khẳng định hội đề cao cảnh giác. Mà lại Mạnh Khánh Dương vốn chính là Nhật Bản trọng điểm bảo hộ đối tượng. Khẳng định sẽ phái ra đại lượng cao thủ cận thân bảo hộ. Bằng không, chúng ta lại hiệp trợ lao đại mà anh Tuấn thử dò hỏi. Chúng ta qua chỉ làm liên lụy. Cự pháo ồm ồm lắc đầu nói. Hắn là trong 4 người thực lực mạnh nhất. Nhưng cũng vẹn vẹn cái đại cao thủ mức độ. Hắn hoàn toàn giải thân là 8 tuyệt cường người Tiêu Chính đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Cái này rất giống một người sinh viên đại học mang 4 cái tiểu học sinh đi tham gia thể lực thi đua một dạng. Không phải nhiều người lực lượng liền lớn. Ngược lại sẽ phân Tiêu Chính tâm. Kéo Tiêu Chính chân sau. Được trả bằng mất. Chúng ta vẫn là tại quán rượu chờ tin tức đi. Bốn mắt cũng lý tính phân tích nói. Đến lao đại cảnh giới, chúng ta qua căn bản giúp không được gì. Mà lại, nếu như ngay cả lão đại cũng giải quyết không Mạnh Khánh Dương. Khó đường chúng ta mấy cái đến liền có biện pháp mọi người một trận trầm mặc, ai cũng mở không miệng. Trên thực tế, tại trong đoàn đội, chính thức có thể cùng Tiêu Chính kể vai chiến đấu, chỉ có Tì Nạ một người. Mà có đôi khi, ngay cả Tì Nạ cũng chưa chắc có thể giúp đỡ bao lớn bận điệu. Hy vọng lão đại mã đáo thành công. Hầu tử chắp tay trước ngực, trọng lực đánh ra. Như cái thành kính Phật tử. Amen Mã Anh Tuấn tại ở ngực vẽ 10. màn đêm buông xuống. Tokyo trời u u ám ám, ảm đạm không ánh sáng. Phảng phất tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị, khiến cho người hoảng loạn. Quanh một cái kinh lôi nổ vang. Thiên địa biến sắc, ô vân cái đỉnh. Chương 1020, làm một chuyện khác. Chương 1020, làm một chuyện khác cầm ầm ngoài cửa sổ kinh lôi nổi lên. Ngồi ngay ngắn trong thư phòng đọc qua thư tịch Thiên Hùng thần sắc ngưng lại. Ngước mắt quét mắt một vòng cuồng phong đột khởi bên ngoài. Giọng điệu trầm ổn nói, trước đó đã nghe ngươi nói, nhẫn chi áo thuật, hội theo khí trời biến hóa có thay đổi ứng. Đứng ở một bên ổ tủ sồng ạ xạ đạ một gật đầu nói, không khí càng khô ráo, uy lực càng nhỏ. Không khí càng ngập nhuận, uy lực càng mạnh. Nếu như lôi vũ đàn sen đầu Thiên Hùng từng chưa nói ra hỏi. Điên phong trạng thái. Ô tù sổng ạ xa đã một nhíu chặt lông mày. Đêm nay sư phụ, đáng sợ nhất. Cái kia tiêu chính xác xuất thành công chẳng lẽ không phải giảm mạnh Thiên Hùng nhẹ nhàng lắc đầu, thả ra trong tay thư tịch. Hắn đã liên sát cuộn cuộn, Triệu Quỳnh hai người. Ô tù sổng ạ xa đã dừng một chút chậm nói ra. Đã chứng minh hắn cường hãn thực lực. Ta không cần hắn chứng minh cái gì. Thiên Hùng mím môi nói ra. Ta chỉ hy vọng hắn đánh chết Mạnh Khánh Dương. Khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ô tù sổng ạ xạ đạ một coi như thong dong nói ra. Có lẽ là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ. Ngọc đá cùng vỡ Thiên Hùng hơi nhíu mày, chợt ý vị thâm trường nói ra. Sư phó ngươi có nắm chắc phá hủy tám tuyệt cường người ỷ tổ cho tới bây giờ không phải ta sư phụ đối thủ. Ô tù sổng ạ xạ đạ một khịt mũi coi thường. Hắn cái này tám tuyệt cường người, trình độ quá lớn. Kẻ mở xa hoa hạ mấy vị kia cường giả hàm kim lượng cao. Đối với dạng này đáp án, Thiên Hùng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn là trong hoàng tộc người, từ nhỏ tiếp xúc mặt tối, liền so người bình thường nhiều gấp trăm. Hư giả, nội tình, hắc ám, từ hắn hiểu chuyện đến nay, liền liên miên không ngừng mà ở trước mặt hắn hiện ra. Tám tuyệt cường người có lượng nước, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nói như vậy đêm nay có lẽ có thể được đến một cái lớn nhất viên mãn kết cục. Thiên Hùng ý vị sâu xa nói ra. Mắt lộ ra hàn quang. Ô tù sồng ạ xạ đã bĩu một cái môi gật đầu, biểu thị đồng ý cùng Tiêu Chính làm bằng hữu. Mỹ giả mổ tổ thân vương không có nghĩ như vậy qua, Thiên Hùng càng thêm không có khả năng. Trong mắt hắn, Tiêu Chính chẳng qua là một thanh lợi khí, một thanh có thể bổ ra Mỹ giả mổ tổ đại môn bảo đao. Còn cái gọi là hữu tình, minh hữu. Bất quá là Thiên Hùng quan phương lời kịch, không có chút nào công tín. Huống chi, Thiên Hùng tâm lý hết sức rõ ràng. Hệ dạ sở cùng Tiêu Chính mới chính thức đạt thành chung nhận thức. Cũng là có thể tiến hành lợi ích trao đổi minh hữu. Chính mình hệ dạ sở thật hướng mình quy hàng A lại hoặc là nàng vẹn vẹn hy vọng tọa sơn quan hổ đấu. Sau đó ngư ông đắc lợi tựa như hắn kết giao Tiêu Chính, chỉ là vì lợi dụng Tiêu Chính. Mà Tiêu Chính sở dĩ cùng hắn hợp tác, cũng là vì giành càng đại bang hơn trợ. Hai người ăn nhịp với nhau, có ngắn ngủi cộng đồng mục tiêu mà thôi. Thiên Hùng cùng Ế Dạ Sở hợp tác, cũng bất quá là vì đạt được ngắn ngủi cùng có lợi. Về phần lẫn nhau ở giữa, người nào lại tránh thức tín nhiệm đối phương hoàng gia vô lương người? Chẳng lẽ không phải đúng là như thế đăng đăng? Skizo Mitsi bước nhanh xâm nhập thư phòng, đi tới Ế Dạ Sở họ hàng bên vợ vương trước bàn. Điện hạ, bắt đầu. Skizo Mitsi tâm tình có chút khuấy động nói ra. Tiêu lão bản đã liên sát hai người. Ừm. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương hai đầu lông mày hiện hiện nhàn nhạt dị sắc. Hắn không có việc gì à theo tình báo biểu hiện. Hắn rất tốt. Chỉ bất quá hắn sắp đối mặt, là mị dạ mổ tổ thân vương dốc hết vốn liếng bảo hộ Mạnh Khánh Dương. Skizo Mitsi có chút lo lắng nói ra. Chỉ cần đêm nay hắn có thể thành công. Đến tiếp sau công tác. Liền sẽ rất lợi hại dễ xử lý. Hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương môi đỏ khẽ nết no y những cái kia tràn ngập nguy hiểm đỏ thông, thậm chí sẽ chủ động lựa chọn về nước Shizu Mitsi nghe vậy, trọng trọng gật đầu nói, xác thực. Cùng tự do so sánh, cánh mạng quan trọng hơn. Hắn rất lợi hại thông minh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Phía dưới những cái kia trộm cướp, liền trực tiếp hoảng. Hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương tốc độ nói từ chậm nói. Hơi dừng một chút. Nàng lại tiếp tục nói, ngươi đi ra ngoài một chuyến. Shizu Mitsi nao nao. Qua tìm hắn. Hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương gọn gàng nên nói no y cái gì Shizu Mitsi cả kinh nói. Điện hạ, Ngài hy vọng ta hiệp trợ hắn sao? Ngươi tựa hồ không nguyện ý. Hề Dạ Sở họ hàng bên vợ vương ánh mắt phát lạnh, ngước mắt nhìn thẳng Shizomichi. Ti chức không dám, Shizomichi liền vội vàng không người giải thích. Ta chỉ là lo lắng, nếu ta xuất thủ, hội hoàn toàn chọc giận Mị Dạ Mộ Tổ thân vương. Ngài cũng sẽ trở thành hoàng thái tử phá hôi. Ngươi thật chỉ là lo lắng vấn đề này. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương đẩy xe lăn, chậm rãi chuyển đến Shizomichi trước mặt. Mặt không chút thay đổi nói. Vẫn là lo lắng chết tại cái kia trong tay người có lẽ là bị vạch trần tâm tư. Shizomichi cắn răng nói ra, ta nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa sông pha khói lửa. Không chối từ. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương lạnh lùng liếc nhìn Shizomichi liếc một chút, lạnh nhạt nói ra, yên tâm đi. Đã ta biết ngươi không phải đối thủ của hắn, đương nhiên sẽ không lý do phái ngươi đi chịu chết. Vậy ngài ý là? Shizomichi hoang mang hỏi. Ta không hy vọng Tiêu Chính sau khi thành công, có người chim sẻ nút đằng sau. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương từng chữ nói ra. Mị Dạ Mộ Tổ rất lợi hại gian xảo, nhưng thiên hùng nguy hiểm hơn. Shizomichi thân thể khẽ run lên, chậm trọng trọng gật đầu, điện hạ phòng ngừa chú đáo, thần cơ diệu toán. Đến tận đây lúc, Shizomichi mới hoàn toàn minh bạch Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương kế hoạch. Không sai, Tiêu Chính xác thực cường đại dị thường. Cho dù đối mặt người trong truyền thuyết kia thần cấp nì dạ, có được nhẫn chi áo thuật đáng sợ cường giả, Tiêu Chính cũng chưa chắc hội rơi vào hạ phong. Thế nhưng là, cho dù Tiêu Chính cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, ám sát thành công, có thể vạn nhất bị Thiên Hùng phía sau tính kế đâu phải biết, Thiên Hùng bên người thế nhưng là có cái cung đình đệ nhất cường giả vì cống hiến sức lực. Một khi Thiên Hùng có ý tưởng này, ác chiến về sau Tiêu Chính còn có năng lực tới sao mà chính mình xuất hiện, liền cực kỳ trọng yếu. Dù là chính mình không phải vị kia cung đình đệ nhất cường giả đối thủ, lại có thể thành công kiềm chế lại đối phương, vì Tiêu Chính tranh thủ toàn thân trở ra cơ hội. Mà Shizomichi cũng mười phần tự tin. Chính mình có lẽ thắng chẳng nhiều vị cung đình đệ nhất cường giả, lại cũng chưa chắc hội rơi xuống hạ phong. Chí ít trong thời gian ngắn, sẽ không ở thế yếu. Nghĩ như vậy, Shizomichi không thể không sợ hãi thán phục tại Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương dị tại thường nhân tư duy. Kín đáo, chu toàn, chu đáo. Khiến người khâm phục. Nghĩ thông suốt then chốt về sau, Shizomichi đầu tiên là một trận sợ hãi thán phục. Ngay sau đó, nàng trong con ngươi đột nhiên dần hiện ra khiếp người hàn quang. Sau đó, cái này một vòng hàn quang trong nháy mắt bao phủ toàn thân, khiến cho nàng toàn thân phát run. Nàng chậm rãi ngước mắt. Thần sắc sắc bén nhìn chăm chú Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương, điện hạ, ngài cảm thấy ta thật hẳn là xuất thủ sao? Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương nghe vậy, trên mặt đột nhiên lướt qua một vòng sát y, ánh mắt băng hàn, trầm giọng quát, làm càn bịch. Shizomichi cấp tốc quỳ xuống đất, giải thích nói, Thiên Hùng làm như thế, cũng là sợ đuôi to khó vẫy. Mà điện hạ ngài lại có nhược điểm trong tay hắn, điện hạ, ta hoặc là không đi, hoặc là qua, làm một chuyện khác. Trước 1021, qua đêm nay, làm một chuyện khác. Làm chuyện gì? Hệ Dạ Sở hạng gì thông minh, làm sao có thể nghe không ra Shizomichi ở ngoài lời? Nàng ánh mắt khắc sâu, sắc bén tựa như đao. Sau đó mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Shizomichi, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Shizomichi có chút chần chờ ngẩng đầu, nhưng lại tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, trên mặt đỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Ba điệu một tiếng vang dọn. Một cái vang dội cái tát quất ở trên mặt. Nóng bỏng đau đớn. Bị hung hăng tát một cái, Shizomichi chẳng những không có mảy may oán hận, tương phản, một cô mãnh liệt hoảng sợ xông lên đầu. Làm nàng toàn thân phát run, khó nói lên lời. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Hệ Dạ Sở môi mỏng khẽ nhếch, lãnh khốc vô tình nói ra. Lần sau còn dám đối với hắn sinh lòng ác ý, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Vâng. Điện hạ Shizomichi hít sâu một cái hơi la nhở, rốt cục xác định Tiêu Chính tại thân vương điện hạ trong lòng địa vị. Chỉ là, việc đã đến nước này, nàng cũng không dám hỏi nhiều hơn, để tránh nhắm trúng thân vương điện hạ càng thêm không vui. Ra ngoài, Hệ Dạ Sở ánh mắt băng lãnh hoành Shizomichi liếc một chút. Vâng, điện hạ. Shizomichi không người rời khỏi thư phòng. Khắp cả người mồ hôi. Âm ầm lại là một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, đen nhánh bầu trời đêm sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, tường cao một bên bỗng nhiên hiện ra một đạo như ma quỷ hắc ảnh. như ảnh như ảo tưởng, tản mát ra âm hàn khí thế thiểm điện tới cũng nhanh, qua đến càng nhanh. Chỉ là một hơi đang lúc, Tiêu Chính thân thể lại lần nữa trốn vào hắc ám. Hư không tiêu thất. Vùng ngoại ô dễ dàng cho ẩn thân, Nhật Phương trừ muốn phòng bị Hoa Hạ quốc. Đồng dạng muốn tránh cho dư luận lên án. Ngay cả dân chúng, cũng không thể không phòng. Cho nên Mạnh Khánh Dương ẩn thân biệt thự, vẫn như cũ ở vào vùng ngoại ô nhưng cùng ông Dương, Triệu Quỳnh khác biệt là. Hai vị này đỏ thông hộ vệ bên người, đều là cầm trong tay vũ khí thường phục cảnh viên hoặc là quân nhân. Hỏa lực mặc dù mãnh liệt, lại không phải phòng thủ kiên cố. Ngược lại là dưới mắt, nhà này tại vùng ngoại ô cũng không đáng chú ý, thủ vệ cũng tương đương bình thường biệt thự. Lại tràn ngập một cỗ vô hình khủng bố sát cơ. Cho dù đứng tại ngoài tường, cũng có thể mơ hồ ngửi được. Tiêu Chính biết, canh giữ ở Mạnh Khánh Dương bên người cao thủ, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Mặc dù có tuyệt thế cao thủ, cũng không chút nào lộ ra hiếm lạ phải biết, liền mị dạ mổ tổ thân vương bao quát thiên hùng hoàng thái tử, cũng tự mình tìm tới chính mình, hy vọng có thể lôi kéo chính mình, giải quyết việc này. Có thể tưởng tượng, Mạnh Khánh Dương đối đám này hoàng tộc thành viên mà nói, trọng yếu bực nào ầm ầm lại là một đạo sấm sét hiện lên. Tại thiềm điện chôn vùi trong tích tắc, Tiêu Chính thân hình như tiễn, đâm vào biệt thự bên trong thịnh cực về sau, người ánh mắt hội lâm vào ngắn ngủi điểm mù. Cho dù thị lực cho dù tốt, cũng nhìn không xa lắm. Đây chính là Tiêu Chính bắt cơ hội. Cũng thành công phóng qua tường cao, đâm vào cường giả như rừng trong biệt thự. Hô hô hô, trái tim có mạnh mẽ ba cái hô hấp về sau, Tiêu Chính toàn thân gân cốt điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Sau đó một cái bước xa, lấn người đông vị chạm gác ngầm siêu Tiêu Chính du tờ đào thuật một thi, một cỗ tinh mịn như thủy ngân khí thế phốc xoắn tới. Tinh chuẩn vô song địa nhô ra lưới đao, cắt về phía chạm gác ngầm vị trí hiểm yếu hạ chỉ trong tích tắc, chạm gác ngầm phát giác được khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên không phải kêu cứu, mà chính là rút đao đón lấy. Thể hiện ra cường hãn năng lực ứng biến phốc Tiêu Chính trong tay lưới đao bỗng nhiên hàn quang tăng vọt, tốc độ đông dưng tăng vọt mấy lần, hàn quang tăng vọt, chiếu rọi ở trong tối chạm canh gác trên mặt. Giơ tay chém xuống, tại chỗ đánh chết Tiêu Chính một chân bước lên chết trầm thi thể, ném vào ánh đèn điểm mù. Thân thể như liêu như leo lên vách tường, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn không đổi. Hắn cũng gấp không được. Từ tới gần biệt thự một khắc này, hắn liền ý thức được lần này ám sát nhiệm vụ, có thể xưng cấp bậc S, thậm chí cao hơn điều phỏng đoán này, từ hắn ám sát vừa rồi tên kia chạm gác ngầm lúc liền có thể chứng minh. Liên chỉ là một cái chạm gác ngầm, cũng cũng có khủng bố như thế năng lực ứng biến. Cận thân bảo hộ Mạnh Khánh Dương cường giả, lại nên kinh khủng bực nào Tiêu Chính biết, càng là đối mặt cao áp nhiệm vụ, càng là phải gìn giữ lương hảo tâm thái. Sau đó từng cái tiến hành ám sát, cho đến hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ lần này hắn không có trực tiếp vòng qua chạm gác ngầm, sau đó tới gần mục tiêu nhân vật. Là bởi vì hắn biết đêm nay thế tất có một trận ngạnh chiến. Nếu là buông tha những này thực lực đồng dạng không tầm thường chạm gác ngầm, tất nhiên sẽ tăng thêm độ khó khăn hệ số. Dứt khoát nhiều bỏ chút thời gian, từ bên ngoài chậm rãi đột phá, cho đến tiếp cận hạch tâm thô sơ giản lược tính ra, bên ngoài chạm gác ngầm cùng sở hữu bốn tên. Tiêu Chính tại liên tục giải quyết người thứ ba chạm gác ngầm về sau, ở vào phía tây tên thứ tư chạm gác ngầm, rốt cục phát giác được không ổn, hướng nơi khởi nguồn toán loạn. Trong đêm tối, chạm gác ngầm như hắc báo toán loạn, thân hình như kiếm, tốc độ nhanh nhẹn. Chỉ là mấy hơi thở, liên tới gần Tiêu Chính ẩn tàng kiến trúc phía sau. Không tốt có thích khách chạm gác ngầm đồng tử hơi co lại, trong chốc lát, hắn liền đánh giá ra thích khách thực lực cường hãn. Tuyệt không phải chính mình có khả năng chống cự. Cho nên tại phát xạ tín hiệu về sau, lập tức co lại thân thể lui trở về, muốn rời xa cái này khu vực nguy hiểm. Chỉ là, thân hình hắn vừa lui, liền bị một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Dắt tốc độ. Thân ảnh không thấy, chạm gác ngầm trái tim tựa như bị thương nặng. Toàn thân mồ hôi đầm địa, kiệt lực tăng tốc cước bộ, muốn tránh thoát cái này cao áp hoàn cảnh. Chạy đi đâu, một đạo trầm thấp như ma âm thanh âm truyền đến. Đao quang hiện, đâm vào chạm gác ngầm khó mà mở mắt. Mà liền tại hắn thích đứng cái này kịch liệt đao quang, y đổ rút đao đón đỡ lúc. Nơi cổ họng đột nhiên phát lạnh, hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Nô chạm gác ngầm che vị trí hiểm yếu, đại lượng máu tươi cuồng bắn ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân, bị mất mạng tại chỗ một đao kia miệng sâu, lực lớn. Thẳng tắp chặt đứt chạm gác ngầm nửa bên cổ. Mục đích cũng là phòng ngừa chạm gác ngầm phát ra tiếng, bại lộ Tiêu Chính hành tung. Về phần có thích khách tín hiệu, tin tưởng tại chính mình xuất hiện trước đó, trạm gác ngầm nhóm liền nhận được tin tức. Huống chi trong biệt thự cường giả nhổ tận gốc bên ngoài trạm gác ngầm về sau, Tiêu Chính lặng yên thủ đao, như quỷ mị trốn vào bóng đêm, lại lần nữa mất đi bóng dáng. Chủ nhân biệt thự phòng. Một tên 50 da mặt đường trang nam tử ngồi ngay ngắn sau cái bàn, mà tại bàn đọc sách chính diện, làm theo như Tiêu Thương đứng đấy bốn tên toàn thân bị áo đen kiện hàng thân ảnh. Phân không ra tuổi tác, phán đoán không giới tính. Trừ một đôi tối con mắt màu đen bại lộ trong không khí. Liền hô hấp, cũng phải cách hắc sắc mạng che mặt. Bốn người này nhìn như đứng tại trước bàn, nhưng khí tức lại điên cuồng phun trào, rú tẩu. Tựa như chỉ cần trong nháy mắt, bọn họ liền sẽ hư không tiêu thất trong phòng. Tứ đại thượng nhẫn. Mỗi người thực lực cùng rủ kỳ tương đương. Toàn bộ có được bước vào tuyệt thế cường giả cảnh giới tiềm lực. Đồng thời, cũng là Nhật Bản duy nhất thần cấp lý giả, Khang Văn xin tứ đại quan môn đệ tử. Đều có một mình đảm đương một phía cường hãn thực lực. Đêm nay, lại tất cả đều canh giữ ở sau cái bàn bên người nam tử. Nhận được mệnh lệnh thì là, bảo đảm hắn sống mệnh nhìn như đơn giản, kỳ thực dị thường gian nan ông Dương cùng Triệu Quỳnh đã mất mạng. Mà lại toàn bộ chết ơ hôm nay. Vô số con đường truyền đến tin tức, thích khách hội đến nay muộn, tối giết bọn hắn mục tiêu nhân vật, cũng là đỏ thông trên danh sách lớn nhất đại buôn, Mạnh Khánh Dương qua đêm nay. Mạnh Khánh Dương sắc mặt u ám no ý ta sẽ đem hết thể nói cho các ngươi biết. Bốn người nghe vậy, lĩnh mệnh mà đi. Chương 1022, Thượng Nhẫn Liên Thủ. Biệt thự cùng sở hữu 3 tầng. Trừ lầu 3 ánh đèn toàn bộ khai hỏa bên ngoài. 1-2 tầng đồng đều một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón, tràn ngập âm u đáng sợ khí tức. Trong bóng tối, Tiêu Chính phong bê khí thế, một đôi so bóng đêm còn muốn tròng mắt đen nhánh bốn phía bắn phá. Cấp tốc quen thuộc chạm đất hình. Bước chân hắn như mèo rất nhỏ. Thân hình lại so quỷ mị nhanh nhẹn. Bất động như núi, một khi hành động, liền nhanh như thiểm điện. Lưu lại kinh người tàn ảnh. Trong không khí, trừ nồng đậm đến làm cho người ngạt thở sát ý Tiêu Chính còn có thể ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Là, Tiêu Chính rất lợi hại xác định là mùi thơm. Lại không cách nào phán đoán đến tột cùng là bực nào mùi thơm. Phảng phất là cũng không tồn tại ở thế giới mùi thơm. Cho nên hắn nín hơi, cũng không dám tùy tiện hô hấp. Hắn tin tưởng cái này một sợi mùi thơm cũng không phải là độc khí, nếu không trong biệt thự tất cả mọi người hội cùng một chỗ gặp nạn. Bao quát hắn đêm nay mục tiêu cuối cùng, Mạnh Khánh Dương như vậy, đã không phải nhắm vào mình mà phóng thích mùi thơm. Lại hội là bởi vì cái gì đâu rất nhanh, Tiêu Chính trong lòng có đáp án. Hắn mặc dù không quen nhẫn thuật, nhưng đến nay cũng cùng nhị dạ đánh qua và ILN quan hệ. Nghe đồn khi nhẫn thuật đạt tới cực kỳ cao cấp khác lúc, liền sẽ mượn dùng bên ngoài mùi thơm, đến phù hợp bọn họ quỷ thần khó đoán nhẫn thuật. Nghe nói có thể đạt tới uy lực gấp bội hiệu quả. Thật giống như trong tay có đao Tiêu Chính, đem bách chiến bách thắng ông lặng yên hành tẩu ở trong hành lang Tiêu Chính đột nhiên quay đầu, bạt đao thuật tấn manh thi triển. Quay người hướng về sau bổ ra âm vang sau lưng không người. Không trung lại bỗng dưng nổ tung một ánh lửa ngay sau đó, hậu phương truyền đến kéo kẹt nặng nề tiếng vang. Hiển nhiên là cự lực dẫm đạp tại sàn nhà bằng gỗ thượng thanh âm. Hô hô Tiêu Chính trong hơi thở mùi thơm đột nhiên trở nên nồng. Trong chốc lát, quay người Tiêu Chính chỉ cảm thấy phía sau vọt tới bàng bạc sát ý cấp tốc bức gấp ông Tiêu Chính thân hình vặn một cái, phản thủ đao bỗng nhiên bổ ra. Mặc dù mắt thường không cách nào phân biệt, nhưng bằng mượn hắn nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, lại vẫn là tình chuẩn không sai lầm đẩy ra cái kia hai thanh che giấu tại trong bóng đêm nì dạ đao. Siêu siêu cái kia hai thanh mất đi khống chế nì dạ đao tại trắng loãng trên vách tường lưu lại hai đầu hàng sâu đao ngân. Ông đẩy ra hai thanh nì dạ đao thế công, Tiêu Chính lực cánh tay đột nhiên tăng vọt, đột nhiên để khí phía dưới, bạo kích tấn mánh bổ về phía ẩn tàng tại trong bóng tối hai tên nì dạ. Đao thế cương mánh, không gì không phá thế nhưng là, ngay tại Tiêu Chính một đao bổ ra. Thế muốn bắt lại hai người này tánh mạng thơ ý điếm, một thanh che giấu cùng trong bóng đêm nỉ dạ đao đột nhiên từ bên trái đâm tới. Cũng đang áp sát Tiêu Chính lúc đường cong tăng vọt, đâm thẳng Tiêu Chính trái tim hàn ý bức bách, sát phạt chi khí đột ngột tăng. Đao ra một nửa Tiêu Chính cường thế biến chiêu, thân hình đột nhiên vặn một cái, lưới đao cùng trong bóng tối vạch ra một đạo quỷ quẹt đường vòng cung. Sau đó, hắn giơ tay chém xuống, thể cổ tay chặt đứt tên kia đánh lén nỉ dạ cánh tay. Loảng xoảng một thanh âm vang lên động, nị dạ đao rơi xuống đất, trong bầu trời đêm truyền đến một đạo thấp kêu rên. Gấp rút tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, lại trôi nơi tiếp theo huyết dịch. Muốn chạy trong đêm tối, Tiêu Chính thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn chân phải bước lên nỉ dạ đao, lăng không một chân, quất vào chuôi đao phía trên. Siêu nỉ dạ đao cấp tốc bắn ra, đang áp sát vết máu cuối cùng lúc âm vang một tiếng vang thật lớn. Nỉ dạ đao hơi cải biến quỹ đạo, lại tại đánh bay ngăn cản nỉ dạ đao về sau, đột nhiên xuyên qua lồng ngực. Chân ổn địa đâm vào cuối hành lang trên vách tường. Đem bị thương nỉ dạ đến cái xuyên thấu đăng đăng. Người nỉ dạ kia bị đánh chết về sau, hắn hai bên trái phải cấp tốc chuyển ra gấp rút tiếng bước chân. Biến mất không còn tăm tích. Rất lợi hại hiển nhiên, vừa rồi người nỉ dạ này bị chém đứt cánh tay về sau, phụ cận hai tên nỉ dạ lập tức ngăn chặn đồng bạn lui lại. Thậm chí vung đao đón đỡ Tiêu Chính bắn ra nỉ dạ đao. Chỉ tiếc, lợi hại hơn nữa nỉ dạ, cũng vẻn vẹn am hiểu nhân thuật, lấy quỷ mị, linh xảo, nhạy bén làm chủ, tại phương diện lực lượng, lại như thế nào có thể cùng Tiêu Chính đánh đồng cho nên Tiêu Chính một đao kia bắn ra, tại chỗ đánh chết tay cụt nỉ dạ. Bước bách đối phương vứt bỏ thì bỏ chạy. Có thể cứ như vậy ngắn ngủi mười mấy giây giao thủ, Tiêu Chính liền cảm nhận được cái này bốn tên nỉ dạ thực lực cường đại. Trong đầu một chút chuyển động, hắn liền đánh giá ra bốn người này thực lực, đồng đều không kém dù kỳ. Thậm chí không thua bởi ám sát sổ phỉ ạ hạ tổ gì thượng nhẫn xem ra mỉ giả mổ tổ thân vương lần này là dốc hết vô liếng. Phải tất yếu bảo trụ mạnh Khánh Dương tánh mạng thậm chí có thể nói, chỉ muốn ám sát người không có mang theo đại pháo. Không tuyển chọn tại bên ngoài biệt thự tiến hành oanh tạc. Nếu không cho dù xâm nhập một chi vũ trang đầy đủ, nhiều đến trăm người chống khủng bố bộ đội. Cái này bốn tên đỉnh phong nỉ giả cũng có thể mượn nhờ địa hình cùng hoàn cảnh, tiến hành tàn khốc vô hình đổ sát bốn người này nhẫn thuật, thật là quá mức quỷ dị cho dù cường hãn như Tiêu Chính, cũng hơi cảm thấy đối phương công kích quỷ quệt, khó lòng phòng bị. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ăn cái trước thiệt thòi lớn. Riêng là Tiêu Chính ý thức được cái này bốn tên nỉ giả vô cùng có ăn ý, một người xuất thủ, ba người khác liền cấp tốc tổ chức có mạnh mẽ bấy liên hoàn, có thể nói công ảm, thủ gồm nhiều mặt. Thực lực tăng gấp bội. Hồ Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, cước bộ hơi rung nhẹ, đồng dạng trốn vào trong bóng tối. Lầu một biệt thự diện tích không cao hơn 200 bình. Nhìn như không lớn, có thể bố cục rườm rà, cực thích hợp nỉ dạ ẩn núp ám sát. Tiêu Chính mặc dù thị lực thật tốt, nhạy cảm tính cùng năng lực phản ứng cũng thuộc về siêu nhất lưu. Nhưng cùng đám này hắc ám sứ giả so sánh, hắn cuối cùng khó mà chiếm cứ quyền chủ động. Chỉ có thể tận lực giấu tại trong bóng tối. Tìm kiếm cơ hội công kích trước chừng một phút đồng hồ tìm kiếm về sau, phía trước gần cửa sổ ánh sáng nhạt phương vị, đột nhiên có một đạo hắc ảnh chớp động. Tiêu Chính trong lòng rung động, vừa muốn rút đao lao xuống. Liên lại linh cơ nhất động, bén nhạy ngửi ra phía trước tràn ngập mai phục. Một khi chính mình tùy tiện xông đi lên, tất nhiên bị ẩn nút tại trong bóng tối hai tên nỉ dạ liên thủ tuyệt sát. Mạo hiểm quá cao. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính từ bỏ lần này ám sát cơ hội. Chỉ là chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi, hai mắt nhạy cảm. Một lần dẫn dụ thất bại về sau, cái kia ba tên nỉ dạ cũng không lại dễ dàng thiết lập ván cục. Mà chính là cùng Tiêu Chính du tẩu xoay quanh, đấu kiên nhẫn, đấu tinh lực Tiêu Chính không phải không nghĩ tới tìm tơ y chốt mở tổng áp. Nhưng chỉ cần thoáng động não, là hắn có thể phán đoán một hai lâu như là đã tắt đèn, cái kia coi như tìm tơ y tổng áp, cũng quả quyết không thể mở ra. Dù là chính mình ban ngày dết tiến đến, cái này bốn tên nỉ giả cũng tất nhiên sẽ có đối ứng kế sách, đem hoàn cảnh sáng tạo đến đối bọn hắn có lợi nhất. Tiêu Chính du tẩu gần 2 phút đồng hồ, khi hắn xác định bên trái đằng trước nỉ giả cũng không dẫn dụ, mà chính là quả thật bị chính mình bắt được quỹ tích thơ y điếm hắn đột nhiên rút đao ra phòng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế buôn đằng mà ra. Bạt đao thuật Tiêu Chính lơi đao đột ngột nô, chém thẳng vào tên kia yếu nhất nỉ giả một đao kia. Hắn tự tin đừng nói là cái này thân pháp rõ ràng yếu nhất nỉ dạ. Cho dù là bên trong tối cường giả, cũng tuyệt đối không thể tránh né. Không phải bị mất mạng tại chỗ không thể nhưng mà, ngay tại hắn lưỡi đao tới gần, muốn nhất đao chạm giết người này thơ y điếm nguyên bản khí tức thu liễm, thật sâu ở nút nơi này nỉ dạ lại không có dấu hiệu nào buộc phát ra hùng hồn chi cực bá đạo khí thế. Trong nháy mắt, Tiêu Chính thầm kêu mắc lửa. Lập tức xác định người này tất nhiên là tuyệt thế cường giả. Mà không phải dù kỳ cấp bậc phổ thông thượng nhẫn. Chương 1023, lấy lực giết người. Mới đầu, khi Tiêu Chính bắt được tung tích lúc, người nhị dạ này như là con mèo nhỏ đồng dạng, mặc người chém giết. Nhưng tại Tiêu Chính ra sức xuất kích, muốn tấn mạnh chém giết người này lúc, đối phương lại trong nháy mắt tản mát ra như là mánh hổ uy nghiêm. Đông nhiên quay người, từng đạo cuồng bá vô cùng khí thế từ người nhị dạ này trên thân phóng thích ra. Tiêu Chính hoàn toàn có thể phán đoán, người nhị dạ này tại vừa rồi thời kỳ ủ bệnh đang lúc, đã bị người thay xà đổi cột. Nếu không, Tiêu Chính tuyệt không có khả năng bị giấu giếm thời gian dài như vậy, mà vô pháp phát hiện trong chốc lát, Tiêu Chính náo hải phi tốc xoay tròn. Trong tay lưới đao đã dùng hết, căn bản không có khả năng cải biến chiêu thức. Có thể đơn thuần lấy một chiêu này nên địch, chém giết một tên tuyệt thế cường giả, Tiêu Chính còn không tự đại đến mức độ này, mà trái lại tên kia tuyệt thế cường giả, lại là tại Tiêu Chính chính diện đánh tới trong tích tắc, rốt cuộc không cần có bất kỳ ẩn tàng. Một thanh so tầm thường nhị dạ đao ngắn bên trên số cm, lại càng thêm sắc bén lưỡi đao đột nhiên từ phía sau lưng rút ra. Liên miên bất tuyệt khí tức phun quyển mà ra. Ngay cả cái kia hai tên ẩn núp trong bóng đêm nhị dạ, cũng tại vào thời khắc này đồng thời xuất thủ. Từ hai bên trái phải giáp công Tiêu Chính xem ra, đây mới là chờ đợi Tiêu Chính tránh thức sát cục trước đó dẫn dụ, bất quá là một lần dò xét, thậm chí là một lần giả tượng. Mà tránh thức sát cục là giờ phút này lúc này, tuyệt thế cường giả bỗng nhiên xuất thủ, tràn ngập trong không khí dị hương bỗng nhiên mở rộng, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, lại trở nên nhạt không thể nghe thấy. Nhưng cái này tuyệt thế cường giả khí thế, lại trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Phảng phất đem trong không khí dị hương hút nhập thể nội, bằng thêm mấy lần lực lượng nhiếp hồn chém tuyệt thế cường giả đột nhiên phun ra ba chữ. Chữ chữ âm vang, giống như đao khắc vào nhôm bên trên, âm vang hữu lực hắn tiếng nói vừa rơi. Hai bên trái phải nhị dạ rút đao mà đến, như hung thú bò trên mặt đất, vẻ gãy nghiền nát trước đó không có tuyệt thế cường giả áp trận, cái này mấy tên thượng nhẫn liền thể hiện ra hung tàn vô cùng thế công. Giờ phút này, khi cái này tuyệt thế cường giả chiếm cứ một góc, cũng đối Tiêu Chính tạo thành cực đại uy hiếp lúc, cái kia hai tên nhị dạ nhất thời toàn lực ứng phó, thể phải đem Tiêu Chính chém giết tại nhiếp hồn trạm phía dưới siêu siêu hai đạo nhân ảnh khoảng cách liền đến, trực tiếp đâm về Tiêu Chính hậu tâm. Mà trái lại Tiêu Chính, một đao bổ về phía tuyệt thế cường giả khẳng định không chiếm được tốt. Cho dù đổi đao thi triển ép dương tuyệt kỹ, mất đi tiên cơ hắn cũng khó có thể một đao thành công. Tức là thành công, cũng sẽ bị sau lưng cái kia hai tên thực lực phi phàm nhị dạ đâm cái thông thấu, máu tươi tại chỗ như vậy. Tiêu Chính duy nhất lựa chọn, cũng là quay người nghênh địch. Trước diệt trừ hai cái này vướng bận nhị dạ, sau đó cùng tuyệt thế cường giả cuối cùng quyết đấu ông đao chuyển hướng. Tiêu Chính toàn thân khí thế mở rộng, từng đạo khí thế bàng bạc bao phủ mà ra. Hắn đập nồi dìm thuyền, lấy thế tồi khô lạp hủ cực nhanh tiến tới mà đi. Thẳng đến thượng nhẫn tử huyệt cho dù nhị dạ giấu tại âm thầm, Tiêu Chính cũng có thể từng cái đem thu hoạch. Chỉ bất quá tốc độ sẽ khá chậm chạp. Nhưng bây giờ, hắn không có đường lui nữa, chỉ có thể liều mạng đến. Đao hạ lại há chịu lưu thủ phốc Tiêu Chính nhất kích cương mãnh vô cùng bạo kích thi xuất. Tại chỗ lấy một tính mạng người. Sau đó, hắn xoay người tránh đi một người khác nhất kích chí mệnh, lăng không bổ ra lưới đao. Lại thu hoạch một cái mạng. Nhưng hắn người chưa rơi xuống đất, hai cỗ bảng bạc chi cực khí thế từ trước sau vào tới. Phía trước là trước đó bốn đại nhẫn giả hạch tâm, hậu phương, thì là vừa rồi đối mặt tuyệt thế cường giả cái trước mặc dù không bằng cái sau khủng bố, nhưng luận đến thực lực, cũng không phải dù kỳ chỗ có thể sánh được. Có thể nói đỉnh phong thượng nhẫn, một thanh nhị dạ đao trong tay, ẩn chứa vô tận uy lực phốc phốc từng đạo khí kình tại quanh thân vang vọng, không khí khẽ run ở giữa, phía trước thượng nhẫn một đao đâm tới, trực kích Tiêu Chính tử huyệt. Khanh luân phiên chém giết hai tên thượng nhẫn Tiêu Chính lực đạo dùng hết, lần này người vừa rơi xuống đất, lại mạnh mẽ bổ ra thượng nhẫn một đao. Chỉ cảm thấy hổ khẩu trận trận xé rách, chảy ra huyết châu. Hồng hộc Tiêu Chính vừa mới đẩy ra thượng nhẫn nhị dạ đao. Cái này thực lực phi phàm thượng nhẫn vờ ơ y ma không có chút nào dừng lại. Tay trái lại lần nữa đâm ra một đao, phảng phất thuốc cao ra chó, không cho Tiêu Chính nửa điểm thở dốc chỗ trống. Muốn chết Tiêu Chính sinh lòng tức giận, rách gan bàn tay phải đột nhiên siết chặt, lưỡi đao ong ong rung động. Trong chốc lát đao quang hừng hực. Dưới cơn thịnh nộ, rốt cục thi triển ra hắn ép dương tuyệt kỹ, vô danh một đao hắn biết rõ không ra tuyệt chiêu, khó mà tại hai mặt thụ địch bên trong thoát thân. Riêng là phía trước cái này thượng nhẫn căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Luân phiên cương ép thúc lực phía dưới, hắn cả cánh tay trận trận tê dại. đó là thoát lực điểm báo. Đổi lại người bình thường liên tiếp cưỡng ép thúc lực, thoát lực là nhỏ, gân cốt vỡ vụn, thậm chí là tàn phế cũng có thể ông vô danh một đao ẩm vang bổ ra. Chỉ gặp được nhẫn trong mắt hiện ra khủng hoảng chi sắc. Qua trong giây lát, hắn ngừng tốc độ, ý đồ thoát ly vô danh một đao sát thương phạm vi. Nhưng hắn cùng Tiêu Chính vẹn vẹn cách xa một bước, lại có thể thoát thân huống chi. Tiêu Chính tại trong lúc kích chiến thi triển vô danh một đao chưa bao giờ thất thủ, xuất đao tất thấy máu khanh thượng nhẫn vội vàng phía dưới rút đao đón đỡ. Lại bị toàn lực một đao Tiêu Chính tại chỗ chấn vỡ. Lưỡi đao xuyên qua toái phiến, hung hăng vẽ tại trên cổ họng nhưng vào lúc này rốt cục, Thủy Trung dừng lại tại Tiêu Chính một mét có hơn tuyệt thế cường giả rốt cục động giờ phút này, mới là hắn xuất thủ thời khắc vì chờ đợi giờ khắc này, hắn hy sinh bốn tên ưu tú nhất quan môn đệ tử. Vì, cũng là chờ đợi giờ phút này Tiêu Chính vô danh một đao đã thi triển, một mà tiếp, tái mà suy, tam mà kiệt giờ phút này Tiêu Chính mặc dù tinh lực không kiệt, thể lực tất nhiên nghiêm trọng trượt mà lúc này. Chính là Khang Van xin một đao giết địch thời cơ tốt nhất hắn giơ lên lưới đao, dưới chân phong rong đập mạnh, thân hình tựa như ra khỏi vỏ bảo kiếm chạy thẳng tới. Trong tay nỉ dạ đao như linh xà, như quỷ mị, xảo trá quỷ quyệt bổ về phía Tiêu Chính. Thanh thế to lớn, lại không có chút cảm giác nào nhạy bén, ngược lại thế như trẻ tre, lực đại vô song long long nhất đao chạm giết đến tận nhẫn Tiêu Chính làm sao có thể không biết giờ phút này chính là tên kia tuyệt thế cường giả chờ đợi cơ hội tốt mà nhiều lần, tái mà suy, tăng mà kiệt. Cho dù Tiêu Chính lực to như thần, luân phiên thôi động lực cánh tay về sau, lại có thể nào ngăn cản được cái này tuyệt thế cường giả nhất kích chí mệnh vô danh một đao tại chém giết thượng nhẫn về sau không có hơi dừng lại một chút. Tiêu Chính trực tiếp quay người, mượn nhờ đao thế dư uy, ẩm vang chính diện bổ về phía Khang Van xin một đao kia uy thế đột ngột giảm, nhưng cũng là Tiêu Chính cho đến trước mắt hữu hiệu nhất phản kích. Tránh có lẽ Tiêu Chính mượn nhờ khúc xạ có thể trong nháy mắt tránh đi, nhưng cái này tuyệt thế cường giả đâu lấy hắn cường đại như thế chi thực lực, lại là trung cực nhị ra, thân pháp làm thế nào có thể dưới mình nếu là cưỡng ép tránh né, chỉ sợ mới là chính giữa Khang Van xin ý muốn, tốn công mà không có kết quả khanh lưỡi đao va chạm, Tiêu Chính vốn muốn cưỡng ép thúc lực, tháo bỏ xuống Khang Van xin một đao chí mạng này uy lực. Sau đó bước ra rút lui, tranh thủ thở dốc cơ hội. Nhưng hắn 2000 vừa thúc, cố lực lượng này lại đã chìm đáy biển, phảng phất làm tại bọt biển bên trong, trong biển rộng, không chiếm được nửa điểm tiếng vọng. Tương phản, Khang Van xin trong tay cái kia thanh nỉ dạ đao lại như là linh xà, quấn quanh ở Tiêu Chính lưỡi đao phía trên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền trừ khử Tiêu Chính sau cùng một đao. Trực kích Tiêu Chính trái tim lấy xảo thủ thắng, lấy lực giết người đây cũng là thần cấp nỉ dạ Khang Van xin tối cao chuẩn tác. Chương 1024, ngươi liền lâu cũng không dám dưới. Khanh khanh nỉ dạ đao cuốn quanh mà lên, mỗi một lần cùng Tiêu Chính lưỡi đao đụng đánh tuy nhiên không mạnh, lại lần lượt chấn động đến Tiêu Chính hổ khẩu phun máu. Sau đó trực kích Tiêu Chính tử huyệt, muốn nhất kích chí mệnh Khang Van xin thực lực cường hãn chi cực, lại là một cái bố cục cao thủ. Thậm chí tại động thủ trước đó, liền đem mỗi một cái giao thủ động tác đều thôi diễn vô số lần. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Giờ phút này, hắn một đao đâm thẳng Tiêu Chính trái tim. Tốc độ quá nhanh, khí thế mạnh. Chớ nói lặp đi lặp lại thúc lực về sau Tiêu Chính, cho dù ở vào điền phong trạng thái, cũng chưa chắc có thế nhẹ nhõm đón lấy. Chỉ là, đứng trước sinh tử trong nháy mắt, Tiêu Chính như thế nào ngồi chờ chết hạ người vô số lần thân ở tử cảnh. Tiêu Chính dựa vào đều là khác hẳn với thường nhân tuyệt cường kiên quyết, tài năng lần lượt đi ra quỷ môn quan. Ngạo nghệ thiên hạ. Cách Tiêu Chính nả mờ trả tờ lưới đao cổ tay lấy một cái thường nhân khó có thể lý giải được góc độ đột nhiên uốn éo, lưới đao như một đầu lánh huyết độc xà, vèo hướng Khang Van xin cầm đao cổ tay gọt đi. Một đao kia cường độ cũng không to lớn. Nhưng lấy cây đao này chém sắt như chém bùn trình độ sắc bén, một khi đụng vào. Tất nhiên có thể đem Khang Van xin cả bàn tay tề cổ tay chém xuống. Ngươi thật đúng là đánh không chết. Đột nhiên, Khang Van xin cười lạnh một tiếng, cổ tay hơi hơi rung động, tránh đi Tiêu Chính cái này vây ngụy cứu triệu một đao về sau. Nỉ dạ đao đột nhiên lắc lư, đúng là tại Tiêu Chính cánh tay phải lưu lại một đạo miệng máu. Bởi vì khoảng cách quan hệ, vết đao không sâu, lại thành công bị thương Tiêu Chính. Ngay sau đó, Khang Van xin vận sức chờ phát động tay trái như phá đất mà lên độc xà, đột nhiên hướng Tiêu Chính lồng ngực đảo qua quyền như sắt thép, thế như cuồng phong. Xương ngón tay cứng rắn không thúc, lực đạo đống nhiên bạo phát. Như một cái thiết trụ y, đột nhiên đánh phía Tiêu Chính lồng ngực. Âm một quyền này, vừa nhanh vừa vội, lực đạo vô cùng lớn. Đột nhiên nện ở Tiêu Chính lồng ngực. Dĩ nhiên khiến tại chỗ phun máu. Âm lui lại thời khắc, Tiêu Chính lăng không nâng lên chân phải, như hỏa tiện ống đạp chúng Khang Van Xin bụng dưới. Cũng là đem sinh sinh bức lui một cước này lực đạo sớm đã không đủ. Có thể Tiêu Chính sở dĩ lăn lộn huyết khí mà vì đó. Chính là muốn ngăn chặn Khang Van Xin động tác kế tiếp. Nếu không, lấy hắn giờ phút này trạng thái, tại không có chút nào thở dốc tình huống phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi tuyệt thế cường giả Khang Van Xin điên cuồng thế công phốc lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước. Tiêu Chính kìm nén không được lồng ngực khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhuộn đỏ hắn đao tức môi mỏng. Trong mắt đen nhánh vẫn trầm ổn như cũ. Trái lại Khang Van Xin, đang bị Tiêu Chính đạp trúng một chân về sau, cũng là vì tháo bỏ xuống cố lực lượng này, cấp tốc lui về sau mấy bước. Tiêu Chính bên trong hắn nhất quyền, là hắn võ đạo tuyệt học. Uy lực có lẽ không bằng sổ rổ thượng đế chi thủ, nhưng cũng đầy đủ đem Tiêu Chính trọng thương. Nếu không có Tiêu Chính gân cốt mạnh mẽ, một quyền này xuống dưới, có thể trực tiếp cắt ngang nhân số căn xương sườn. Nếu là vận khí không tốt, đứt gãy xương sườn đâm thủng trái tim, tại chỗ liền sẽ mất mạng. Lại nhìn Khang Văn Xin, tiếp nhận một quyền này về sau, sắc mặt cũng chưa quá đại biến hóa. Chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đập bó sát người áo đen bên trên cho bụi. Môi mỏng khẽ nhếch nói, Tiêu Chính. Đơn thuần võ đạo, ta xác thực không có quá dễ làm pháp đánh chết ngươi. Mà ngươi lại trẻ tuổi như vậy. Thật sự là không tầm thường. Nhất quyền về sau, hắn không hề nóng lòng xuất thủ. Bởi vì cái gọi là một mà tiếp, tái mà suy, tam mà kiệt. Lời này đặt ở Tiêu Chính trên thân có tác dụng, đặt ở Khang Van Xin trên thân, đồng dạng có tác dụng. Vừa rồi hắn lấy võ đạo thi triển tuyệt sát, tại Tiêu Chính cực thế yếu dưới cục diện cũng vẫn vô pháp thành công. Hắn không có khả năng tiếp tục lấy võ đạo công kích. Đương nhiên, hắn đối với mình cái này khai sơn quyền uy lực cực có tự tin. Nhất quyền về sau, chớ nói Tiêu Chính ở chỗ này nghỉ ngơi 3 năm phút đồng hồ. Cho dù nằm trên giường cái 3 năm ngày, cũng tuyệt khó hoàn toàn khôi phục. Mà theo thời gian chuyển rời, Tiêu Chính thể năng không những không có tăng lên, ngược lại sẽ càng ngày càng chậm chạp, bị thương nặng. Tí tách, tí tách. Tiêu Chính cánh tay phải chạy xuống dòng máu, liên đối lấy hổ miệng phun ra dòng máu. Hắn cả cánh tay phảng phất bị dòng máu nhuộm dần qua. Nhìn qua dị thường đáng sợ, nhưng lại nhìn hắn khuôn mặt, lại kiên nghị như núi. Nhìn không ra nửa điểm sự suy thoái. Ánh mắt băng lãnh, thần sắc dứt khoát. Hắn nhẹ nhàng mím môi, một vòng mùi máu tươi bay thẳng chóp mũi. Trong miệng lại phun ra một câu lạnh lùng lời nói, nói nhảm. Xem ra, ngươi rất vội vã đi chê tờ Khang Van Xin thần sắc u ám nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Giống như cũng cực kỳ tỉ mỉ quan sát lấy Tiêu Chính nhất cử nhất động. Có thế miểu sát ỷ tổ tuổi trẻ cường giả. Có thế đơn thương độc mã xâm nhập giáo đình, đem sổ rô một đao chém thành hai khúc tuổi trẻ cường giả. Cho dù giờ phút này chỗ hắn tại thượng phong, cũng không dám chút nào khinh thường. Hắn biết rõ, có thế tại vận dụng nhận chi áo thuật trước đó đem Tiêu Chính đẩy vào tuyệt cảnh. Dựa vào tuyệt không phải tự thân võ đạo thực lực, mà chính là liên tục sát cục. Lấy bốn tên cao đồ tánh mạng làm đại giá, mới sáng tạo ra cục diện như vậy. Nếu không, hắn chưa chắc có nắm chắc tất thắng thượng đế chi thủ uy danh, hắn mặc dù không biết đến, lại như sấm bên tai. Tiêu Chính có thể vào giáo đỉnh, giết sổ rồ. Mặc dù đã đến tận đây, Khang Văn xin vẫn không dám kinh thường. Ta và ngươi có thủ đột nhiên. Một đạo thanh âm trầm thấp từ không trung vang lên. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại lầu 2 lan can bên cạnh. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát lầu 1 đại sảnh Tiêu Chính, vì giết ta, liền mệnh cũng không cần người này chính là Mạnh Khánh Dương. Nhật Bản phương diện toàn lực bảo hộ số 1 đỏ thông Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt. Nhuốn máu khỏe môi câu lên một vòng chế nhạo, ngươi liền lâu cũng không dám dưới ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Mạnh Khánh Dương gặp đại cục đã định, thần sắc đạm mạc nói ra. Vâng. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói. Ngươi thì sao đường đường hoa hạ cao quan, lại sợ chết đến loại tình trạng này, người nào quy định quan viên không thể sợ chết? Mạnh Khánh Dương không thể không biết xấu hổ. Cười lạnh nói. Ngươi cho rằng những cao cao tại thượng đó đại nhân vật, đều là vật gì tốt? Tối thiểu bọn họ không có khi Hán Gian. Tiêu Chính lạnh giọng chất vấn. Ngươi thì sao sợ chết Hán Gian? Có lẽ là Hán Gian hai chữ thật sâu nhói nhói Mạnh Khánh Dương kiêu ngạo tự tôn. Hắn nhíu chặt lông mày, gầm nhẹ nói, ngươi có biết hay không, ngươi tựa như một tên hề, ngươi cho rằng ngươi là ái quốc anh hùng, ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân, không phải ngươi chỉ là một đầu đồ con lợn, một cái bị người lợi dụng xong liền làm thịt đồ con lợn. Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một vòng vẻ trào phúng, lạnh lùng nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì năm đó có nhiều người như vậy khi hán gian. Có lẽ, bọn họ giống như ngươi, liền khi hán gian đều đương nhiên. Giết hắn, Mạnh Khánh Dương phẫn nộ ga ho the tờ, giết cho ta tên tiểu tạp chủng này. Tiêu Chính khỏe môi tràn ra cười lạnh, đừng nóng vội, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, hắn từ trong túi quần quất ra một đầu chuẩn bị từ trước tốt vải màu trắng. Sau đó, đem thô giáp thủ trưởng cùng lưỡi đao gắt gao bó buộc chung một chỗ, thuận thế lại hướng hổ khẩu kéo một phát. Hổ khẩu kịch liệt đau nhức chưa có thể làm hắn nhíu mày, lại khiến ánh mắt của hắn nóng rực, như dung nham phun trào. Trong chốc lát, Tiêu Chính du đãng khí tức đống nhiên thu vào. Toàn thân khí thế bằng bạc, sát ý vô cùng, thượng đế chi thủ cũng không giết chết ta. Bằng ngươi chỉ là nhất quyền, cũng muốn làm tổn thương ta. Tiêu Chính cao ngạo chi cực, bá đạo vô song. Mắt sáng như đuốc, giống như ma vương. Chương 1025, nhẫn chi ảo thuật. Đen nhánh trong phòng khách, Tiêu Chính hai mắt như điện, nổ bắn ra băng hàn quan mang. Từng đạo khí kình từ thể nội tuân ra hiện ra. Phảng phất lấy hắn làm trung tâm, lôi kéo ra một cỗ to lớn gió xoáy. Cực kỳ đáng sợ, trái lại Khang Văn Xin, đang nhìn gặp Tiêu Chính triển hiện ra khủng bố uy thế lúc. Trong lòng hắn lộp bột một tiếng, thối kêu không tốt. Sớm biết người này có như thế cường hãn khôi phục năng lực. Vừa rồi liền không nên khinh thường cho đối phương thở dốc cơ hội. Hẳn là nhất cổ tác khí, tại chỗ đánh chết Tiêu Chính mới là. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì. Cấp tốc liền khôi phục cường giả bản năng bình ổn tâm tính. Hắn là ai? Đại Nhật Bản đế quốc 30 năm qua duy nhất có được nhẫn chi ảo thuật thần cấp Mỹ Dạ. Hắn cường đại, là không thể nghi ngờ. Nếu không, Mỹ Dạ mổ tổ thân vương lại như thế nào hội lấy lễ đối đãi, cho hắn đủ rất rộng rãi không gian. Hắn vốn có nhẫn chi ảo thuật, cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Cho dù đối mặt tuyệt thế cường giả, tám tuyệt một trong Tiêu Chính, hắn cũng vẫn như cũ 10 phần tự tin. Chưa từng người có thế từ hắn nhẫn chi ảo thuật bên trong chạy trốn, cho dù bị hắn xem như người thừa kế bồi dưỡng, cực kỳ thiên phu ổ tụ sổng ạ xạ đà một, cũng khó có thể lĩnh ngộ bên trong ảo nghĩa. Một khi thi triển nhẫn chi ảo nghĩa, Khang Van Xin có hủy thiên diệt địa lòng tin, có đánh đâu thắng đó quyết tâm. Ba Khang Van Xin trước người, một đạo quang mang màu xanh sấm bỗng nhiên thoáng hiện. Ngay sau đó, cái kia một đạo quang mang màu xanh sấm phảng phất thổi hơi khí cầu, trong lúc đó mở rộng vô số lần. Hô một trận âm lãnh thổi qua, to lớn quang mang màu xanh sấm trong nháy mắt hóa thành vô số tiểu khí phao. Giống như là dùng bột giặt quấy nước máy về sau thổi ra bong bóng. Mạn thiên phi vũ, đúng là tại cái này ưu ám pho nở dê kha cờ hờ bên trong, lóe ra yếu ớt mà làm người ta sợ hãi quang mang. Ba Khang Van Xin mười ngón khấu chặt. Hai đầu lông mày bịt kín một tầng quỷ quyệt chi sắc. Khoe môi hơi nhếch lên, sau đó hướng lòng bàn tay bỗng nhiên thổi. Hồng hộc một đạo hắc sắc khí thể bỗng nhiên chui vào hẹp hòi bóng, chỉ trong nháy mắt, những khí cầu đó phảng phất bỗng nhiên có linh hồn, nhanh chóng hướng Tiêu Chính kích bắn đi. Mà trong chốc lát, nguyên điệu bất động Khang Van Xin lại phảng phất quỷ hồn, vờ y ma hư không tiêu thất tại đêm tối. Phía dưới đáng sợ nhận thuật Mạnh Khánh Dương nhíu chặt lông mày, khó mà xem thấu bên trong ảo diệu. Hắn chỉ nhìn thấy từng khỏa phảng phất có được linh hồn bọt khí hướng Tiêu Chính kích bắn đi. Nhưng căn bản nhìn không thấy Khang Van Xin đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng giờ phút này, cho dù đứng tại lầu 2 Mạnh Khánh Dương, hắn cũng cảm nhận được cùn lùn kéo đến mạnh đại uy nghiêm cuốn tới. Không trung tràn ngập gió lạnh, như dao cắt hắn da thịt. Làm hắn khó kìm lòng nổi lui về sau mấy bước. Chấn kinh vạn phần. Siêu siêu siêu siêu trên trăm khỏa bọt khí kích xạ mà đến, sau đó phảng phất mọc ra mắt, một tầng lại một tầng vây lại Tiêu Chính. Phong tỏa hắn bốn phương tám hướng. Đem vây ở chính giữa những cái kia bọt khí phảng phất là kiêng kỵ đầy người sát ý Tiêu Chính, vẹn vẹn quay chung quanh tại Tiêu Chính bên người. Cũng không nhào tới. Lại phảng phất là bị biến mất không còn tâm tích Khang Van Xin một mực không chế, chỉ đợi xúc thế mà phát. Tiêu Chính tay cầm lưỡi đao, ánh mắt như điện quét mắt. Hắn tại đột nhiên biến mất Khang Van Xin. Trước mắt nhân thuật là Tiêu Chính chưa bao giờ được chứng kiến. So sánh với rủ kỳ phân thân thuật mạnh lớn hơn gấp trăm lần, cũng càng vì thần bí. Nhẫn thuật cấp bậc càng cao, càng có thế đạt tới hết ngồi đáy giếng hiệu quả. Mà đẳng cấp càng cao nỉ dạ, tùy thân mang theo đạo cụ cũng sẽ càng thêm phong phú, đã từng có người nói qua. Cái gọi là nỉ dạ, cũng là hội chơi ma thuật sát thủ. Lại hoặc là nói, am hiểu sát nhân ma thuật sư nhưng bất luận như thế nào đánh giá. Nỉ dạ giết người đường tắt, sắc thực so thô bạo đơn giản tiêu chính càng thêm cảnh đẹp ý vui. Tiêu chính trái tim bình ổn, hô hấp đều địa cảm ứng đến từ bốn phía động tĩnh. Có thể vẹn vẹn mười mấy giây về sau, tiêu chính mi đầu đống nhiên ngưng tụ, lâm vào khốn cảnh trong không khí dưỡng khí hàm lượng giảm xuống là bất quá mười mấy giây, đặt mình vào bọt khí bên trong tiêu chính bỗng nhiên cảm giác hô hấp khó khăn. Mỗi hít một hơi, đều phảng phất muốn khiên động trên trăm cân cự thạch, cái này khiến trái tim của hắn khó mà phụ tải. Lâm vào tuyệt cảnh tiêu chính tin tưởng, như chính mình lại không cử động, căn bản không cần khang van xin hiện thân, thi sát thủ, chính mình liền sẽ bị tươi sống nín chết mà rất nhanh. Tiêu chính cũng ý thức được tiêu hao trong không khí dưỡng khí đồ vật, chính là tại quanh thân phiêu đãng bọt khí. Tuy nhiên tiêu chính không phải khoa học gia, hóa học gia, nhưng những này màu xanh đen bọt khí, nhất định có thể hấp thu dưỡng khí. Đem cái này một khu vực nhỏ chế tạo thành không dưỡng không gian, ông tiêu chính tâm niệm đến tận đây, mãnh liệt nâng lên trong tay lưỡi đao, từ trên xuống dưới bổ ra một đao. Muốn phá vỡ sự thần bí khó lường này, bọt khí vòng vây hô hô hắn một đao bổ ra, những cái kia bọt khí nhất thời thông suốt mở một đường vết rách. Đang chờ tiêu chính muốn co cẳng rời đi cái này vòng vây. Một thanh sắc bén ác độc nhị dạ đao bỗng nhiên phá không mà đến. Đâm thẳng tiêu chính trái tim đến tốt, tiêu chính không sợ khang van xin công kích, liền sợ hắn giấu kín không ra. Lưỡi đao va nhau, trong không khí nhất thời tuôn ra một ánh lửa. Có thể vẹn vẹn một cái trước mắt, hiện thân khang van xin đột nhiên lại biến mất không còn tăm tích. Không đợi tiêu chính đuổi theo. Bên người những cái kia bọt khí lại như từng đạo lợi kiếm. Đồng nhiên tốc độ cao nhất hướng tiêu chính đánh tới, phốc phốc phốc, phảng phất có trọng lượng bọt khí đang áp sát tiêu chính thơ ý điếm, đột nhiên nổ tung lên. Kích xạ ra sắc bén nhỏ bé nỉ dạ tiêu. Một khi đánh trúng, thế tất đem tiêu chính thân thể đánh xuyên qua khanh khanh. Tiêu chính bổ ra mấy cái nỉ dạ tiêu, lưới đao vẽ ra một cái nửa cung, đối diện đánh nát mấy chục cái bọt khí đinh đinh. Những cái kia dấu dếm đang giận phao trung nhẫn người tiêu đang giận phao vỡ vụn trong tích tắc, toàn bộ bắn về phía tiêu chính. Cực kỳ quỷ dị siêu phá vỡ nửa cái phạm vi tiêu chính một cái khúc xạ. Lấy quỷ thần khó đoán tốc độ tránh đi những cái kia lít nha lít nhít nỉ dạ tiêu. Khanh khanh khanh nỉ dạ tiêu đờ ơ tờ nê nở ở trên vách tường, hiện ra từng cái tinh mịn lỗ thủng. Cực kỳ thận người. Nhưng lại tại tiêu chính bước ra chạy ra vòng vây trong chốc lát. Hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vọt tới khó mà trừ khử bàng bạc sát ý, không chờ hắn làm ra phản ứng. Bên người phảng phất xuất hiện mấy chục cái khang văn xin, mỗi người nắm tay một thanh sắc bén nỉ dạ đao. Âm vang hướng tiêu chính đánh giết mà đến bức tranh này, ngay cả đứng tại lầu 2 Mạnh Khánh Dương cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn giống như tiêu chính, trông thấy mấy chục cái khang van xin từ bốn phương tám hướng tránh hiện ra, lít nha lít nhít, người xem tê cả da đầu, mà cái kia từng thanh sắc bén nhị ra đao, cũng lóe ra lóa mắt hàn quang. Thật là làm cho người sợ hãi vạn phần, không biết như thế nào cho phải vừa rồi tiềm tàng đang giận phao chung nhẫn người đao. Thật là đem đứng ở trên lầu quan chiến Mạnh Khánh Dương hoảng sợ kêu to một tiếng. Giờ phút này, cái này trống rông xuất hiện mấy chục cái khang van xin, càng là khiến Mạnh Khánh Dương rời xa lan can, sợ bên trong một cái khang van xin hội mất lý trí, hướng lầu 2 hắn huy động nỉ dạ đao. Cái này cũng là thần cấp nỉ dạ nhận chi ảo thuật A, đây chính là mỉ dạ mổ tổ thân vương bài A, khó trách liền một cái đeo súng bảo vệ đều không có. Trên thực tế, chỉ cần không sử dụng quân đội, phổ thông quân nhân hoặc là cảnh viên, căn bản là không có cách ngăn cản dưới lầu 2 người này công kích. Giờ phút này Mạnh Khánh Dương rốt cục kiến thức đến vo đạo cường giả quyết đấu. Kinh tâm động phách kịch chiến, chém giết. Chương 1026, ngươi lại dám đánh lén ta. Đối mặt bốn phương tám hướng cấp tốc vọt tới Khang Văn Xin, tiêu chính hơi hơi thay đổi cổ tay, nhuốm máu lưỡi đao nhẹ nhàng thượng tiêu. Ánh mắt nhưng từ trước đó tập trung trở nên tán nhạt. Vâng. Hắn nguyên bản sắc bén ánh mắt trở nên thư giãn xuống tới. Hắn hơi khẽ nâng lên lưới đao, hô hấp đều bình ổn. Cương nghị trên mặt lóe ra nhàn nhạt cười lạnh. Đúng là không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Không phản ứng chút nào 37 phân thân tiêu chính môi mỏng khẽ nhếch, tựa hồ hồn nhiên không có đem bốn phương tám hướng vọt tới khang van xin để vào mắt, giọng điệu thanh lanh bình thản nói ra. Chẳng lẽ ngươi thật biết phân thân ngươi không biết đã không biết còn lại 36 cái cũng là hư ảnh. Không phải sao, ta cả đời truy cầu võ đạo. Chỉ tin tưởng trong thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Chỉ tin tưởng đao thật thương thật. Nhẫn thuật bất quá là chướng nhãn pháp, bất quá là bảng môn tà đạo. Ông Tiêu Chính đột nhiên quay người, trong tay lưới đao ông tác hưởng. Từng đạo chướng mắt đao mang nở rộ mà ra. Bắt đao thuật phản thủ đao bạo kích Tiêu Chính không nhìn không ngừng xuyên qua thân thể của hắn hư ảnh. Trong tay lưới đao hùng hồn cương mãnh địa diễn hóa xuất tốt ba đao. Sau đó, hắn tán nhạt ánh mắt bỗng nhiên tụ lại, lưới đao lạnh quang đại tác. Hướng cao y củ ổ y cu nở dê phóng tới hắn khang van xin xuất đao. Vô danh một đao kia phảng phất có được bẻ gãy nghiền nát chi lực. Bổ là khang van xin. Lại ngay cả trên lầu 2 Mạnh Khánh Dương. Cũng giống như bị điện giật, trái tim bỗng nhiên bị thiết chu y đánh. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra cùng nhẫn chi ảo thuật so sánh. Tiêu Chính một đao kia uy lực, mới thật sự là để cho người ta sinh ra sâu trong linh hồn hoảng sợ khanh lưới đao va nhau. Hỏa quang văng khắp nơi. Nị dạ đao bị tại chỗ chấn vỡ. Bị liếc một chút xem thấu khang van xin sắc mặt trắng bệnh. Trong mắt lướt qua một vòng khủng hoảng chi sắc. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn cường đại tâm lý tố chất hướng hắn tay trái ra lệnh, đảo ra hắn võ đạo điên phòng, có sức mạnh nhất quyền oanh thiết quyền đánh ra, thẳng trụ Tiêu Chính trái tim. Một quyền này nếu là đánh thực, dù là Tiêu Chính đồng bị thiết cốt, cũng có khả năng bị tại chỗ chấn vỡ trái tim. Cương mãnh chi cực đối mặt khang van xin hùng hồn chi cực quyền đầu, Tiêu Chính hoàn hảo vô khuyết tay trái đột nhiên nô ra. Trong đầu hiển hiện diễn biến ngàn vạn lần long thủ đệ nhất thức giống tay trái đẩy ra, Tiêu Chính trong thân thể phảng phất có cự long gầm nhẹ. Một cỗ long uy từ bên trong ra ngoài, điên cuồng phun trào. Rời núi lấp biển uy áp đổ xuống mà ra. Ba Tiêu Chính cổ tay khẽ đảo, rung động, khẽ quấn, đúng là ra ngoài ý định tháo bỏ xuống khang van xin khủng bố nhất quyền. Sau đó, chỉ gặp Tiêu Chính tay trái đột nhiên một rát, nhất trả sát. Giang giác chỉ nghe khang van xin phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hắn cả cánh tay lại bị Tiêu Chính sinh sinh kéo đứt cái này, cũng là long thủ chi uy dù là chỉ là trực tiếp, cũng ẩn chứa long thủ cường đại chi uy lực. Cho dù là không có chút nào bằng thân kỹ năng lâm hỏa âm lặp đi lặp lại nghiên học, cũng có thể tới 3 năm cái trắng hán, thậm chí chấn nhiếp cao thủ, thậm chí cả cường giả khiêu khích. Vì sao? Bởi vì ai cũng biết, long thủ là có 102 bạch vô hà một mình sáng tạo mà ra. Trừ phi đến Tiêu Chính cấp bậc này, người nào lại dám hướng một cái thi triển long thủ người hạ sát thủ? Chẳng lẽ không sợ bị bạch vô hà cái thế tuyệt học đánh chết? Giá bạch vô hà khiến long thủ danh dương tứ hải, long thủ khiến bạch vô hà có 102, hai người này là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là lâm hỏa âm thi triển, long thủ liền sẽ vì nàng gia tăng vô tận uy nghiêm, làm cho người không dám tùy tiện khiêu khích. Mà giờ khắc này, long thủ từ võ đạo cảnh giới cực cao Tiêu Chính thi triển, dù chưa có thế triển lộ ra toàn bộ uy lực, nhưng như cũ tháo bỏ xuống khang van xin khủng bố nhất quyền, làm cho người kinh diễm không hổ là long thủ. Cho dù là Tiêu Chính tiểu thí ngưu đao, lại cũng ủng có như thế chi uy lực. Nếu là từ bạch vô hà thân thủ sử xuất, chẳng lẽ không phải thạch phá thiên kinh phốc long thủ về sau, Tiêu Chính đột nhiên một đao bổ ra. Muốn đem khang van xin nhất đao chạm giết, mà cái này Nhật Bản duy nhất thần cấp nị ra. Đúng là tại cái này thiên quân một khắc trước mắt, không để ý cánh tay trái bị bẻ gãy thống khổ. Đột nhiên sau này lóe lên, khó khăn lắm tránh đi Tiêu Chính cái này vô cùng một đao phốc máu tươi ở trước ngực nở rộ khang van xin mặc dù miễn cưỡng né qua chán một đao. Trước ngực nhưng như cũ khó mà tránh khỏi. Bị mở ra một đầu không tính sâu, lại đủ để khiến hắn máu tươi chảy ngang vết đao ngô khang van xin mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tay trái tàn phế, nị dạ đao đều hủy diệt. Ở ngực càng là chạy xuống đập vào mắt máu tươi. Trong lòng, trong nháy mắt sinh ra nồng đậm hoảng sợ, cái này cái trẻ tuổi cường giả, không khỏi quá đáng sợ, hắn có thể nào phá giải chính mình nhận chi ảo thuật? Chẳng lẽ, trong không khí dị hương không có đối với hắn thần kinh tạo thành tổn thương cùng tê liệt hiệu quả sao? Chẳng lẽ, kịch liệt thiếu dưỡng, không có làm hắn sinh ra ảo giác sao? Chẳng lẽ ngươi thế mà học hội long thủ? Thoáng lui về sau mấy bức khang van xin thật không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Xem ra, bạch vô hà rất lợi hại. Thưởng thức người, Tiêu Chính hơi hơi giơ lên lưới đao. Trên vết đao, máu tươi chảy xuống, lập lòe ra đỏ thấm hàn quang. Nhìn thấy mà giật mình. Ta sẽ hỗ trợ chuyển cáo ngươi nghi vấn. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Khang Văn Xin. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Khang Văn Xin khỏe môi nổi lên một vòng quỷ quyệt cười lạnh. Ta muốn đi, ngươi làm khó được, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Nhanh chân hướng Khang Van xin đi đến. Phốc Khang Van xin tay phải đột nhiên tìm tòi, một sợi khói đặc từ dưới chân hắn luồn lên. Sau đó cấp tốc lan tràn ra. Mắt thường khó phân biệt. Đây là cấp thấp nhất nhẫn thuật. Đối với có được nhẫn chi ảo thuật Khang Van xin mà nói, ngày bình thường là khinh thường tại sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không dùng. Không chỉ có dùng, mà lại gấp đôi nạp liệu. Liên sợ bị cường đại đến làm cho người hoảng sợ Tiêu Chính phát giác được chính mình hành tung. Một đao mất mạng mắt thấy khói bụi mê quấn, Tiêu Chính nhưng lại chưa giống đánh giết trước đó nỉ dạ, bao quát hạ tổ gì nỉ dạ như thế. Lấy phi đao mất mạng. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, dừng bước lại. Giặc cung đường chớ đuổi đạo lý, Tiêu Chính rất sớm đã minh bạch. Đêm nay hắn mục tiêu cũng không phải là Khang Văn Xin, mà chính là đỏ thông nhân vật số 1, Mạnh Khánh Dương đuổi theo ra qua, Tiêu Chính có 8 thành 5 chắc đánh giết Khang Văn Xin. Lại có khả năng bị Mạnh Khánh Dương đào tẩu. Điều hổ ly sơn kém ưu, Tiêu Chính tại bộ đội cái kia 2 năm, liền am hiểu sâu tại tâm. Nhưng lại tại hắn quay người thơ ý điếm, cửa phòng khách chợt truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, một bóng người cấp tốc rút lui, lại xuất hiện tại Tiêu Chính trong tầm mắt. Là Khang Văn Xin trước ngực hắn bị đánh nhập mấy cái ly dạ tiêu. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra ngoài trôi. Ánh mắt bên trong lại toát ra thịnh nộ quang mang sắc mặt hắn thống khổ cực. Thân thể lại bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Khang Văn Xin lưng tựa vách tường, hô hấp dồn dập mà nặng nề. Ánh mắt nhưng lại chưa chuyển hướng Tiêu Chính, mà chính là nhìn chằm chằm đại môn. Sư phụ, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một thanh thanh âm trầm thấp từ cửa vang lên. Sau đó, một đạo gầy gò lại cao gầy thân ảnh chậm rãi đi vào. Người này mặc một thân trắng như tuyết nì dạ phục, sau lưng gánh vác hai thanh nì dạ đao. Hiện lên ít hình chữ hình. Trừ một đôi nhạy cảm mà tràn ngập nguy hiểm con người, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại màu trắng nì dạ ăn vào bên trong. Đáng chết ngươi tên phản đồ này, Khang Van xin che lồng ngực vết thương, thần sắc xúc động phẫn nộ. Ô tù sồng ạ xa đà một, ngươi lại dám đánh lén ta. Chương 1027, ngươi có tư cách cản đường. Tiêu Chính ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào một thân màu trắng nỉ dạ phục ổ tù sồng ạ xa đà một thân bên trên. Người này khí tức u ám, tuyệt không tầm thường nỉ dạ. Có lẽ đánh không lại điên phong trạng thái Khang Văn Xin. Nhưng cùng trước đó cái kia 4 tên thượng nhẫn so sánh, lại cao hơn ra một đoạn. Mà lại nghe ổ tù sồng ạ xa đà một lời, hai người không phải là quen biết đã lâu, vẫn là quan hệ thầy trò. Chẳng trách Khang Văn Xin hội tức giận như thế, cũng không thể tin. Các vị người, các mưu chính. Ổ tù sồng ạ xa đà một bước dậy nhẹ nhàng đi vào pho nở dê kha cờ hở, ánh mắt như ấm lánh như độc xà nhìn chằm chằm Khang Văn Xin, đạm mạc nói ra. Đổi lại ngươi là ta, cũng sẽ không bỏ qua ta. Không phải sao? Khang Văn Xin ôm hận nhìn chằm chằm ổ tù sồng ạ xa đà một, trợn mắt nói. Lúc trước ta liền không nên lưu ngươi, ngươi xác thực làm như thế. Ô tù sồng ạ xa đà một lạnh nhạt nói ra. Chỉ là ngươi thất bại mà thôi. Khang Văn Xin sắc mặt lúc sáng lúc tối, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Ngươi liền không sợ mị giả mổ tổ thân vương truy cứu? Ô tù sồng ạ xa đà một thần sắc lạnh lùng nói, nhận chi ảo thuật xác thực làm lòng người động. Nhưng đêm nay ta như buông tha ngươi, ngươi làm thế nào có thể buông tha ta? Khanh hắn vừa dứt lời. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy gấp mà đi. Nhưng lại tại Khang Văn Xin quyết định dùng hết chút sức lực cuối cùng đến tiến hành phản kháng lúc. Chạy gấp bên trong ổ tủ sồng ạ xạ đã máy động nhưng chia ra làm 3, đồng thời từ 3 cái phương vị công kích Khang Văn Xin. Mỗi một phe vị, đều có một thanh sáng loáng nỉ dạ đao cho dù Khang Văn Xin minh bạch đây là chướng nhãn pháp, là ổ tủ sồng ạ xạ đã một thủ đoạn cao minh. Nhưng ổ tủ sồng ạ xạ đã từng cái cắt thủ đoạn. Đều là hắn dạy. Nếu để cho hắn đầy đủ tinh lực cùng năng lực ứng biến, hắn lại có thể bị ổ tủ sồng ạ xạ đà vừa giảm nằm chỉ tiếc. Hắn giờ phút này tốc độ cùng thể năng, căn bản trèo chống không hắn làm ra quá dị ứng nhanh phản ứng. Thậm chí, ổ tủ sồng ạ xạ đà vừa ra tay cũng là Khang Văn Xin quen thuộc nhất công kích thủ đoạn. Chính là bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều giải, giờ này khắc này, dạng này đơn giản nhất nhưng cũng nhanh chóng nhất công kích. Tài năng đạt tới ra bất ngờ hiệu quả phốc ổ tụ sổng ạ xạ đà một không giữ lại chút nào đâm xuyên Khang Văn Xin trái tim. Không có bất ngờ, thậm chí không chần chờ. Hắn cùng Khang Văn Xin quá quen thuộc. Cũng quá rõ ràng đối phương nhược điểm danh sư xuất cao đồ, ổ tụ sổng ạ xạ đà nhất tuyệt đối được cho Khang Văn Xin xuất sắc nhất đồ nhi. Nhưng giờ phút này, hắn lại chết thảm tại ổ tủ sổng ạ xạ đà một chi thủ. Trao phúng sao vì giữ lại nhẫn chi ảo thuật, sinh sinh đem đồ nhi bước đi, bất hòa, sinh tử chi tranh. Phốc ổ tủ sổng ạ xạ đà liếc một chút thần lạnh lùng rút ra nì ra đao, động tác xinh đẹp để vào vỏ đao. Mà Khang Văn Xin, lại cứ thế mất mạng, không cam lòng ngã xuống. Thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán. Người này chắc hẳn cũng là Hoàng Thái Tử Thiên Hùng Hậu Chiêu A Tiêu Chính. Ánh mắt bình tĩnh quét ổ tủ sổng ạ xạ đà từng cái mắt. Thần sắc như thường. Tiêu tiên sinh. Ổ tủ sổng ạ xạ đà một duỗi duỗi tay, cung kính nói ra. Xin ngài tiếp tục. Tiếp tục tiếp tục làm gì? Tiêu Chính đương nhiên biết, hắn tới nơi này, chính là vì đánh giết Mạnh Khánh Dương. Chỉ là, ổ tủ sổng ạ xạ đà một hàng vì, giống như có chu tờ áp chế ý tứ vâng. Hắn rõ ràng có năng lực thay Tiêu Chính qua đánh giết Mạnh Khánh Dương, nhưng hắn không những không làm như vậy, còn chủ động mời Tiêu Chính đi làm. Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một vòng lạnh nhạt nụ cười. Qua chiến dịch này, hắn thể năng giảm mạnh, bên trong một đao nhất quyền. Tuy nhiên không đến mức làm hắn khó mà hành động, nhưng cũng không tốt đẹp gì. Tiêu Chính con người hướng đầu bậc thang đi đến, nhưng vừa vặn đi đến hai bước, nhưng lại không có dấu hiệu nào quay người. Một mặt nhẹ nhõm nhìn chằm chằm ổ tủ sổng ạ xạ đà một, ta đi lên giết hắn, ngươi có phải hay không liền muốn xuống tay với ta? Ổ tủ sổng ạ xạ đà một mắt ánh sáng trầm xuống, đồng tử đột nhiên co vào, tiêu tiên sinh vì sao hỏi như vậy? Trên người ngươi có sát khí. Trong mắt ngươi có hàn ý. Tiêu Chính hơi hơi mím môi no y ta phỏng đoán, ngươi hẳn là thụ Thiên Hùng Hoàng Thái Tử nhờ vả, đến đốc chiến, cũng tự tay đánh chết ta. Thật sao? Ổ tủ sổng ạ xạ đà liếc một chút thần ngưng lại. Lắc đầu nói ra, tiêu tiên sinh, ngài lo ngại. Ta tới, là giúp ngài trợ trận. Mặc kệ. Tiêu Chính lắc đầu, tiếp tục đi lên lầu 2. Mặc kệ ngươi là có hay không muốn giết ta. Nhưng ta khẳng định hội giết hắn. Nói, hắn đứng tại toàn thân phát run Mạnh Khánh Dương trước mặt. Tiêu Chính một mặt bình thản, Mạnh Khánh Dương lại xanh cả mặt. Hắn khỏe môi lung túng, hơi hơi lui lại nói, ngươi nhất định muốn giết ta, ngươi hại nước hại dân. Ân. Tiêu Chính gần từng chữ một. Ta muốn giết ngươi. Ta có thể tùy ngươi về nước. Mạnh Khánh Dương giãy giụa nói. Ta đầu án tự thú. Ngươi nguy hiểm là trong đầu đồ vật. Nếu như ta để đầu ngươi ngừng chuyển động. Ngươi người ở chỗ nào, pha y chăng tự thú. Đã không trọng yếu nữa. Tiêu Chính chậm rãi rút lên lưới đao. Hàn quang lấp lóe, sắc ý bức người Mạnh Khánh Dương sắc mặt tái nhợt, trong mắt chính muốn phun ra lửa, sợ cực mà điên. Thằng con hoang ngươi dám giết ta, ta bộ hạ sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi nhất định không biết phốc. Tiêu Chính giơ tay chém xuống, cắt vỡ Mạnh Khánh Dương cổ. Ngươi tốt nhau nhau. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, nhíu mày. Chém giết Mạnh Khánh Dương, Tiêu Chính quay người hướng thang lầu đi đến. Hắn một bên xuống lầu, một bên lau chùi dính đầy máu tươi lưới đao. Nhìn qua, như cái rất có nghệ thuật tế bào giết người biến thái đứng tại đầu bậc thang chờ đợi ổ tủ sổng ạ xạ đà một. Lại ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú chậm rãi xuống lầu Tiêu Chính. Tiêu tiên sinh, ngươi thật là cái làm cho người kính sợ cường giả. Ô tù sổng ạ xạ đã dừng một chút chậm nói ra. Giọng điệu bình thản nói ra. Cho nên Tiêu Chính chậm rãi xuống lầu, cũng không vì ô tù sổng ạ xạ đã lấp kín tại đầu bậc thang, mà thả chậm cước bộ. Cho nên ta cho rằng Hoàng Thái Tử lựa chọn là chính xác. Ô tù sổng ạ xạ đã một từng chữ nói ra. Không có ngươi, chúng ta xác thực rất khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiêu Chính từng bước một đi xuống thang lầu, đứng cách ổ tủ sổng ạ xạ đà một không đủ nửa mét vị trí. Khoe môi treo mỉm cười. Ngươi thì sao? Trong chốc lát, bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Nguyên bản coi như nhẹ nhõm trang diện, tại Tiêu Chính hỏi ra câu nói này về sau, trong nháy mắt trở nên ngột ngạt chi cực. Tiêu Chính trên mặt vẫn treo cười. Thấy không rõ dung mạo ổ tủ sổng ạ xạ đà một cặp con mắt kia bên trong, lại lóe ra dị dạng quan mang. Hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Chẳng biết lúc nào, Shizomichi xuất hiện tại cửa phòng khách. Nàng thân hình hơi có vẻ không người. Có thể càng như thế, nàng toàn thân trên dưới quỷ quyệt khí tức liền càng nồng đậm. Phảng phất một cái mới vừa từ trong quan tài đứng lên bà lão, nói không nên lời âm u lạnh lẽo. Ổ tủ sổng ạ xạ đà vừa nghe nói, trong mắt cũng không tạp sắc. Chỉ hơi hơi chuyển động ánh mắt, nhàn nhạt quét mắt một vòng chậm rãi đi vào Fornze Kha Cờ Hờ Shizomichi. Shizomichi một thân nỉ dạ cách ăn mặc. Toàn thân trang bị đầy đủ, một khi động thủ, nàng liền có thể đem lên nhẫn uy lực phát huy đến cực hạn. Xem ra thân vương điện hạ cũng không tín nhiệm thái tử. Ô tù sổng ạ xa đã một lạnh lùng nói. Vậy ngươi cho rằng đáng giá tin tưởng sao xì rổ mịt xì gọn gàng khi chất vấn? Không đáng. Ô tù sổng ạ xa đã một mắt ánh sáng đông nhiên trở nên lạnh lẽo, sắc bén. Chỉ là, thêm cái trước ngươi, lại có thể đối với cục diện tạo thành bao lớn cải biến trong chốc lát. Ổ tù sổng ạ xạ đạ một đầy người sắc ý, trong đôi mắt hàn quang tất hiện, và ngươi, cũng có tư cách cản ta đường. Chương 1028, đã lâu không gặp. Tiêu Chính Liên sát tứ đại thượng nhẫn, Nhật Bản duy nhất thần cấp nì dạ, có được nhẫn chi ảo thuật Khang Văn Xin. Hắn cho dù thể năng lại kinh người, thực lực có cường hắn nữa, ổ tù sổng ạ xạ đạ cũng tự tin có tám thành trở lên năm chắc đem đánh chết. Huống chi, từ Tiêu Chính giờ phút này trạng thái đến xem. Hắn có lẽ ngay cả mình một phút đồng hồ công kích cũng chống đỡ không được, liền sẽ chết thảm ở đao hạ. Cho nên Tiêu Chính cái này lớn nhất đại uy hiếp đã không còn tồn tại, giờ phút này pha y chăng thêm một cái Shizomichi hắn căn bản tuyệt không quan tâm. Chỉ là Shizomichi, cung đình đệ nhất cường giả ổ tụ sổng ạ xạ đã hoàn toàn không để vào mắt bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta giết Tiêu Chính như vậy. Liền cùng nhau đem ngươi cũng giết đi ổ tụ sổng ạ xạ đã trầm ổn trong con ngươi hàn quang chợt hiện. Từng đạo sát ý từ trong cơ thể hắn phun ra. Ở đây hai người đồng đều biết, ổ tủ sổng ạ xạ đã chuẩn bị động thủ chỉ là, đối mặt ổ tủ sổng ạ xạ đã chim sẻ nút đằng sau, Tiêu Chính từ đầu đến cụ ổ ý đều biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi ngay cả hiện thân giúp hắn Shizomichi, cũng cảm thấy hoang mang. Ổ tủ sổng ạ xạ đã há lại hời hợt hạng người thân là cung đình đệ nhất cường giả, hắn thực lực sớm đã đạt được tán thành. Có lẽ, hắn so sánh với có được nhẫn chi ảo thuật Khang Văn Xin hơi có vẻ yếu thế. Nhưng ở Nhật Bản, tại Nhật Bản nhẫn giả giới, hắn tuyệt đối được xưng tụng thiên tự thứ hai hảo cường giả là trừ ra Khang Văn Xin bên ngoài, cường đại nhất đỉnh phong thượng nhẫn khoảng cách thần cấp chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Đối mặt mạnh như thế người, Tiêu Chính làm thế nào có thể như vậy ung dung không vội? Chẳng lẽ hắn coi là thật liền một điểm không sợ chết sao? Lại hoặc là hắn đối với mình tràn ngập tự tin tín nhiệm chính mình có nắm chắc đánh giết ổ tụ sổng ạ xạ đã tâm niệm đến tận đây. Shizomichi không ngừng kêu khổ. Không sai. Nàng đối tự thân thực lực coi như có lòng tin, có thể đây chẳng qua là tầm thường thời khắc. Thả tại lúc này, đối mặt ổ tụ sổng ạ xạ đã. Shizomichi duy nhất nắm chắc chính là vì Tiêu Chính tranh thủ một điểm đảo mệnh thời gian. Một khi ổ tủ sổng ạ xạ đã không liều mạng công kích, Shizomichi căn bản không ngăn cản nổi. Nghĩ như vậy, Shizomichi toàn thân tâm phòng bị đứng lên. Mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vận sức chờ phát động ổ tủ sổng ạ xạ đã. Ổ tủ sổng ạ xạ đã phảng phất mèo vờn chuột, vô cùng hí ngược ánh mắt liếc nhìn Shizomichi, cùng Mitsi bên người Tiêu Chính. Trong mắt hắn, hai người này cùng người chết không khác nhưng lại tại hắn vận sức chờ phát động, tức sẽ ra tay lúc. Sau lưng đột nhiên vọt tới một trận làm cho người run rẩy hàn ý như rời núi lấp biển, chỉ một hơi đang lúc, liền đem toàn thân hắn sát ý bao phủ. Cũng khiến trong lòng hắn sinh ra dự cảm bất tường. Không đợi quay người, không cần đi xem. Hắn liền rõ ràng biết, đứng tại hắn người sau lưng, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng cường giả. Thậm chí là một cái cùng Tiêu Chính cùng cấp bậc tuyệt thế cường giả tại sao có thể như vậy ổ tụ sổng ạ xạ đã bất luận như thế nào cũng đoán không được. Giờ này khắc này có thể đứng ở sau lưng của hắn tuyệt thế cường giả, hội là ai hắn nỗ lực vơ vét lấy trong đầu khả năng xuất hiện cường giả. Nhưng lại từng cái phủ quyết. Tâm tư như thay đổi thật nhanh, chỉ là một hơi đang lúc, ổ tủ sổng ạ xạ đã liền làm ra quyết đoán siêu siêu chỉ gặp ổ tủ sổng ạ xạ đã cấp tốc hướng sau lưng bắn ra mấy cái nỉ giả tiêu. Mà chân sau tiếp theo điểm, thân hình như mũi tên hướng bên trái lắc lư. Ý đồ tránh thoát hai mặt thụ địch hiểm cảnh. Chủ yếu là làm dịu cường giả ở sau lưng nguy hiểm cùng áp lực nhưng hắn bắn ra nhị dạ tiêu, cũng cấp tốc hướng bên trái lắc lư lúc. Sau lưng áp lực chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng mãnh liệt mạnh đến mức hắn tâm hoảng ý loạn, khó mà tự kỳ hệ mở chế giết xê dịch về sau. Ổ tủ sổng ạ xạ đã thân hình chưa ổn, phía sau hai thanh nhị dạ đao liền cấp tốc rút ra. Sau đó đột nhiên quay người, siêu siêu bổ ra hai đao muốn đem sau lưng tuyệt thế cường giả bức lui nhưng mà... Hắn nhị dạ đao vung ra, thân hình cũng đột nhiên quay tới lúc. Lại chỉ phát hiện trước mắt hiện lên một đạo màu bóng người màu đỏ. cùng một đôi như hồng bảo thạch tinh hồng đôi mắt cái kia một đôi tròng mắt lạnh như hàn băng, phun ra bàng bạc sát ý chỉ trong nháy mắt, bóng người màu đỏ liền lấy cực kỳ xảo trá góc độ, vòng qua ổ tủ sổng ạ xạ đạ thế công. Sau đó đát, một thanh huyết sắc dao găm, lặng yên không một tiếng động rơi vào ổ tủ sổng ạ xạ đạ nơi cổ họng. Nhìn như hời hợt, kỳ thực như hung thú tại nơi cổ họng khoa trường, hàn ý tập kích người người ổ tủ sổng ạ xạ đạ bị cả kinh mất hồn mất vía. Mồ hôi đầm địa trên thực tế, cho dù hắn năm đó cùng sư phụ Khang Van xin đấu nhẫn thuật, cũng chưa từng bị Khang Van xin nhất kích chế phục qua. Giờ phút này, hắn lại ngay cả vừa đối mặt cũng không có đánh, trên cổ liền treo một thanh thổi tóc tóc đứt huyết sắc dao găm. Một từng cơn ớn lạnh tràn vào vị trí hiểm yếu, rót vào trái tim. Làm hắn không rét mà run sỉ rộ mỉ xỉ mắt thấy nữ tử áo đỏ lấy miểu sát tư thái hàng phục ổ tủ sổng ạ xa đạ. Trong mắt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ. Chấn kinh vạn phần nàng biết nàng này cứ việc lúc trước đánh giết y tố lúc, nàng cũng không ở tại chỗ. Có thể thân vương điện hạ sau đó giải thích với nàng qua. Dù kỳ là bị một nữ tử thần bí nhất kích trí mệnh mà trước mắt, cái này thần bí nữ tử lại xuất hiện. Lần trước là tư kỷ, lần này lại là Khang Van xin đóng cửa thủ đô. EGN nhất Khang Van xin đỉnh phong thượng nhẫn có thế lấy miểu sát tư thái hàng phục ổ tủ sổng ạ xa đạ, nàng này thực lực đến tột cùng đạt tới mức nào như vậy đây cũng là tiêu chính vì sao đi bộ nhàn nhã nguyên nhân a bởi vì, Hoàng Thái tử Thiên Hùng chim sẻ nút đằng sau, mà hắn, lại chuẩn bị một đầu hung manh thư sư ngươi lại thi triển ngươi nhận thuật thử một chút. Tì nạ môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm lại như hàn băng, khiến cho người run rẩy. Ô tù sổng ạ xạ đã tinh thần áp lực to lớn. Hắn rõ ràng, chỉ cần tì nạ hơi hơi nhúc nhích, liền có thể tùy tiện cắt vỡ chính mình vị trí hiểm yếu. Hắn cố nén trong lòng khủng hoảng, run giọng nói ra, các hạ cùng ta có thủ vì sao phải làm như vậy ngươi lại thi triển ngươi nhận thuật thử một chút tì nạ lặp lại một lần, sắc ý đột nhiên bàng bạc đứng lên. Nên giết ông lưới đao phía trên, hồng mang chợt hiện. Tì nạ giết ý đã quyết. Tiêu lão bản Shizu Mitsui run giọng nhắc nhở. Giết hắn, thân vương điện hạ bên kia không tiện bàn giao. Tiêu chính mi đầu cao lại, hỏi lại Shizu Mitsui, bàn giao cái gì điện hạ cùng đại hoàng tử, dù sao cũng là liên minh Shizu Mitsui chần chờ nói ra. Tiêu chính ngay vậy, khoe môi câu lên một tia cười lạnh. Xem ra, vị này bách địa thượng nhẫn cũng là có chỗ tư tâm a bất quá. Cho dù Shizu Mitsui tư tâm nặng hơn nữa, lại như thế nào có thế ngăn cản tì nạ giết người chớ nói nàng thuyết phục không tì nạ, cho dù tiêu chính, nàng đồng dạng thuyết phục không chỉ cần hoàn cảnh cho phép, tiêu chính từ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình người. Mà tì nạ, lại không phân hoàn cảnh, sát phạt quyết đoán phốc tì nạ lưỡi đao chợt hiện, một đao cắt đứt ổ tủ sổng ạ xạ đạ vị trí hiểm yếu. Máu tươi cuồng bắn ra, căn bản không cho ổ tủ sổng ạ xạ đã bất luận cái gì phát huy cơ hội đây cũng là tì nạ sát thủ giới hoàng hậu thực lực sớm đã siêu việt tần xương, hoàn toàn xứng đáng duy nhất cấp S nữ chiến thần tiêu chính mặt ngậm mỉm cười nhìn về phía đánh giết ổ tủ sổng ạ xạ đã tì nạ. Khoe môi hơi vệnh, giọng điệu nhẹ nhàng mà thư giãn nói ra, ngươi lại mạnh lên. Tì nạ thu hồi dao găm, ánh mắt không hề băng hàn, mười phần nhẹ nhàng nhìn lại tiêu chính, bởi vì đã lâu không gặp. Chương 1029, còn cầu mong gì? Chương 1029, còn cầu mong gì chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Bởi vì đã lâu không gặp, cho nên nàng lại mạnh lên. Tiêu chính trong mắt, tì nạ thật biến. Đã từng nàng, không có khả năng nói ra bởi vì đã lâu không gặp. Nàng nói không nên lời, cũng không nghĩ ra. Nhưng bây giờ, nàng lại có thể dùng rất phẳng chậm giọng điệu nói cho tiêu chính. Nàng mạnh lên. Là đương nhiên. Tiêu chính cảm thấy kinh hỉ, ngoài ý muốn, là bởi vì đã lâu không gặp. Tiêu chính mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú tì nạ. Nàng mái tóc vẫn như cũ đen nhánh, mặc dù là tận lực nhuộm thành hắc sắc. Lại cho người ta tươi mát tự nhiên cảm giác. Nàng đỏ tươi đôi mắt đẹp phảng phất hai khỏa hồng bảo thạch, lóe ra chói mắt hào quang. Trên người nàng tràn ra lanh ý, lại chỉ châm đối với ngoại giới, mà không phải tiêu chính. Shizu Mitsui biết giờ phút này không nên đánh nhiêu đôi nam nữ này, nhưng hắn nhưng lại không thể không như thế đi làm. Bởi vì nơi này thủy chung quá nguy hiểm, cũng tùy thời có khả năng bị người phục kích. Tiêu lão bản Shizu Mitsui thăm dò tính nói ra. Nơi đây không nên ở lâu, không bằng chúng ta rời đi trước ứng. Tiêu chính gật gật đầu, mỉm cười nói, là nên đi. Mạnh Khánh Dương chết. Mỹ Dạ Mộ Tổ Thân Vương tất nhiên nổi trận lôi đình. Ồ tù sồng ạ xạ đã chết Hoàng Thái Tử Thiên Hùng lại sẽ có cảm tưởng thế nào nhìn qua. Đêm nay một trận chiến này, tránh thức mò được chỗ tốt, cũng chỉ thừa hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương nhất nhà khiến người ta lo lắng lại là, hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương tuy nhiên không có bất kỳ tổn thất nào. Lại đắc tội Hoàng Thái Tử. Ba người chui vào bóng đêm, rời đi nhà này âm u mà tràn ngập mùi máu tươi biệt thự. Tại khu vực thành thị, Tiêu Chính cùng Shizu Mishi cáo biệt, sau đó cùng Tỷ Nạ cùng nhau về quán rượu. Tỷ Nạ tỉ bốn mắt từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, lại gần hưng phấn hỏi. Làm sao ngươi tới ở trên ghế salon xem TV mà anh Tuấn, cự pháo, hầu tử mấy người cũng nhao nhao đứng dậy đón lấy. Cung cung kính kính tôn xương Tỷ Nạ tỉ. Đoàn đội bên trong, cự pháo tuổi hơi lớn. So 27 tuổi Tiêu Chính đại 2 tuổi. Còn lại người đồng đều cùng Tiêu Chính bảo trì 1 tuổi trong vòng chênh lệch. Mà tính toán ra, Tỷ Nạ là trong đoàn đội nhỏ nhất. Lại trừ Tiêu Chính bên ngoài, tất cả mọi người đồng đều tôn xưng là Tỷ Nạ tỷ. Bởi vì nàng là Tiêu Chính bên ngoài, đoàn đội bên trong cường đại nhất. Trừ Tiêu Chính, ai cũng sợ nàng. Cũng chỉ có nàng, tài năng cùng đi Tiêu Chính chấp hành tối đỉnh cấp nhiệm vụ. Còn lại người, nhiều lắm là đánh đấm giả bộ cho có khí thế, cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Mà Tỷ Nạ lần này tới, lại là trước đó cùng Tiêu Chính bắt chuyện qua. Nếu như là tình thâm không thọ thời kỳ Tỷ Nạ, Tiêu Chính có lẽ sẽ nói khéo từ chối. Bởi vì mạo hiểm quá lớn, Tiêu Chính không biết cụ thể gặp được như thế nào cường giả. Hắn cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng có thoát thân bản sự. Không cần lo lắng quá mức. Nhưng bây giờ, Tỷ Nạ sớm đã tại đặc biệt sau khi đột phá, đưa thân tránh thức tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Bây giờ nàng, cho dù đối mặt hợp xỉn, cũng có 8 thành trở lên 5 chắc chiến thắng đối phương. Ngay cả sổ dồ nàng coi như không thể thắng, cũng sẽ không giống lần trước như thế bị bắt sống. Cho nên Tiêu Chính tiếp nhận Tỷ Nạ hiệp trợ. Cũng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đem âm thầm ẩn nút ổ tụ sổng ạ xạ đà nhất kích chí mệnh nói đến. Điên phong trạng thái Tiêu Chính cũng có năng lực nghiền ép ổ tụ sổng ạ xạ đà. Cũng rất khó không đánh mà thắng, liền đem thân hình như quỷ mị ổ tụ sổng ạ xạ đà miểu sát. Nhưng Tỷ Nạ lại làm đến. Vì cái gì không phải Tỷ Nạ mạnh hơn Tiêu Chính, mà chính là võ đạo truy cầu khác biệt. Tiêu Chính lấy lực giết người, khúc xạ lại chỉ là hắn bản thân, phụ trợ kỹ năng. Gặp được đỉnh cấp nị ra, hắn cũng không thể lấy khúc xạ dạng này thủ đoạn ra bất ngờ, miểu sát ổ tủ sổng ạ xà đạ. Nhưng trái lại Tỷ Nạ, lại lấy thần tốc lấy sưng. Có lẽ tại lực lượng, khí thế bên trên lược thua Tiêu Chính một bậc. Lại ơ thân pháp, nhanh nhẹn độ bên trên, mạnh hơn Tiêu Chính. Đương nhiên, bản thân cái này cũng là nam nữ thiên sinh tồn ở khác biệt. Lao đại. Thành công bốn mắt đẩy đẩy cẩn trọng con mắt, cẩn thận hỏi. Ừm. Tiêu Chính tiếp nhận cự pháo đưa cho hắn một chén nước trắng. Có các ngươi Tỷ Nạ tỷ tương trợ. Chỉ là một cái Mạnh Khánh Dương tính được cái gì uy vũ cự pháo giơ ngón tay cái lên. Tặc lưỡi no y Mạnh Khánh Dương bên người có thể là cao thủ như mây á bị mị giả mổ tổ thân vương xem như trọng yếu đầu tư. Hầu tử cũng thổn thức cảm khái nói, ca. Ta phát hiện cùng 2 năm trước so sánh, ngươi lại mạnh mẽ rất nhiều. Hầu tử nói như vậy, còn lại người đều là gật đầu nói phải. 2 năm trước, lại hoặc là tại ở nước ngoài cái kia 5 năm, Tiêu Chính xác thực chấp hành qua rất nhiều lần cấp S nhiệm vụ. Lại lần lần thành công. Nhưng bây giờ, hắn lại tại trong vòng một ngày, liên tục chấp hành 3 lần cấp S nhiệm vụ. Ám sát Mạnh Khánh Dương. Càng là 3 cái cấp S thêm vào tuy nhiên bị thương, lại toàn thân trở ra, xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh Tiêu Chính cùng 2 năm trước so sánh, thực lực tiến rất xa. Tiêu Chính mỉm cười, đặt chén trà xuống nói, lại không tiến bộ điểm, liền bị các ngươi Tỷ Nạ tỷ nghiền ép. Mọi người che miệng cười trộm, Tỷ Nạ lại thần sắc bất biến ngồi tại Tiêu Chính bên người. Tỷ Nạ nghiền ép Tiêu Chính tất cả mọi người tin tưởng, coi như Tiêu Chính thành phế nhân. Cũng cả một đời chỉ có thể nằm ở trên giường, dựa vào dưỡng khí qua nở sinh tồn. Tỷ Nạ cũng nhất định sẽ một tấc cũng không rời, thủ hộ tại Tiêu Chính bên người. Hai người này cảm tình, là máu tươi tới nước mà thành. Không có thể non hẹn biển, không có lời thề son sắt, lại vững như sắt thép, không người có thể phá vỡ. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, biểu lộ nghiêm túc nói, lao đại hoàn thành lần này động đất cấp ám sát. Tin tưởng đám kia đỏ thông ý chí lực sẽ có dao động. Tự thú cùng tử vong ở giữa, bọn họ nhất định sẽ có lựa chọn. Cự pháo, hầu tử. Bốn mắt đùng đùng không dứt gõ đánh máy, một mặt thận trọng nói. Để cho các ngươi người giữ nghiêm mỗi cái đỏ thông. Tại chấp hành nhiệm vụ trước đó, cần phải cam đoan bọn họ tại trong phạm vi tầm mắt. Một khi lẩn trốn ở nước ngoài, chúng ta rất khó theo dõi mỗi một cái đỏ thông. Đến lúc đó, liền phải hao phí lượng NG lớn tinh lực tài năng từng cái truy tra. Cự pháo cùng hầu tử gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiêu Chính không có tham dự thảo luận, chỉ là mỉm cười nhìn qua đám này huynh đệ. Bọn họ xuất sắc, Tiêu Chính chưa từng hoài nghi tới. Có lẽ tại vũ lực giá trị bên trên, bọn họ không bằng chính mình cùng Tina. Nhưng ở chuyên nghiệp kỹ thuật cùng kinh nghiệm bên trên, Tiêu Chính cũng có không bằng bọn họ địa phương. Thậm chí có thể nói, đoàn đội có thế đi đến cái kia gian khổ 5 năm, mà không có tổn thất một cái huynh đệ. Dựa vào không chỉ là Tiêu Chính lãnh đạo cùng khiêng đại kỳ. Đám này huynh đệ đồng tâm hiệp lực, cũng là ắt không thể thiếu, không thể thiếu. Hiện tại, đám gia hỏa này không chỉ có là chính mình trong công tác đồng sự, càng là hắc ám trong sinh hoạt trung thành hợp tác. Tiêu đang khi bọn họ trước mặt không có chút nào bí mật. Bọn họ cũng không giữ lại chút nào vì Tiêu Chính, vì cái đoàn đội này nỗ lực sở hữu. Bao quát độc thân lên đường tị nạ. Một khi Tiêu Chính hoặc đoàn đội có bất cứ phiền phức gì, nàng đều hội thả ra trong tay hết thảy, nghĩa vô phản cố trở về đoàn đội. Bọn họ là huynh đệ, càng là người nhà. Người cả đời này, nếu có như thế mấy cái không cần bất kỳ dấu giếm nào, không có bất kỳ cái gì cơ quan tính kế, có thể dắt tay hướng đi tương lai, cho đến nhân sinh cuối cùng huynh đệ tỉ muội. Còn cầu mong gì? Chương 1030, ơ chửa cờ mặt xin lỗi. Bên trong thân vương phủ đệ, Shizomichi cung kính đứng tại trước bàn sách. Sắc mặt vi diệu. Sau cái bàn, hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương sắc mặt bình thản. Tựa hồ liền dư thừa nhãn quang cũng lười tìm đến phía Shizomichi, trong mắt ngẫu nhiên thoáng hiện một vòng hàn quang. Làm cho người không dám nhìn gần. Shizomichi thành kính túi thấp đầu, trong lòng sợ hãi vạn phần. Nàng ý thức được chính mình vấn đề. Nhưng nàng không biết thân vương điện hạ hội làm gì lựa chọn. Thậm chí nàng cũng không cho là mình làm gì sai. Hết thể điểm xuất phát, đều là đứng tại thân vương điện hạ góc độ tiến hành. Ngươi ngăn cản hắn đột nhiên, hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương cũng không thanh âm ôn hòa vang lên. Như một cây hàn băng, hung hăng đâm tại Shizomichi tâm trên tổ. Shizomichi làm bạn hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương 10 năm gần đây. Nàng rất rõ ràng hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương thân phận, bao quát quá khứ. Có thể nói, hệ dạ sở là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Cứ việc nàng rất lợi hại thông minh, rất lợi hại trí tuệ, có hùng tài đại lược. Nhưng ở vũ lực giá trị bên trên, Shizomichi chỉ cần động một cây ngón út, là có thể đem cái này trên xe lăn nữ nhân đánh chết. Nhưng trên thực tế, nàng rất lợi hại e ngại hệ dạ sở. Mọi phương diện e ngại nàng vĩnh viễn đoán không ra hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, một giây sau hội nói cái gì. Thậm chí là vui là giận. Là Shizomichi cúi thấp đầu, mím môi nói ra. Ta lo lắng ổ tủ sông ạ xạ đã chết, thiên hùng thái tử lại bởi vậy mà giận chó đánh mèo chúng ta. Cho nên ngươi liền tự chủ trương, ngăn cản Tiêu Chính hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương chậm rãi ngước mắt, trong mắt hàn quang tùy ý không thông qua ta đồng ý, thiện tự làm chủ điện hạ thứ tội. Shizomichi gương mặt chôn đến càng sâu. Thân thể hơi hơi căng lên. Ta chỉ là không hy vọng tại hiện giai đoạn. Thân vương điện hạ cùng trời hùng thái tử là địch. Đó cũng không phải thời cơ tốt. Hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương nhãn thần nhất lạnh, lạnh giọng chất vấn, ngu xuẩn ta cùng trời hùng, chỉ là tạm thời hợp tác, cũng không phải là lâu dài minh hữu. Vì hắn mà đắc tội Tiêu Chính, ngươi cho rằng đáng giá không? Hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương trầm giọng quát. Shizomichi thân thể siết chặt, trần trờ nói, hắn mặc dù là tuyệt thế cường giả, nhưng cuối cùng ngươi nói là... Không bằng thiên hùng càng có thực lực. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương hoành Shizomichi liếc một chút. Ừm. Shizomichi gật đầu. Thiên hùng lại có thực lực, cùng ta có liên can gì? Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương trầm giọng nói. Hắn hội chân tâm thực ý cùng ta hợp tác có lẽ, trong mắt hắn, ta chỉ là một khỏa tạm thời còn có giá trị lợi dụng quân cờ mà thôi. Một khi mỹ giả mổ tô đoạt quyền thất bại, hắn kế tiếp muốn đối phó chính là ta cùng Tiêu Chính đối đợi hợp tác. Hắn không phải ta bộ hạ, cũng không nhận ta tiết chế. Hiện tại, có người muốn giết hắn. Ngươi nhưng bởi vì ta duyên cớ, ngăn cản hắn phản kích. Hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương nâng lên con ngươi, từng chữ nói ra nói ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi cái này quyết định ngu xuẩn. Trình độ lớn nhất bên trên phá hủy ta cùng hắn hữu nghị mấy lần đại sự kiện dưới thành lập tín nhiệm, sự thật đúng là như thế. Một khi tiêu chính cho rằng Shizomichi quyết định, là hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương hậu trưởng quyết đoán. Hắn nhất định sẽ đối hệ dạ sở sinh ra lòng cảnh giác ly, thậm chí chán ghét. Hai người là quan hệ hợp tác, cũng không phải là một phương nô dịch một phương khác. Tiêu chính có thể cho hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương mặt mũi, cùng trời hùng đạt thành ngắn ngủi quan hệ hợp tác. Lại sẽ không bởi vì hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương mặt mũi, vương tha bất luận cái gì ý đồ ám sát hắn địch nhân. Thiên hùng thái tử cũng không được, nhưng Shizomichi cách làm, lại coi tiêu chính là thành con rơi đối đãi. Tiêu chính làm sao có thể không thất vọng đau khổ, làm sao có thể không phẫn nộ một khi công bình hợp tác hình thức bị phá hư, còn lại, cũng chỉ có tính kế lẫn nhau có thể nói. Shizomichi một cái nhìn như vô ý quyết định, liền phá hủy hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương vất vả cùng tiêu chính thành lập hữu nghị. Mà tại hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương nhãn bên trong, tiêu chính cái này cái trọng yếu minh hữu, là nàng tương lai trên đường không thể thiếu mạnh đại trợ lực liệp hồ. Ở vào hình thức ban đầu lính đánh thuê hiệp hội, bao quát tiêu chính tại nước Mỹ tiềm ẩn mạng lưới quan hệ, tại Yến Kinh thế lực to lớn, đều là hệ giả sở bức thiết hy vọng kết giao, cũng đặt vào tương lai đại kế bên trong nhân tố trọng yếu. Nếu như không phải ngươi đi theo ta nhiều năm, lòng son dạ sắt, hệ giả sở họ hàng bên vợ vương ánh mắt băng hàn, no y ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Đêm nay sở tác sở vi Shizomichi đột nhiên run lên, túi thấp xuống khuôn mặt nói: Tạ điện hạ khoan dung, lập tức thay ta liên hệ tiêu chính. Ta lại ở biệt viện mở tiệc chiêu đãi hắn. Cùng bạn hắn. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra. Ta phải ngay mặt hướng hắn nói xin lỗi. Là Shizomichi một mặt cung kính nói. Sự kiện lần này, Shizomichi làm một kiện khiến hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương vô pháp dễ dàng tha thứ chuyện ngu xuẩn. Hơi không cẩn thận, nàng cùng tiêu chính quan hệ đem hoàn toàn hạ xuống băng điểm, vô pháp vãn hồi. Nhưng may mắn, thiên hùng ám hạ độc thủ, lại đem tiêu chính cùng hệ giả sở họ hàng bên vợ vương đẩy lên cùng một trận doanh. Hệ giả sở rất rõ ràng, tiêu chính tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn địch nhân. Mà vừa lúc, hệ giả sở cũng nhất định sẽ cùng thiên hùng khai chiến. Từ góc độ này, tiêu chính cùng hệ giả sở còn có thật nhiều cơ hội hợp tác. Chỉ cần nàng chịu cúi đầu, chịu hướng tiêu chính giải thích, cũng biểu đạt tay nấy. Lấy nàng đối tiêu chính giải, đối phương không hội keo kiệt như vậy. Đồ hôn trướng trong thư phòng, thiên hùng giận tím mặt, ổ tủ sổng ạ xạ đạ là trong tay hắn lớn nhất vương bài. Không có cái này khang van xin đích truyền đệ tử, thiên hùng sẽ có rất nhiều không tiện, thậm chí ảnh hưởng hắn tương lai kế hoạch. Nhưng bây giờ, hắn lại thu đến ổ tủ sổng ạ xạ đạ chết tin dữ. Hệ dạ sở tên tiện chủng này là gan quá lớn, thiên hùng lạnh giọng gầm thét. Giám đôi ổ tủ sông ạ xạ đa động thủ trước bàn, một tên áo đen nhì dạ thấp giọng báo cáo, theo hiện trường NG quan sát, là tiêu chính gây nên. Không có hề dạ sờ gật đầu, tiêu chính dám giết ta người, thiên hùng gầm nhẹ. Hai người này nói rõ cùng chuột một tổ, như thể chân tay áo đen nhì dạ không dám lên tiếng. Hắn biết, thái tử điện hạ đang đứng ở thịnh nội trạng thái. Người nào rủi ro, người nào không may. Ngắn ngủi phẫn nộ về sau, thiên hùng khôi phục lại bình tĩnh. Trong mắt lóe ra hung quang, sắc mặt lại hơi hơi trở nên đạm mạc, tạm thời trước buông tha bọn họ. Chờ phá tan mỹ giả mộ tổ, ta sẽ chậm chậm thu thập đôi cẩu nam nữ này, áo đen mỹ giả ngước mắt nói ra, theo tin tức đáng tin, mỹ giả mộ tổ thân vương rất tức giận. Tuyên bố muốn bắt được hung thủ, tàn nhẫn trả thù. Trả thù, thiên hùng cười nhạo. Hắn có cái này năng lực mạnh, khánh dương vốn là hoa hạ đỏ thông. Chết cũng liền chết. Hắn chỉ có thể bưng bít lấy, không dám lộ ra. Còn nữa, Khang Van Xin đã chết, trong tay hắn còn có người có thể dùng được ga. Ngại ý là áo đen nỉ dạ mắt lộ ra hung quang. Giọng điệu âm hàn. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đầu tháng sau ra hiến bên trên, ta hội đếm kỵ hắn hành vi phạm tội, cướp đi hắn thân vương tức vị, thiên hùng từng chữ nói ra nói ra. Mạnh Khánh Dương đã chết, quân đội chính đàn nhất định sẽ không tiếp tục ủng hộ hắn. Lại thêm ta chuẩn bị kế hoạch. Chờ đem hắn ép lên tuyệt lộ. Hắn liền sẽ mất lý trí, tự tìm đường chết, đến lúc đó, các ngươi động thủ lần nữa, thiên hùng trầm giọng quát. Tiến hắn xuống địa ngục. Chương 1031, hữu nghị và tuế. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương mời, Tiêu Chính không có cự tuyệt. Nhưng hắn cũng không tính đem Mã Anh Tuấn đám này huynh đệ dẫn đi. Hắn cùng Nghệ Dạ Sơ họ hàng bên vợ Vương kết giao, có cần phải lý do cùng động cơ. Nhưng hắn không cần thiết đem Mã Anh Tuấn đám người này cuốn vào. Hoàng gia vô lương người. Đến gần, khó tránh khỏi hội có phong hiểm. Ta cùng ngươi. Tì nạ chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhu hòa. Tiêu Chính kinh ngạc, chợt gật đầu nói, ừm. Tì nạ như cũ không có bất kỳ cái gì về mặt thân phận trói buộc, nàng đối Hệ Dạ Sở thậm chí cả toàn bộ Nhật Bản hoàng tộc, đều là lạ lẫm lại thần bí. Lại thêm nàng vô cùng cường hãn thực lực. Cho dù hoàng tộc có chỗ làm loạn ý đồ, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tì nạ. Sát thủ giới hoàng hậu. Cho tới bây giờ chỉ có nàng tìm người khác phiền phức, mà không người hội đắc tội dạng này một cái trong bóng tối ma vương Mã Anh Tuấn tự mình lái xe hộ tống hai người tiến về Hệ Dạ Sở tại ngoài hoàng cung biệt viện. Tiêu Chính tới qua mấy lần. Chưa nói tới rất quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Mã Anh Tuấn xung làm tài xế. Bốn mắt tại quán rượu thông qua kỹ thuật giám sát. Cự pháo cùng hầu tử càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi đạt được không tốt tín hiệu, liền đem người quá khứ. Tiếp ứng độc thân tiến về Tiêu Chính, Tì Nạ. Có toàn bộ đoàn đội làm hậu thuẫn, cường đại như vậy Tiêu Chính cùng Tì Nạ, lại có cái gì tốt lo lắng đâu mà trên thực tế, đối với Tiêu Chính mà nói, đám gia hỏa này cử động hơi có chút vô dụng công ý tứ. Chỉ bất quá Tiêu Chính cũng không dễ đả kích bọn họ nhiệt tình. Tùy ý bọn họ chu đáo an bài. Ca. Tì Nạ tỷ, ta liền tại phụ cận xung quanh. Có việc tùy thời cho ta biết. Mã Anh Tuấn đưa mắt nhìn hai người sau khi xuống xe, chậm rãi khởi động xe con, hướng cách đó không xa chạy tới. Tin tưởng tại hai người rời đi biệt viện trước đó, Mã Anh Tuấn cũng sẽ ở biệt thự phụ cận xung quanh. Tiêu Chính lắc đầu, cũng không ngăn cản Mã Anh Tuấn. Chỉ là cùng Tì Nạ sóng vai mà đi, chậm rãi đi vào Hệ Dạ Sở tại ngoài cùng biệt viện. Nhà này biệt viện cùng sở hữu 3 tầng. Trong phòng kiến trúc cổ kính, là Hệ Dạ Sở tiếp kiến không tiện vào cung người địa chỉ. Tiêu Chính cùng nàng sơ lần gặp gỡ, cũng là ở chỗ này gặp mặt. Cũng chính là một đêm kia, xác định hắn cùng Hệ Dạ Sở lâu dài quan hệ hợp tác. Chỉ là lần này Tiêu Chính thu liễm lại hơi tán tâm tình, thẳng đến chuẩn bị tốt tiệc rượu for NG Kha Cờ Hở. Tiêu lão bản. Skizomichi đẩy xe lăn bên trên Hệ Dạ Sở, mỉm cười đón lấy hai người. Cái sau càng là 10 phần lễ phép nói ra, chúc mừng Tiêu lão bản đạt được ước muốn. Nghe nói, trước mắt dấu kín tại Tokyo Đỏ Thông, đã có hơn phân nửa chủ động cùng Hoa Hạ phương diện bắt được liên lạc. Tiêu Chính mỉm cười, 10 phần khiêm tốn được lễ, nói ra, cái này cũng nhờ có thân vương điện hạ hỗ trợ. Hệ Dạ Sở hàm xúc cười cười, chuyển mắt nhìn về phía Tì Nạ, Tì Nạ tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Tì Nạ mặt không biểu tình, chỉ là dùng cặp kia băng lãnh mà tinh hồng con người quét Hệ Dạ Sở liếc một chút. Xem như bắt chuyện qua. Liên Mã Anh Tuấn đám này đồng sinh cộng tử huynh đệ, cũng cực ít nghe Tì Nạ nói chuyện. Huống chi mới lần thứ 2 gặp mặt Hệ Dạ Sở mời ngồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hệ Dạ Sở cười một tiếng, cũng không ngại Tì Nạ lạnh lùng. Mọi người sau khi ngồi xuống, Skizomichi không người rời đi, cũng không quấy rầy ba người đàm thiên. Tiêu tiên sinh, Tì Nạ tiểu thư, ta mời các ngươi một chén. Ngồi vào vị trí về sau. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương chủ động nâng chén, đầy mặt ấy này nói ra. Tiêu Chính nâng chén, tới chạm cốc. Tì Nạ nhưng lại chưa nâng chén, thậm chí ngay cả đũa cũng không núp nhích. Nàng đến, cũng không phải tới ăn cơm uống rượu, mà chính là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Lấy nàng tính cách, cũng không để ý bất luận kẻ nào đối nàng cái nhìn, không lo lắng đắc tội bất luận kẻ nào. Trừ Tiêu Chính. Hệ Dạ Sở tới đánh qua một lần quan hệ. Trong lòng cũng minh bạch giống Tì Nạ loại người này, xác thực không sợ bất luận cái gì hoàng quyền. Dù là lợi hại hơn nữa thực quyền nhân vật, nàng đều có thế tùy tiện không nhìn. Ngay sau đó uống một chén tiểu, mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh, lần này mời ngươi tới, chủ yếu là muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, mặt lộ vẻ dị dạng nói, thân vương điện hạ cớ gì nói ra lời ấy. Hệ Dạ Sở xin lỗi nói, vì mị xỉ hành vi, xin lỗi ngươi. Nàng gọn gàng địa phương nói, cũng không bất kỳ dấu giếm nào. Thẳng thắn, ngay thẳng, là nàng và Tiêu Chính thiết lập quan hệ ngoại giao căn bản. Hệ Dạ Sở hết sức rõ ràng, đối Tiêu Chính sở hữu dấu giếm, cũng có thể tạo thành hai người không tín nhiệm. Cũng không phải nàng không có lá mặt lá trái bản sự, có thế trong hoàng cung ẩn núp hơn 20 năm, đủ để chứng minh nàng ẩn nhẫn cùng trí tuệ. Nhưng theo hệ giả sở, tại Tiêu Chính trước mặt nói bóng nói gió, đơn giản là tiểu thông minh, dễ dàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chân chính có đại trí tuệ người, là khinh thường tại cố làm ra vẻ, giả thần giả quỷ. Tiêu Chính mi đầu giãn ra, lắc đầu nói ra, nàng chỉ là đứng tại ngươi góc độ cân nhờ ở cờ cũng không vấn đề. Lời này nhìn như lý giải mỉ xì hành vi, nhưng lại để hệ dạ sở có chút bất an. Lý giải cũng liền mang ý nghĩa rất có thể mất đi Tiêu Chính người minh hữu này. Nếu như ta nói mỉ xì hành vi cũng không phải là ta ngoại ý muốn nghĩ. Tiêu lão bản nguyện ý tin tưởng sao hệ dạ sở giọng điệu ôn hòa hỏi. Vì cái gì không tin Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Lấy thân vương điện hạ thân phận, vừa lại không cần lừa gạt ta một cái người làm ăn hệ dạ sở hơi hơi chính lăng, mười phần hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Chính. Nàng muốn nhìn mặc Tiêu Chính tâm tư. Nghi do ra nở dê Tiêu Chính tâm ý hắn là thật tin, còn là lừa gạt chính mình sau một lát, hệ dạ sở lần nữa nâng chén, mỉm cười nói, Tiêu lão bản. Ta hy vọng chúng ta hữu nghị thiên trường địa cửu ồ ồ lang xỉn. Tiêu Chính phất tay cười nói, thân nhân cũng chưa chắc có thế thiên trường địa cửu. Huống chi bằng hưu đòn đến, Tiêu Chính nâng chén no y ta chỉ hy vọng tại chúng ta hợp tác trong lúc đó, có thể bảo trì du vui mừng tâm tình. Cạn ly. Hệ dạ sờ mỉm cười, nghe hiểu Tiêu Chính ý tứ. Hắn xác thực tin tưởng mình, nhưng vẫn có giữ lại. Dạng này kết quả, hệ dạ sờ đã thỏa mãn. Giống Tiêu Chính đại nhân vật như vậy, như thế nào lại đối mình tuyệt đối tín nhiệm đâu nếu như hắn như thế dễ tin một người, chỉ sợ cũng không đạt được hôm nay vị trí A qua 3LN dựa U. Hệ giả sở hơi hơi ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh. Ngươi ý kiến gì thiên hùng thái tử sở tác ra hứa hẹn Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, hỏi ngược lại, phương diện nào mị ảnh phương diện. Hệ giả sở ngay thẳng nói ra, vẽ bánh nướng. Tiêu Chính nhẹ nhõm nói ra, kéo đại kỳ. Thiên hùng thật có thể giúp mị ảnh tại Tokyo nhiều đất dụng võ cũng có thể. Nhưng hội không có phụ ra điều kiện sao hắn hội không theo bên trong vơ vét chỗ tốt hiện tại là nói như vậy. Một khi hắn nắm quyền lớn, sẽ còn tặng không chính mình cự đại lợi ích. Tiêu Chính là người làm ăn, khắc sâu nhận thức đến tư bản đối với bất kỳ người nào, đều có vô tận dụ hoặc. Dù là đối phương là hoàng quyền người thừa kế. Khi hết thể đại cục đã định, ta hội đem hết toàn lực giúp mị ảnh đạt tới nó phải có giá cao nhất đáng. Hệ dạ sở từng chữ nói ra. Ta vô pháp cho ra một cái cụ thể số tự. Nhưng ta sẽ dùng sở hữu con đường qua kinh doanh cái này xuất sắc sản phẩm. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, cười nói, ta sẽ cùng bộ thương lượng, xét đưa tặng thân vương điện hạ nhất định phân hoa hồng. Hệ dạ sở lại lần nữa nâng chén, mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Tiêu Chính nâng chén nói, lần sau có cần, thân vương điện hạ tùy thời phân phó. Ta hội ta tận hết khả năng. Hệ giả sở họ hàng bên vợ vương thư tâm cười nói, cảm tạ tiêu lão bản hết sức giúp đỡ. Nguyện chúng ta hữu nghị thiên trường địa cửu ồ ồ lang xỉn. Lại là câu nói này Tiêu Chính uống một hơi cạn sạch, tìm từ vừa vặn nói, hữu nghị và tuế. Chương 1032, Như Lâm Đại Địch. Tương lai nửa tháng, dấu kín tại Nhật Bản đỏ thông lần lượt cùng Hoa Hạ phương diện bắt được liên lạc. Một số nhỏ minh ngoan bất linh, thì bị cự pháo cùng hầu tử từng cái giải quyết. Không về nước vậy cũng không thể lưu tại cùng Hoa Hạ có vô số lịch sử còn sót lại vấn đề Nhật Bản. Dương Cương lúc trước tư thái, đã cho thấy Hoa Hạ thái độ. K. Mã Anh Tuấn Âu phục phẳng phiu xuất hiện tại cửa gian phòng, nết miệng cười nói. Giải quyết tốt hậu quả xử lý cũng kém không nhiều. Chúng ta lu cờ na ho về nước Tiêu Chính ngồi dậy, mỉm cười nói, liền hai ngày này. Ngươi đi an bài một chút hành trình. Chờ đưa đi cự pháo hầu tử, chúng ta liền về nước. Bọn họ không theo chúng ta cùng một chỗ về nước sao mà anh Tuấn ngoại ý muốn nói. Ta nhìn đám kia lâu năm lính đánh thuê đều rất đắc lực cao mà lại cũng rất có tính kỷ luật. Tin tưởng cự pháo mấy ngày này không ít bỏ công sức. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, lính đánh thuê hiệp hội dựa vào không phải một chi nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê đội ngũ, mà chính là nghiêm cẩn cường đại vận hành cơ chế. Phương diện này, hiệp hội vẫn còn cờ ơ tờ bừa cờ giai đoạn. Mã Anh Tuấn gật gật đầu, liền lại tắc lưỡi nói ra, ca. Chờ lính đánh thuê hiệp hội đi đến quỹ đạo. Trong tay ngươi coi như có được một chi không thua tại Liệp Hồ Vương bài tổ chức gác tại sao muốn cùng Liệp Hồ so Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Sophia nhập cổ lính đánh thuê hiệp hội, chúng ta vốn là đạt thành minh hữu quan hệ. Vậy cũng đúng. Mã Anh Tuấn mỉm cười nói. Sophia nữ nhân kia lại cơ quan tính toán tường tận, cũng cuối cùng chạy không khỏi lão đại ngươi lòng bàn tay. Tiêu Chính chừng Mã Anh Tuấn liếc một chút, qua an bài đi. Ta còn muốn lại ngủ một hồi. Mã Anh Tuấn gật đầu. Lớn nhất mấy ngày gần đây, Tiêu Chính xác thực rất bận rộn. Trừ giật dây dẫn độ đỏ thông về nước. Đám kia không biết thời thế đỏ thông, hắn cũng không ít phí công phu. Có thể nói, cả sự kiện bên trong, hắn chiếm cứ lớn nhất hoạch tâm địa vị. Là kẻ thúc đẩy, cũng là thực tế người, cư công chí vĩ. Tương lai hai ngày, Tần Hạo mãnh liệt mời Tiêu Chính ăn một bữa cơm rau dưa, đề tài đa số quay chung quanh tại Tokyo phân bộ. Tiêu Chính không nói nhiều, nhưng ngẫu nhiên mở miệng nói vài lời, đều là điểm tinh chi bút, làm cho Tần Hạo hưởng thụ vô cùng. Hắn có thể làm cũng chỉ những thứ này, một là phản hồi Tần Hạo nhiệt tình chiếu cố. Thứ hai là hắn quan sát ra Tần Hạo là cái không tệ bộ hạ. Lược thi ân huệ, có thế tốt hơn ổn định quân tâm. Hệ giả sở đề cập qua, một khi đại cục đã định, nàng sẽ vận dụng toàn bộ tư nguyên thôi động mỹ ảnh tại Nhật Bản thị trường NG phát triển. Cho nên trừ hoa hạ bên ngoài, Tiêu Chính hoàn toàn có lý do đem Nhật Bản coi thành toàn cầu thứ hai đại thị trường. Tiền đồ vô lượng. Ngồi lên phi cơ, bốn mắt móc ra một tờ giấy trà trà cẩn trọng kính mắt, cảm khái nói, rốt cục muốn về nước. Không nói đùa, Tokyo cơm chưa thật rất khó ăn, ta đều có chu tờ tàu bón. Mã Anh Tuấn ghét bỏ chừng bốn mắt liếc một chút, ngươi thật buồn nôn giả mồm. Bốn mắt phản kích no y ngươi chỉ ăn không kéo, là tì hưu sao Tiêu Chính cười đọc qua một bản tài chính và kinh tế tạp chí, nói ra, hồi nước qua Long Phượng lâu thư giãn một tí. Đi ta sổ sách. Tạ ơn lão đại nhiều hai người hưng phấn nói ra. Tuy nhiên đều tại Long Phượng lâu có kiêm chức, nhưng Mã Anh Tuấn mấy người lại tuân thủ nghiêm ngặt bản chức. Tươi ít tại Long Phượng lâu trắng trợn tiêu khiển. Bây giờ Tiêu Chính mở miệng, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Phải biết, Long Phượng lâu ăn ở, đều là tối đỉnh cấp. Cho dù giàu có như Mã Anh Tuấn, bốn mắt, cũng không có cái kia khí mỗi ngày bên trên Long Phượng lâu tiêu khiển. Bốn mắt thậm chí tuyên bố, nếu như Long Phượng lâu đối ngoại khai phóng, một năm ít nhất thuần lợi nhuận 5 cái ức. Nói cách khác, vì đã thông quan tiết, tại Yến Kinh đặt chân, cũng cùng các phương nhân vật tạo mối quan hệ. Tiêu Chính hàng năm tối thiểu thiếu doanh thu 5 cái ức. Cái này cũng chưa tính Long Phượng lâu thành bản chi tiêu. Đúng. Ca. Tí nạ tỉ lại không chào mà đi Mã Anh Tuấn để nữ tiếp viên hàng không đưa tới một ly whisky, 10 phần nhàn nhã hưởng thụ lấy không trung lữ hành. Ừm. Tiêu Chính cười khổ nói. Nàng hôm trước nửa đêm về sáng rời đi. Không nói qua làm gì Mã Anh Tuấn hỏi. Tí nạ tỉ muốn nói qua làm gì, vậy thì không phải là tí nạ tỉ. Bốn mắt bĩu môi nói. Ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi giống như, không nói lời nào hội nín chết Mã Anh Tuấn rất muốn cùng thân thể yếu đuối bốn mắt đánh một trận. Hắn coi như chơi không lại tí nạ cự pháo, nhưng thu thập một cái bốn mắt, vẫn là dư xài. Ai? Tì nạ thì thật tiêu sái. Người đẹp, nhiều tiền, vẫn là tuyệt thế cường giả. Quả thực di thế mà độc lập tha Mã Anh Tuấn sờ lên cằm, thổn thức không thôi. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, cũng là có chút cảm khái nói, theo ta tính ra. Tì nạ thì sớm liền trở thành danh pho thực ức vạn phú ông. Tổng giá trị con người đoán chừng tại 300 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Đáng tiếc nàng không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Mã Anh Tuấn nhấp một ngụm whisky. Kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Hai người trước trò chuyện, Tiêu Chính lại là uống vào whisky, lâm vào trầm tư. Tí nạ giống như Tiêu Chính, là cô nhi. Cố gắng nàng tuổi thơ so Tiêu Chính còn phải gian nan một số. Chỉ ít, Tiêu Chính còn có cái lao viện trưởng tất lòng chiếu cố, mà nàng lại không có một cái nào thân nhân. Ở điểm này, Tiêu Chính cùng Tí nạ có giống nhau cảnh ngộ. Là Mã Anh Tuấn đám gia hỏa này vô pháp cảm động lây. Cố gắng cũng chính là bởi vì này, Tì Nạ mới chỉ nguyện ý cùng Tiêu Chính tiếp cận. Mà cực ít cùng Mã Anh Tuấn bọn người giao lưu, ở chung. Một đường không nói chuyện. Khi ba người xách hành lý đến phi trường lúc, phía trước đống nhiên xuất hiện hai nhóm vũ trang đầy đủ người chấp pháp nếu như Tiêu Chính không nhìn lầm. Đám này người chấp pháp vẫn là cảnh đội hệ thống quân nhân. Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công bọn họ xuất hiện, kinh động nhận điện thoại miệng sở hữu hành khách hoặc nhận điện thoại người. Nhao nhao để mở con đường, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái này hơn 10 tên vũ trang đầy đủ đặc công. Chẳng lẽ có nhân vật trọng yếu sắp về nước lại hoặc là tiếp nhận trọng đại đào phạm sợ ra loạn gì, mới xuất động bọn này cao to mạnh mẽ đặc công mọi người nghi hoặc, đo lường được. Cho đến Tiêu Chính đi ra nhận điện thoại miệng, xuất hiện tại bọn này đặc công trước mặt. Tiêu Tiên Sinh dẫn đầu đặc công nhanh chân đi hướng Tiêu Chính, rất nhanh, phía sau hắn đặc công bao quanh đem Tiêu Chính ba người vây quanh. Khiến Tiêu Chính mi đầu cao lại. Là ta. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, ngăn lại dục dịch Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt. Ở nước ngoài, bọn họ có thể làm càn mà làm. Với nước, liền khiêm tốn một chút, bản phận điểm. Bởi vì lại hung hãn cường giả, cũng sẽ chỉ ở bên ngoài hô phong hoán vũ, mà sẽ không ở trong nhà rượu vo dương oai. Là liên tốt. Dẫn đầu đặc công sầm mặt lại, mắt sáng như đuốc chất vấn. Ngươi bây giờ có quyền im miệng không nói, nhưng mời lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Tiêu Chính thân hình không động, thái độ coi như hòa ái hỏi, ta có thể hỏi một chút, ta phạm cái gì pháp sao? Dẫn đầu đặc công ánh mắt ngưng tụ, thái độ kiên quyết nói, qua ngươi liền biết Tiêu Chính trong lòng có chút không vui, nhưng cũng chưa cự tuyệt phối hợp. Nơi này là phi trường, đối phương là đại biểu quốc gia người chấp pháp. Tiêu Chính lại làm càn, bành trướng, cũng sẽ không ở phi trường làm ẩu. Lắc đầu. Hắn đi theo dẫn đầu đặc công tốc độ, đi ra phi trường. Mà đám kia bao bọc vây quanh Tiêu Chính ba người đặc công, lại ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Tiêu Chính nhất cử nhất động. Như lâm đại địch. Chương 1033, không chuyên nghiệp. Thẳng thắn nói, đừng nói là Tiêu Chính loại này thai to mặt lớn, có thân phân địa vị thương trưởng tinh anh. Cho dù là người bình thường bị cảnh sát mang đi, coi như nhất định phải mang còng tay, cũng sẽ cho kích cỡ bộ che giấu. Coi như hoàn cảnh không cho phép, cũng sẽ dùng y phục đem còng tay che khuất. Tận khả năng giữ gìn người bị tình nghi nhân quyền. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính vừa xuống phi cơ, trước mắt bao người, liền bị một đám khác biệt với phổ thông cảnh viên đặc công cho mang đi. Không có mang còng tay, có thể nhìn đám kia đặc công tư thế. Rõ ràng cũng là coi Tiêu Chính là thành trọng hình phạm đối đãi, có chút đả thương người. Bất quá lấy Tiêu Chính hiện nay lòng dạ tích xúc, chỉ là bực này việc nhỏ, là không thể nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tâm lý ảnh hưởng. Hắn tuy nhiên cũng không có lợn chết không sợ bỏng nước sôi cười đùa tí tưởng, nhưng toàn bộ quá trình đều biểu hiện được 10 phần thong dong, lạnh nhạt. Tích cực phối hợp cảnh sát công tác. Lên xe cảnh sát. Các đặc cảnh cũng không ngăn cản Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt tiếp khách. Tùy ý hai người ngồi tại Tiêu Chính khoảng trường. Sau đó 7-8 tên cầm giới đặc công ngăn chặn cửa xe, vây chật như nêm cối. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Chính khí định thần nhàn ngồi tại bên trong nhất, nhưng trong lòng suy nghĩ đám này đặc công tự mình đến phi trường tìm hắn nguyên nhân. Tại Tokyo hành động, gây nên hoa hạ cao tầng chú ý điểm này không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Tiêu Chính liền có thể cấp cho phán đoán. Đỏ người phiên dịch kiện, hoa hạ cao tầng khẳng định là chú ý riêng là giấu kín tại Nhật Bản đỏ thông, càng là hoa hạ cao tầng tâm bệnh. Tiêu Chính quyết đoán, lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực diệt trừ hậu hoạn. Hoa hạ cao tầng lại làm sao có thể chưa lấy được phong thanh nếu biết, như vậy dưới mắt cái này chiến trận, liền có thể là bởi vì chính mình tại Tokyo làm ra quá đại động tĩnh. Hoa hạ phương diện nhất định phải ép một chút khí diễm, thậm chí là làm dáng một chút. Cho quốc tế dư luận một cái công đạo. Nhìn qua, chỉ là làm bộ dáng, nhưng chứng thực đến Tiêu Chính trên đầu. Khả năng cũng là thiên băng địa liệt, tai họa ngập đầu. Căn cứ Tiêu Chính dĩ vãng tại bộ đội kinh nghiệm, chính mình lần này chỉ sợ thật làm một kiện tốn công mà không có kết quả, rước lấy vô cùng hậu hoạn sự tình. Ca. Mã Anh Tuấn hạ thấp giọng hỏi. Ngươi đoán ra cái gì không có ửng? Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, mí môi no im một hồi tới chỗ. Các ngươi liền về nhà. Chuyện này không cần các ngươi nhúng tay. Đương nhiên, cho dù Mã Anh Tuấn muốn nhúng tay, chỉ sợ cũng không có cái này năng lượng. Người có nhà, có quan hệ Internet, có xã hội địa vị, làm người làm việc cũng không thể quá lưu manh. Nhất định phải cân nhở ở cờ người bên cạnh ý nghĩ cùng tình cảnh. Đây cũng là trưởng thành một loại phương thức. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, ánh mắt xéo qua liếc nhìn đám kia mặt không biểu tình đặc công, thấp giọng nói ra. Mới vừa lên xe thời điểm, ta nhìn thấy cảnh phía sau xe tới gần 10 chiếc xe. Đều là ngành đặc biệt xe. Chẳng lẽ coi chúng ta là phần tử khủng bố mà anh Tuấn ấm ức no y chính mình một đám người tại Tokyo ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Hiện tại sự tình giải quyết, cha NG lẽ lại muốn qua sông đoạn cầu ngồi hưởng ngư ông chi lợi 2 năm này mà lùi hệ nở, Tiêu Chính sớm đã vứt bỏ phân thanh tư duy. lắc đầu nói ra, ta nói qua, làm chuyện này một không mạo xưng anh hùng, hai không làm thánh nhân, cũng là muốn làm, mà lại có năng lực làm. Còn người khác thái độ, ta cũng không quan tâm. Còn nữa, Tiêu Chính ánh mắt bình thản nói ra, lần này để Tokyo bên kia không ít người thiệt thòi lớn. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ thông qua ngoại giao hướng Hoa Hạ tạo áp lực. Chỉ cần mang hô mang ta lên, liền đầy đủ ta uống một bình. Ái quốc vẫn yêu sai Mã Anh Tuấn không có thể hiểu được chất vấn. Tiêu Chính mỉm cười, vỗ vô Mã Anh Tuấn bả vai, nhân sinh không như ý 8-9 phần 10. Đừng quá so đo nhất thời được mất. Nhãn giới chút cao, bố cục lớn một chút. Qua tới mấy năm, ngươi lại quay đầu nhìn. Đơn giản là một số không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. Mã Anh Tuấn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chắt lưỡi nói, ca, ngươi thật biến. Chỗ nào biến Tiêu Chính ngoạn vị đạo? Trở nên để cho ta có cảm giác an toàn. Mã Anh Tuấn nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Cút sang một bên. Tiêu Chính cười mắng. Phốc, đột nhiên. Một tên tới gần Tiêu Chính, ba người đặc công không nín được. Cười ra tiếng. Nụ cười này, nguyên bản ngưng trọng kiềm chế thùng xe bầu không khí cũng đột nhiên biến đổi. Trong không khí tràn ngập hoạt bát thừa số. Tiêu lão bản. Tên kia đặc công tìm súng, ánh mắt lại dị thường phức tạp. Nghe nói ngươi lần này tại Tokyo làm một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Tiêu Chính tò mò nhìn đặc công liếc một chút, ngươi cái gì cũng không biết. Tên kia đặc công lắc đầu nói, chúng ta thu đến cấp trên mệnh lệnh, đến phi trường tiếp ngươi. Còn đừng, chưa lấy được bất cứ tin tức gì. Vậy làm sao ngươi biết ta tại Tokyo làm đại sự đây? Tiêu Chính mỉm cười nói. Nghe người khác nói. Đặc công thần thần bí bí nói ra. Thực đoạn thời gian trước, vòng tròn bên trong ngay tại truyền chuyện này. Nếu biết, còn không khách khí với ta lão đại. Điểm Mã Anh Tuấn sụ mặt nói ra. Có thuốc lá không? Có một tên khác đặc công cấp tốc móc ra thuốc lá, đưa cho Mã Anh Tuấn. Hòa đâu, Mã Anh Tuấn trợn mắt chừng một cái. Phi trường cũng không cho phép mang bật lửa. Ta có lại có một tên đặc công móc ra bật lửa, đưa cho Mã Anh Tuấn. Phiên trực trong lúc đó mang khói mang hỏa. Tiêu Chính cười tủm tỉm nhìn mấy người liếc một chút. Không chuyên nghiệp tha cái này vừa nói. Trong xe cảnh sát đặc công cười vang. Vâng. Cái này phiếu đặc công đại biết nhiều hơn Tiêu Chính tại Tokyo làm gì. Mới đầu còn bưng, không dám biểu hiện ra ngoài. Bây giờ một phen nói chuyện thiếm, bầu không khí nhất thời lỏng xuống. Tiêu lão bản. Ngươi thật đem mấy cái kia đỏ thông mục tiêu cho làm a? Một tên đặc công một mặt sùng bái nói ra. Ta nghe người ta nói, đối phương phòng ngự đẳng cấp có thể xưng quốc tự hào. Liền con rồi cũng chưa chắc không phải đi vào. Tiêu Chính mỉm cười, từ chối nhã nhặn đặc công đưa cho hắn thuốc lá, ta chỉ là làm chính mình muốn làm sự tình. Châu các đặc cảnh giơ ngón tay cái lên. Ta cậu tại chính trị bộ nhập chức. Nghe hắn nói, chỉ là Tiêu lão bản ngài chuyện này. Tổng chính liền mở nhiều lần hội nghị khẩn cấp. Nghe nói có người đều tại phòng họp nện cái ghế chửi mẹ. Đặc biệt nóng nảy. Một tên đặc công vội vã cuống cuồng nói ra. Ta cũng nghe nói, quan ngoại giao tấp nập xuất hiện tại chính trị bộ. Hẳn là đang thương thảo chuyện này kết quả xử lý. Một tên đặc công cảm thán nói. Ai? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chúng ta cũng chỉ có thể hết sức đem việc của mình nhi làm tốt. Hán, liền nhìn phía trên ý tứ. Một đám đặc công nghe vậy, sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Bọn họ biết Tiêu Chính tại Tokyo làm cái gì. Cũng rõ ràng Tiêu Chính tại đỏ người phiên dịch kiện bên trên đưa đến bao lớn thôi động tác dụng. Thậm chí, Tiêu Chính một người liền đem toàn bộ tổ chuyên án, hơn 100 người đoàn thể công tác cho làm xong. Mà lại thật to vượt qua mong muốn. Cho dù thủ đoạn có chu tờ không hợp quy củ, ảnh hưởng lưỡng quốc ban giao. Nhưng dù sao cũng nên từ nhẹ xử lý, điểm đến là dừng ai. Nhưng bây giờ, lại tiếp xúc động đến bọn hắn trực tiếp qua phi trường bắt người. Chẳng lẽ vẫn không thể dễ dàng tha thứ Tiêu Chính hành vi? Mỗi cái đặc công đều có chính mình tư tưởng, nhưng bọn hắn tất cả mọi người đều lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Khi tư tưởng cùng thiên chức phát sinh xung đột lúc, đa số người chọn cái sau. Mà Tiêu Chính lại dứt khoát lựa chọn cái trước. Đây cũng là hắn vì cái gì vô pháp tại bộ đội hát vang tiến mạnh nguyên nhân. Bây giờ hắn thành thục, ổn trọng, có càng khoáng đạt lòng dạ cùng nhãn giới. Nhưng ở một số phương diện, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, không ai có thể cải biến hắn. Cho dù là Lâm Hòa Âm. Chương 1034, Tiêu Thiếu Tá. Cách cảnh xe đang chạy ước chừng 1 giờ về sau, rốt cục dừng lại. Giờ nở đầu cảnh viên đẩy cửa xe ra. Trứng mắt ánh sáng mặt trời trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thùng xe. Làm cho người khó chịu. Các đặc cảnh nối đuôi nhau xuống xe, phân biệt đứng tại hai bên. Tiêu Chính thì tại Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt cùng đi, chậm rãi đi xuống xe cảnh sát. Nghiêm đột nhiên. Cách đó không xa vang lên quát to một tiếng. Ngay sau đó, Đinh Hai nhức góc dậm chân chi tiếng vang lên. Đã từng đi lính Tiêu Chính chỉ dựa vào lỗ thai, liền có thể nghe ra cái này tối thiểu có 100 người trở lên đội ngũ, nếu không tuyệt khó phát ra như thế chỉnh tề hữu lực tiếng bước chân. Tề bước đi ba ba. Ba ba. Đều nhịp tiếng bước chân vang lên. Tại Tiêu Chính đi xuống xe cảnh sát trong tích tắc, hắn liền mặt mũi tràn đầy hoảng hốt địa cứng tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, cái kia hai nhóm tự mình từ phi trường đem hắn tiếp đến đặc công. Cũng trong mắt chứa nhiệt lệ. Tựa hồ là bị trước mắt hình ảnh cảm động. Túi chào dẫn đầu đặc công nâng lên cánh tay phải, dậm chân. Được một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hắn cùng một nhiều hơn phân nửa đặc công đều đã từng đi lính. Biết rõ Tiêu Chính tại sự kiện lần này bên trong, hồn nhiên không để ý cá nhân an nguy, vì nước vì nhân dân nỗ lực khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Một mình ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ mật, hơn nữa còn có khả năng gánh vác tội danh. Nhưng hắn lại nghĩa vô phản cố, đến chê tờ bất hối. Đây không phải anh hùng, lại là cái gì nghiêm tại một cái trăm người phương trận từ đông phương sải bước đi tới lúc, phía tây lại là một cái trăm người phương trận nghiêm, túi chào, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng Tiêu Chính phương hướng đi tới. Cái thứ nhất phương trận, mặc hoàn mỹ nhất quân phục, trang bị. Tiêu Chính nhận ra được. Đó là vạn thuế quân dưới trướng bộ đội đặc chủng. Mà cái thứ hai phương trận, Tiêu Chính liền quen thuộc hơn. Đó là trước mắt hắn nhận chức Long Tổ đồng bào. Giờ ơn ở đầu, chính là tưởng thanh nàng đi đi nghiêm động tác cường tráng mạnh mẽ, tư thế hiên ngang. Dưới ánh mặt trời, nàng thẳng tắp thon dài thân thể cứng rắn cực. Nào có nửa phần nữ nhân vũ mị căn bản chính là một cái siêu cấp nữ chiến sĩ hai cái phương trận tổng cộng 200 người. Từ hai bên trái phải cấp tốc hướng trung gian. Hướng Tiêu Chính dựa sát vào. Mà ngay phía trước, lại có hơn 10 mặc chỉnh thể trung niên nam tử đi tới. Bọn họ có là thượng tá quân hàm, có là thiệ ưu tựa nở dê quân hàm. Thối cao cấp biệt, là một tên thượng tướng. Hàng thật giá thật một phương thông soái. Từ hắn dẫn đầu. Bọn này tư lịch thâm hậu, bối cảnh hùng hồn quân đội nhân viên quan trọng dạo bước hướng Tiêu Chính đi tới. Bọn họ ánh mắt nhiệt liệt, tinh thần tỏa sáng. Nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt. Không có chút nào á cờ y. Có chỉ là đối với hắn thưởng thức cùng tôn trọng Tiêu Chính hoảng hốt nhìn trước mắt một màn này, miệng một trận đàn ở dê cha tờ thể nội máu tươi cũng cháy hừng hực. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông, đều cực độ khuyết trương. Không thể nói là vui vui mừng, vẫn là hưng phấn. Tiêu thiếu tá. Hoan nên ngươi về nước vạn tuế quân chủ đẹp trai nhanh chân đi đến, hướng Tiêu Chính được cái tiêu chuẩn quân lễ. Thấy thế, Tiêu Chính lập tức trở về lễ. Cực kỳ nói, chào thủ trưởng tốt lắm vạn tuế quân chủ đẹp trai cởi mở cười nói. Lần này ngươi ra sức vì nước. Quốc gia lại không có cách nào cho ngươi bất luận cái gì khen thưởng. Thậm chí không thể tuyên dương. Cho nên chúng ta triệu mở cuộc họp khẩn cấp, chuẩn bị cho ngươi dạng này một cái nghi thức hoan nghênh. Không tính keo kiệt ta không keo kiệt Tiêu Chính lớn tiếng hô to. Cảm ơn thủ trưởng ứng. Quân nhân phong thái vẫn còn ở đó. Vạn tuế quân chủ đẹp trai ngậm cười nói. Ta còn tưởng rằng đi qua mấy năm này, ngươi đã bị tiền tài ăn mòn đây. Đây là câu nói đùa. Tiêu Chính cho là mình hẳn là muốn bật cười. Nhưng hắn giờ phút này tâm tình, thực sự cười không nổi. Từ hắn tham gia quân ngũ đến nay, thành tựu tối cao cũng chính là tại vũ đấu trên đại hội cờ âm tới không tệ thứ tự. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có được qua cao như thế đãi ngộ. Hôm nay, nhất định sẽ trở thành hắn cả đời khó quên thời gian. Ta đại biểu quân đội. Quốc gia, cảm tạ ngươi sở tác sở vi. Vạn tuế quân chủ đẹp trai trịnh trọng sự tình nói ra. Nếu như hoa hạ nhiều mấy cái giống như ngươi quân nhân, lo gì cường địch giặc ngoại xâm hẳn là Tiêu Chính nói ra. Được. Không cần giữ lễ tiết. Vạn tuế quân chủ đẹp trai khoát khoát tay, chỉ sau lưng đám kia lão tướng quân. Đây đều là ngươi người quân cũ. Long Tổ là mẹ ngươi nhà, chúng ta quân đoàn cũng coi như nửa cái nhà mẹ đẻ. Cười cười. Chủ soái vô nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai, hảo hảo hưởng thụ thời khắc này. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, tâm tình bành trướng. Chủ soái sau lưng có Long Tổ nhân vật có tiếng tăm thích tướng quân. có lao thủ trưởng Khương tướng quân. Càng có một ít hắn gặp qua, nhưng cũng chưa quen thuộc lao tướng quân. Có thể nói, đây là một trận vì hắn chuẩn bị quân đội party. Càng là một trận cực kỳ hình thức cảm giác nghi thức hoang nền. Tiêu Chính rất lợi hại hưng phấn, rất lợi hại tự hào. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng lại không biết dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là từng cái đem các thủ trưởng tối chào. Biểu thị tôn kính. A Chính. Quốc gia không thể khen thưởng ngươi. Chúng ta Long Tổ vẫn là sẽ cho ngươi ban phát huy chương. Tuy nhiên danh tiếng nhỏ chút, hàm kim lượng thấp điểm. Nhưng có chút ít còn hơn không nha. Thích tướng quân kiêu ngạo lại tự hào nói ra. Hắn vì Tiêu Chính kiêu ngạo, cũng sẽ Tiêu Chính tự hào. Hòa bình niên đại. Ra đến như vậy một cái không ý chiến sĩ. Cái nào lao tướng quân có thế không già đến vui mừng càng già nua Khương tướng quân đi đến Tiêu Chính bên người. Ánh mắt tràn ngập tinh quang. Khuôn mặt bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn hé miệng, run giọng nói ra, xú tiểu tử. Không cho ta mất mặt Tiêu Chính cái mũi chua chua, túi chào nói, không dám bỏ mặt hạ hạ. Tốt lắm Khương tướng quân khỏe mắt rưng rưng, hung hăng đem Tiêu Chính ôm vào trong ngực. Đây là hàn binh. Khương tướng quân muốn toàn thế giới tuyên cáo. Hắn tuy nhiên không có ở trong tay chính mình phát sáng phát nhiệt. Nhưng cuối cùng, hắn chả là trở thành tân thế kỷ ưu tú nhất chiến sĩ. Làm hắn người dẫn đường, làm hắn đã từng lao thủ trưởng. Khương tướng quân so bất luận kẻ nào đều tự hào, kiêu ngạo. Có binh như thế, đời này không tiếc. Chủ soái bởi vì có hội nghị khẩn cấp, nên rời đi trước. Đám kia lão tướng quân cũng ý vị thâm trưởng cùng Tiêu Chính phiếm vài câu. Nhao nhao cáo tử. Ngay cả một tên cảnh đội hệ thống cao quan, cũng thấp giọng nói với Tiêu Chính, Kim Bộ trưởng thật đáng tiếc không thể tự mình tham gia. Hắn để cho ta hướng ngươi truyền cáo, hắn không nhìn lầm người. Ngươi là hào binh. Đám này từng cái thân phận bất phàm đại nhân vật sau khi đi. Tiêu Chính quay người nhìn về phía cái kia hai cái đều nhịp phương trận. Động tác hữu lực được cái quân lễ, hướng bọn họ ngỏ ý cảm ơn, kính ý ca. Ta muốn từ chức. Ta muốn đi tham quân. Bốn mắt giọng điệu nghẹn ngào nói ra. Ca. Các ngươi Hoa Hạ chiêu người ngoại quốc sao? Mã Anh Tuấn Thanh Tuyến trầm thấp nói ra. Tiêu Chính chậm rãi quay người, nhìn về phía hai cái này cùng mình xuất sinh nhập tử huynh đệ. Đấm bóp ngực trái, nơi này có là được hôm nay. Hắn là anh hùng. Không ai bởi vì hắn quá kích cử động mà giận chó đánh mèo hắn. Cho dù là đối mặt quốc tế dư luận, Hoa Hạ cũng cho ra có mạnh mẽ thái độ hùng quan đừng nói đúng như sát. Bây giờ cất bước từ đầu càng. Từ đầu càng, thương sơn như biển, tàn dương như huyết. Chương 1035, bọn họ là tuyệt phối. Nghi thức hoan nên kết thúc về sau, Tưởng Thanh đơn độc đi vào Tiêu Chính trước mặt, biểu lộ trịnh trọng nói ra, Tiêu huấn luyện viên, chúc mừng ngươi. Chúc mừng Tiêu Chính mỉm cười, chợt lắc đầu nói ra. Tưởng đội trưởng đừng trách ta tham công liền may mắn. Tưởng Thanh trong lòng hơi động một chút. Nàng nghe không ra Tiêu Chính đến tột cùng là tại khiêm tốn, vẫn là chế nhạo chính mình. Không khỏi mím môi nói ra, lần này không có ngươi thôi động, dẫn độ công tác rất khó khai triển, thậm chí hội cuối cùng đều là thất bại. Nếu như nói tại Tokyo cái kia đoạn thời gian, Tưởng Thanh còn hơi có chút phiền muộn cùng không cam lòng. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn buông xuống một cái nhân tình cảm giác. Đơn thuần thưởng thức và sùng bái Tiêu Chính sở tác sở vi. Nàng hiểu thêm vì cái gì thích tướng quân thà đắc tội thương gia, cũng phải hấp thu Tiêu Chính nhập Long Tổ. Cái này mới đầu cũng không vì mình sở ưa thích nam nhân. Sắc thực cũng có khiến người sợ hãi thán phục siêu cường năng lực. Tiêu Chính mỉm cười nói, Tưởng đội trưởng khách khí. Tưởng Thanh ý thức được Tiêu Chính không muốn ở lâu, cũng không hứng thú cùng mình làm nhiều câu thông. Hắn tựa hồ có càng chuyện quan trọng, ánh mắt vẫn nhắm hướng ngoài cửa. Muốn ta đưa ngươi sao? Tưởng Thanh tâm tình có chút xa xút. Nhưng vẫn là biểu lộ bình tĩnh hỏi. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Lòng chỉ muốn về. Lần này Nhật Bản hành trình, hắn tại Tokyo lưu lại dài đến nửa tháng. Trong lúc đó bởi vì một số nguyên nhân, hắn Thủy Chung không có cùng Hoa Hạ phương diện bắt được liên lạc. Bây giờ rốt cục trở về. Hắn một không muốn xa giao, hai không muốn tham gia cái gì tiệc ăn mừng. Chỉ muốn đuổi tại trước cơm tối về nhà. Ừm. Tưởng Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Thích tướng quân để cho ta chuyển cáo ngươi. Nguyệt Long Tổ muốn tiến hành một trận mùa thu diễn tập. Tướng quân hy vọng ngươi trình diện làm chiến thuật chỉ đạo. Không có vấn đề. Tiêu Chính cười nói. không có gì khác sự tình, ta liền đi về trước ửng. Theo gió. Thường Thanh gật gật đầu, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nhưng trong lòng ba đảo hung dũng. Nàng là nữ nhân, dù là nàng nhìn qua tuyệt không nữ nhân. Nhưng nữ nhân mẫn cảm nàng vẫn như cũ có được. Nàng rất rõ ràng Tiêu Chính vì cái gì vội vã rời đi. Phải biết, cái này nghi thức hoan nghênh là chuyên vì hắn chuẩn bị. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp còn có một hệ liệt hoạt động, thậm chí là tiệc ăn mừng. Nhưng hắn lại một giây cũng không chịu chậm trễ, chỉ muốn mau rời khỏi. Rời đi làm cái gì về nhà? Thường Thanh gặp qua nữ nhân kia. Nàng mỹ lệ, thông minh, cường đại, dù là cùng là nữ nhân Thường Thanh, cũng vô cùng cực kỳ hâm mộ cái kia vạn chúng chú mục nữ nhân. Thường Thanh tự phụ ưu tú, bất luận là năng lực, vẫn là dung mạo. Nàng đều không cho là mình so nũng nịu nữ lãnh đạo kém. Cũng không thể so với cái gọi là bạch phú mỹ yếu. Nhưng cùng nữ nhân kia so sánh, nàng trừ dáng người khỏe mạnh hơn một số, càng có lực lượng cảm giác một số. Còn lại phương diện, bị so đến hoa rơi nước chảy, không có chút nào lực phản kích. Thường Thanh có tư tâm điều tra nàng. Xuất thân hào môn, phụ thân là Yến Kinh cự nhân. Mẫu thân càng là nhân trung long phượng, làm người kính ngưỡng. Ngay cả ông ngoại, cậu, cũng đều là truyền kỳ nhân vật. Hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Có thể cho dù xuất thân tại dạng này gia đình, nàng thực chất bên trong cũng không có cái gọi là kiêu căng, tự đại. Nàng tuy nhiên rất lạnh, nhưng tâm địa cũng không tàn khốc. Nàng tuy nhiên từ trước tới giờ không mỉm cười, có thể cũng không khiến người ta cảm thấy bị khinh thị. Nàng lại như thế ưu tú, hoàn mỹ như vậy. Trên đời này, lại có ai có thể cùng nữ nhân này sánh vai nàng có được Tiêu Chính, Tiêu Chính có được nàng. Chẳng lẽ không phải tránh thức là ông trời tác hợp cho hắn đi đột nhiên. Phía sau truyền đến một đạo có chút tiếc nuối thanh âm. Thường Thanh hơi hơi chính lăng, quay đầu nhìn lại, chính là Thích tướng quân. Tướng quân. Thường Thanh hành lễ, quy quy củ củ. Không cần đa lễ. Thích tướng quân nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười cười nói. Làm sao không lưu hắn ăn bữa cơm cái này mắt thấy cũng đến cơm chiều thời gian. Nhìn lấy chính mình ái tướng bị tiểu gia hỏa kia chơi đùa năm mê ba đạo, Thích tướng quân âu sầu trong lòng. Không biết như thế nào thuyết phục. Liên Tưởng Thanh đều biết chân tướng, Thích tướng quân lại như thế nào không biết hắn mặc dù là người từng trải, nhưng cục diện dưới mắt lại vượt qua hắn chỗ có thể giúp đỡ cực hạn. Cứ việc hắn thấy, Tiêu Chính cùng Tưởng Thanh mới thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Nhưng cùng nữ nhân kia so sánh chính mình ái tướng sắc thực thiếu chút sức cạnh tranh. Nhiều chút nuốt hận thất bại. Hắn nói có việc. Thường Thanh coi như lý tính trả lời. Tướng quân, tổng bộ còn có chút giải quyết tốt hậu quả công tác, ta về trước đi xử lý. Chờ thứ hai liền toàn bộ giao cho ngài. Công tác là trọng yếu. Thích tướng quân tiếc nuối nói ra. Nhưng ngươi trung quy là cái nữ hải tử. Không nên đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập công tác, hẳn là bỏ chút thời gian kinh doanh cuộc đời mình. Bao quát Thích tướng quân không có tiếp tục nói đi xuống. Nói nhiều thất bại đạo lý hắn hiểu. Đổi lại hắn cấp dưới, hắn thậm chí sẽ không nhiều lời. Có thể hết lần này tới lần khác, lâm vào khốn cảnh là hắn thương yêu nhất tâm phúc. Thích tướng quân không đành lòng. Tạ tạ tướng quân quan tâm. Thường Thanh mạnh gạt ra một cái mỉm cười. Chờ làm xong trong tay công tác. Ta hội hướng tướng quân mời cái nghỉ đông, hảo hảo buông lỏng một chút. Được. Ta phê ngươi một tháng. Thích tướng quân mỉm cười nói. Thường Thanh được cái quân lễ. Tiến vào nàng Việt giã xe quân dụng. Gào thét mà đi. Ca. Vội vã về nhà gặp chị dâu A taxi bên trên, mà anh Tuấn treo gẹo nói. Ca. Ta vừa rồi nhìn tưởng đội trưởng nhìn ngươi ánh mắt không thích hợp. Bốn mắt tự cho là đúng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, tưởng đội trưởng hẳn là coi trọng ngươi. Tiêu Chính mi đầu cau lại, chừng bốn mắt liếc một chút, khắc nói mỏ. Mà anh Tuấn cũng là dùng lực đập bốn mắt một bàn tay. Liền ngươi thông minh này nhiều lời như vậy bốn mắt ôm lấy đầu, ủy khuất nói, không nói. Mã Anh Tuấn là người từng trải, Tưởng Thanh còn không có tới cùng Tiêu Chính nói chuyện, hắn liền phẩm ra tư vị. Bất quá nam nữ chút chuyện này, một số thời khắc không nói so nói ra càng tốt hơn. Càng không cần người sáng suốt đề điểm. Đây không phải hỗ trợ, là làm phá hư. Dễ dàng đem hai người đẩy hướng vạn kiếp bất phục. Liền bằng hữu cũng không được làm. Bốn mắt cho là mình nhãn lực phát triển, kỳ thực là tự cho là thông minh. May mà hắn chỉ là tự mình sách, nếu là tại hai người đều ở đây hoàn cảnh dưới đùa nghịch, liền thật muốn dẫn xuất đại phiền toái. Đem Mã Anh Tuấn hai người mất trước cửa nhà, Tiêu Chính mỉm cười nói, đến mai công ty gặp. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Liền đừng đi ra lêu lổng. Hai người ngoắc ra hiệu, hướng trong nhà đi đến. Tài xế. Trung ương Hoa Phủ. Tiêu Chính nói cho tài xế địa chỉ, kiên nhẫn chờ đợi về nhà. Đưa mắt nhìn taxi rời đi, bốn mắt tiện tay đốt một điếu thuốc, mang theo bao hướng trong nhà đi. Vừa đi, hắn một bên lời nói thấm thía hỏi, ngựa con. Ngươi nói chị dâu đều biết sao mà anh Tuấn đốt thuốc động tác trì trệ, liền giọng điệu bình thản nói, lời này ngươi tốt nhất mục tại trong bụng. Coi như tại lão đại trước mặt, cũng đừng sách. Ta biết bốn mắt gãi gãi đầu, truy vấn. Ta chính là đang nghĩ, chị dâu bối cảnh mạnh như vậy. Nàng phải biết cái gì, hẳn là sẽ có rất nhiều nhân chủ động nói cho nàng à chị dâu không phải nữ nhân bình thường. Mã Anh Tuấn quất một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Ban đầu ở Harvard, nàng liên để một nhóm lớn tự xưng là cao tài sinh ra hỏa tự ti mặc cảm. Lão đại cũng không phải phổ thông nam nhân. Bốn mắt không phục nói ra. Mã Anh Tuấn mỉm cười, vỗ vô bốn mắt bả vai, cho nên bọn họ là tuyệt phối. Chương 1036, Như Châu Như Bảo. Chương 1036, Như Châu Như Bảo taxi tại cửa tiểu khu dừng lại, Tiêu Chính giao tiền xe, xách hành lý thẳng đến ra môn. Còn chưa tới cửa, cửa phòng liền chậm rãi kéo ra. Là Lão Lâm. Nàng ăn mặc một thân nhà ở trang phục bình thường, xuất nhân ý biểu trong nhà lược thi phấn trang điểm. Hôm nay là thứ bảy, ấn Lão Lâm thường ngày phong cách, chỉ cần không ra khỏi cửa, nàng là sẽ không đem thời gian lãng phí ở trang điểm bên trên. Cho nên rất lợi hại hiển nhiên, nàng đêm nay lược thi phấn trang điểm, là vì duyệt kỷ giả dung. Làm sao ngươi biết ta trở về? Tiêu Chính đứng tại cửa ra vào, một mặt kinh ngạc hỏi. Lâm Hòa Âm đưa tay chỉ ngoài hành lang giám sát, bốn mắt lấp đặt. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử kia trừ trang hắn tự mình phát triển nghiên cứu mới nhất khoa học kỹ thuật, cũng một mạch đem trước sân sau lắp đặt lên giam không khí. Mỹ danh nói thuận tiện để phòng cướp. Nhưng lấy Tiêu Chính tính cảnh giác cùng thủ đoạn, này cái mau thạc xông vào Tiêu gia. Đúng là dê nhập hang hổ, tự tìm khổ ăn. Cười cười, Tiêu Chính quất sổ xịt cái múi, làm cơm tốt thường. Lâm Hòa Âm cuộc đời lần đầu chủ động tiếp nhận Tiêu Chính hành lý. Đi trước rửa cái mặt. Nói, nàng đem hành lý đặt ở tủ giày bên cạnh, sau đó chủ động vì Tiêu Chính lấy một đôi dép lê. Tiêu Chính biểu lộ quỷ dị nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút. Nữ nhân này, làm sao đống nhiên thái độ khác thường, chẳng lẽ có âm mưu cảm thấy lo sợ mang dép, tiến phòng tắm rửa cái mặt. Sau đó kinh sợ ngồi tại trên bàn cơm. Nhìn lấy tràn đầy một bàn thức ăn. Tất cả đều là cơm trưa. Phải biết, Lâm Hòa Âm trừ sẽ làm nồi lẩu, cực ít nhúng chàm cơm trưa. Cho dù thỉnh thoảng sẽ chiều theo Tiêu Chính khẩu vị, nhưng đa số cũng là nấu nướng tới gần Tiêu Chính khẩu vị cơm Tây. Giống như vậy một bàn lớn kiểu Trung Quốc thức ăn, vẫn là đại cô nương lên kiệu hoa, đầu một lần. Tiếp nhận Lâm Hòa Âm đưa tới bí đao xương sườn canh, Tiêu Chính uống hai miệng thấm giọng, trong mắt lại không ngừng quét vào Lâm Hòa Âm trên mặt. Không khỏi tâm hỏng. Nghe Diệp Tàng Hoa nói, người tại Tokyo hành động, kinh động quân ủy. Liên bộ ngoại giao cũng tham gia. Lâm Hòa Âm thân thủ vì Tiêu Chính thịnh một chén cơm. Giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Tiêu Chính đào một ngụm cơm, mỉm cười nói, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá vừa rồi ngược lại là đem ta giật mình. Còn cho là bọn họ muốn bắt ta giết gà dọa khỉ. Bọn họ không dám. Lâm Hòa Âm Nga Sơn đôi mi thanh tú hơi hơi ngưng tụ. Ngươi là anh hùng. Bọn họ liền nên tôn trọng ngươi. Sùng bái ngươi. Tiêu Chính gấp thức ăn động tác trệ trệ, ngước mắt nói ra, nghe ngươi khẩu khí, nếu là có người bắt ta khai đao. Ngươi liền định tự thân xuất mã. Lâm Hòa Âm nhấp nhẹ môi đỏ, tránh nặng tìm nhẹ nói, thịt bò kia vị đạo vẫn được sao, ta thả chút đường, không có ngươi bình thường làm khẩu vị trọng. Ăn ngon. Tiêu Chính liền một ngụm thịt bò kia, liền đào mấy phần cơm. Dùng hành động ca ngợi Lâm Hòa Âm thủ nghệ. Bọn họ từ khi biết đến bây giờ, bất quá chỉ là thời gian 2 năm. Nhưng bọn hắn sinh hoạt, bọn họ ở chung hình thức, ngay cả sớm chiều ở chung 20 năm phu thê, chỉ sợ cũng không có như thế khe nhỏ sông dài. Ôn nhuận như ngọc. Tin tưởng cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Ở bên ngoài cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình Lâm Hòa Âm hội trong nhà xử lý sở hữu nội trợ. Từ trước tới giờ không để Tiêu Chính lau nhà, từ trước tới giờ không để Tiêu Chính rửa chén. Liên nội y kìa, cũng là Lâm Hỏa Âm một mình ôm lấy mọi việc. Bao quát Tiêu Chính một thân bài danh Âu phục, giày da, áo sơ mi. Không có chỗ nào mà không phải là thẩm mỹ cao hơn Tiêu Chính mấy cái đẳng cấp Lâm Hỏa Âm chăm chú chọn lựa. Nông tình mật ngữ cùng sầu triền miên thích hợp sở hữu tờ UN trang mở tờ người yêu, phu thê. Nhưng Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm sinh hoạt, lại từ vừa mới bắt đầu, liền tiến vào tường cứu trong lúc hoạn nạn, vợ chồng tôn trọng nhau. Ngội, nhưng có tư có vị. Nghe Diệp Tàng Hoa nói, ngươi lần này thuộc về một mình hành động. Nếu như xảy ra vấn đề, Hoa Hạ phương diện sẽ không cho ngươi bất luận cái gì ủng hộ. Lâm Hỏa Âm nhìn như vô ý hỏi. Con ngươi lại đảo qua Tiêu Chính khuôn mặt. Cũng chưa nói tới. Tiêu Chính giải thích cặn kẽ no ý mệnh lệnh là Long Tổ dưới. Ta lại là Long Tổ huấn luyện viên, dẫn đội xuất chinh là đương nhiên. Đương nhiên, nếu như khách quan tới nói, cái này xác thực không phải quốc gia mệnh lệnh. Mặc dù bọn hắn cảm kích, lại sẽ không thừa nhận. Cũng chính là chết liền cái liệt sĩ danh ngạch cũng lấy không được. Lâm Hỏa Âm ánh mắt hơi trầm xuống. Giọng điệu như băng nui ta làm sao lại chết. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chỉ bằng ta thủ đoạn, đám kia tiểu quỷ tử có thế làm khó dễ được ta lão Lâm, không khoa trương nói. Phóng nhãn toàn cầu, có thế đối ta tạo thành uy hiếp, hẳn là còn chưa ra đời đi. Ngươi là đao thương bất nhập, vẫn là thủy hỏa bất xâm. Viên đạn đánh không chết ngươi, đạn pháo nổ không chết ngươi, ngàn vạn quân nhân vây quét ngươi. Ngươi trốn được có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Lâm Hỏa Âm miệng nếu ngay cả châu, chữ chữ hữu lực. Tiêu Chính yên lặng thất sắc, không thể làm gì nói ra, ta cũng không trở thành để người ta làm như vậy a làm như vậy. Chẳng lẽ tiểu quỷ tử muốn quốc chiến? Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại nghiêng về phía trước. Mặt như băng sương nói, Tiêu Chính. Ngươi là ta Lâm Hỏa Âm nam nhân. Đừng nói ngàn vạn quân nhân. Coi như Nhật Bản lấy cử quốc chi lực đến tiêu diệt ngươi. Ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta không ngăn cản ngươi ra sức vì nước. Cũng không trở ngại ngươi coi anh hùng. Nhưng ta muốn ngươi biết, ngươi là người gia chủ này người. Ta muốn ngươi tại làm một chuyện gì trước đó. Trước tiên đem chính mình mệnh cân nhờ ở cờ tiền đến. Nếu không, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nàng giọng điệu vẫn như cũ bình thản như băng, không có bất kỳ cái gì tức hổn hển ý tứ. Nhưng mỗi một chữ bên trong, đều bao hàm lo lắng cùng thâm ý. Đây là Lâm Hỏa Âm không giống bình thường thu được về tính sổ sách. Cái này đồng dạng là nàng khác hẳn với thường người quan tâm phương thức. Nàng không phản đối Tiêu Chính làm một chuyện gì. Nhưng nàng đồng dạng không cho phép Tiêu Chính có bất kỳ sự tình. Nếu như hắn có việc, Lâm Hỏa Âm muốn tất cả mọi người chôn cùng. Nàng còn muốn Tiêu Chính biết, hắn là nàng nam nhân. Là trên cái thế giới này chân quý nhất người. Trong lòng nàng, Tiêu Chính đáng giá bất luận kẻ nào, bất luận cái gì quá độ, vận dụng bất luận cái gì tư nguyên cùng lực lượng đi đối phó hắn. Đây không phải Lâm Hỏa Âm buồn lo vô cớ, là Tiêu Chính trong lòng nàng địa vị. Hắn đáng ra nàng đem nguy hiểm vô hạn mở rộng. Sau đó tiến hành nghĩ lại cùng phê bình. Mà đang làm việc bên trên, nàng lại có thể tại mấy câu thời gian bên trong, đã định một khoản mấy chục ước sinh ý cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa nhìn thấy ngay. Tiêu Chính nguyên bản rất đói, rất mệt mỏi. Hắn vốn định ăn xong Lâm Hỏa Âm chăm chú chuẩn bị bữa tối về sau, ôm cái này vừa trắng vừa mềm cũng là niên kỷ có chu thở đại nữ nhân yên ổn chìm vào giấc ngủ. Có thể giờ phút này, hắn lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Khóe môi khó mà tự điều khiển tràn ra một vòng nồng đậm ý cười. Nàng hướng mình thổ lộ. Nghe có lẽ có ít chói tai. Còn có chút ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh. Lại là Tiêu Chính nghe qua, lớn nhất rung động lòng người tình thoại. Nàng nói mình là nàng nam nhân, nàng buồn lo vô cớ lo lắng tiểu quỷ tử lực lượng cả nước đến tiêu diệt chính mình. Nàng đem mình làm toàn thế giới bánh trái thơm ngon. Nàng sợ hãi trên cái thế giới này sở hữu như quỷ xà thần không hợp lo dịp đến thương tổn tới mình. Đến có bao nhiêu yêu, tài năng như châu như bảo. Đem một cái bình thường không có gì lạ nam nhân, xem như thế gian duy nhất. Chương 1037, có nhận hay không tỷ phu? Lâm Hỏa Âm quá kích phản ứng, khiến cho Tiêu Chính đã cảm động lại hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không ngờ tới có được một khỏa cường đại trái tim. Lâm Hỏa Âm hội đối với mình làm chuyện này như thế để ý. Hắn càng thêm không ngờ tới, Lâm Hỏa Âm sẽ đem mình ví von thành thế gian duy nhất. Đáng ra bất luận kẻ nào vận dụng bất luận cái gì đường tắt đến tiêu diệt chính mình. Khoa trương đến buồn lo vô cớ cấp độ. Tiêu Chính rất rõ ràng Lâm Hỏa Âm tính cách. Khi người khác buồn lo vô cớ lo lắng đi máy bay sẽ phát sinh tai nạn trên không lúc, Lâm Hòa Âm chỉ cảm thấy chết sống có số, không có chút nào gánh vác. Khi người khác lo lắng quá độ mệt nhọc sẽ khiến đột tử lúc, Lâm Hòa Âm tin tưởng vững chắc chỉ cần mình mỗi ngày ngủ đầy đủ 6 giờ, liền không cần dư thừa lo lắng. Rất nhiều người lo lắng hãi hùng, buồn lo vô cớ. Lâm Hòa Âm đều hời hợt, lo liệu chết sống có số tâm tính. Có thể duy trì đối đãi Tiêu Chính. Nàng lại so Tiêu Chính càng thêm buồn lo vô cớ. Làm cho người chấn kinh. Tiêu Chính buông xuống bát đũa, nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Lâm Hòa Âm trắng non nhu để, ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi. Làm một cái tham sống sợ chết người. Làm một cái toàn thân trở ra người. Từng có người nói qua, trọng tình trọng nghĩa Tiêu Chính có thể vì rất nhiều người đi chết. Nhưng duy trì, hắn nguyện ý vì Lâm Hòa Âm qua sinh hoạt. Tối thiểu tại Tiêu Chính thế giới, còn sống so chết càng gian nan, cũng càng cố khiêu chiến. Lâm Hòa Âm không có phủ quyết Tiêu Chính. Cứ việc những lời này nghe vào rất lợi hại nhát gan, rất lợi hại nhu nhược. Nhưng chưa từng có một cái đại dũng người để ý người bên ngoài đả kích chính mình nhát gan sợ phiền phức. Để ý, vĩnh viễn chỉ là chân chính người hèn yếu. Lâm Hòa Âm giải Tiêu Chính. Cho nên nàng vui vẻ tiếp nhận Tiêu Chính hứa hẹn. Ấm áp ăn xong bữa tối. Tiêu đang cố gắng hỗ trợ rửa chén, lại bị Lâm Hòa Âm bắt kịp lâu tắm rửa. Buôn ba một ngày, hắn xác thực một thân mồ hôi bẩn. Xong xong tắm, thay đổi Lâm Hòa Âm chuẩn bị từ trước tốt thoải mái dễ chịu áo ngủ. Tiêu Chính nhàn nhã xuống lầu, đã thấy Lâm Hòa Âm chính cẩn thận lau chùi bàn ăn xoay. Nhìn qua so trong TV hiền lành thê tử càng hiền lành. Gần nhất công ty không có ra loạn gì à Tiêu Chính đi xuống lâu. Mặt mỉm cười nói y không có. Lâm Hòa Âm chuyên chú lau chùi bàn ăn xoay. Tựa hồ ở trong mắt nàng, chương này hai người cộng đồng đi ăn cơm bàn ăn xoay, xa so với một kiện giá trị quá trăm triệu đồ cổ càng đáng giá che chở. Không có việc gì liền tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Xem ra phố hoan tiền tài chạy trở về, cũng cho Thường Giật Sơn mang đến không nhỏ trở ngại. Ảnh hưởng hắn kế hoạch tiến trình. Đề cập Thường Giật Sơn, Lâm Hòa Âm lau chùi bàn ăn xoay động tác trệ trệ, sau đó từ phòng bếp đem vừa mới pha tốt phổ nhị bưng ra. Bồi Tiêu đang ngồi ở pho nở dê kha cờ hở, uống trà ăn trái cây. Tiểu Trúc trở về. Lâm Hòa Âm giọng điệu thanh đa mở nói ra. Nghe không ra hỉ nộ. Thật sao? Tiêu Chính cười nói. Vậy ngày mai chúng ta ước nàng ăn cơm. Ngươi nói là trong nhà ăn đỡ một ít đâu. Vẫn là bên ngoài mua thức ăn. Lâm Hòa Âm thần sắc bình thản nói, ở nơi nào ăn, nàng cũng sẽ không phó ước. Tiêu Chính trong lòng nhất động, tao mày nói. Vì cái gì lời nói chưa hỏi xong? Hắn trong nháy mắt minh. Vì cái gì? Bởi vì Đồng Bích Quân, mẫu thân của nàng, bị Lâm Chiêu Thiên đuổi ra khỏi nhà. Chuyện này có lẽ tại Tiêu Chính, tại Lâm Hòa Âm trong mắt, có thể nhìn thành ác hưu ác báo, một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng đối với Lâm Tiểu Trúc tới nói, nhà nàng đỉnh vỡ vụn. Nàng không lại nắm giữ một cái hoàn chỉnh nhà mà trên cái thế giới này, người nào có khả năng nhất thành vì gia đình mình vỡ vụn ke cờ âm ở đầu. Lâm Hòa Âm Tiêu Chính kinh ngạc bưng chén trà, khoe miệng lại hiện hiện một vòng cười khổ. Lần trước thật vất vả thuyết phục Tiểu Trúc. Lần này ta coi như giải mười há mồm. Chỉ sợ cũng không có bản sự này. Quan Thanh Liêm khó gây việc nhà. Huống chi Tiêu Chính chỉ là một cái không có gì quá nhiều ngày phú người làm ăn. Lâm Hòa Âm trầm mặc nhấp một miệng trà. Cái kia Tiểu Trúc lần này lấy cái gì danh nghĩa về nước? Tiêu Chính tò mò hỏi. Hắn nhỏ hơn Trúc về nước công tác. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói ra. Phụ thân ngươi nhỏ hơn Trúc về nước công tác? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Nàng không phải đã tại phố Hoan thực tập sao mà lại? Trước đó ta nghe Tiểu Trúc nói còn chưa hoàn thành việc học. Trường học có thể dạy Tiểu Trúc, hắn đều có thể dạy. Mà lại dạy càng tốt hơn. Lâm Hòa Âm công bằng nói ra. Cũng không vì lòng có thành kiến, mà đi chửi bới bất luận kẻ nào. Tiêu Chính nghe vậy, nhịn không được cười khổ nói, xem ra Tiểu Trúc cũng không có phản đối. Không có. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Vậy sao ngươi xem chuyện này? Tiêu Chính tò mò hỏi. Lâm Tiểu Trúc về nước công tác, mà lại là Lâm Chiêu Thiên yêu cầu. Như vậy đáp án rõ ràng, nàng hẳn là sẽ qua Lâm Thị tập đoàn nhận chức. Hy vọng nàng trôi qua tốt. Lâm Hòa Âm chậm rãi nói ra. Nghe khẩu khí, nàng tựa hồ cũng bất lực. Mà trên thực tế, làm cho Lâm Hòa Âm bất lực người. Rất ít. Nhưng Lâm Tiểu Trúc nhất định tính toán một cái. Hiện tại, đối với nguyên bản tình thâm ý trọng tỉ muội, có lẽ chính thức đi hai điều trên con đường khác nhau. Tiêu Chính trầm mặc một trận, uống một ngụm phổ nhị nói, Đồng Bích Quân cũng trở về đến ửng. Lâm Họa Âm nhàn nhạt gật đầu, mà lại cùng Thường Giật Sơn có liên hệ. Tiêu Chính hỏi, đã tại chính mình đề cập Thường Giật Sơn thời điểm, Lâm Họa Âm nâng lên Lâm Tiểu Trúc. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên, song phương hẳn là có chỗ liên hệ. Ừm. Lâm Họa Âm như cũ chỉ là gật đầu. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, hy vọng đây không phải Tiểu Trúc ý tứ. Bất kể có phải hay không là Tiểu Trúc ý tứ. Lâm Họa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Nàng đều là nhỏ Trúc mẫu thân. Tiêu Chính bất đắc dĩ thở dài, liền lại hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể đoán ra hắn dụng ý sao tại hiện tại đoạn thời gian này, đồng nhiên đem Tiểu Trúc triệu hồi nước. Thực sự để cho người ta khó hiểu. Không biết. Lâm Họa Âm lắc đầu nói ra. Cũng không quan hệ. Chúng ta có chính mình công tác. Ừm. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Tiêu Chính miễn cưỡng cười vui nói. Ta tin tưởng Tiểu Trúc, nàng là một cái rõ lý lẽ nữ hài. Đón đến, hắn tiếp tục nói, Lao Lâm. Tiểu Trúc ở nơi đó ta muốn ngày mai đi xem một chút nàng. Nàng và Đồng Bích Quân ở bên ngoài. Lâm Họa Âm nói ra. Ở bên ngoài Tiêu Chính nhớ kỹ, Lâm Chiêu Thiên từng có yêu cầu nghiêm khắc. Bất luận cái gì tình huống, chỉ cần trở lại Yến Kinh. Nhất định phải ở Tiến Lâm gia. Cái kia đã từng lớn nhất làm cho người cực kỳ hâm mộ Lâm gia. Nhưng bây giờ, không những Lâm Họa Âm không có tiếp tục ở tại nơi này. Ngay cả Lâm Tiểu Trúc cũng dọn ra ngoài. Đây có phải hay không vô cùng lớn châm chọc hoa hạ rồi rào nhất nam nhân, ở bên ngoài hô phong hoán vũ, dậm chân một cái đều có thể dẫn phát mãnh liệt động đất Lâm Chiêu Thiên. Thế mà vô pháp yêu cầu hai cái nữ nhi ở trong nhà mình. Xem ra Tiểu Trúc về nước. Cũng không phải là Lâm Chiêu Thiên ép buộc, mà chính là nàng tự mình lựa chọn. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt, lắc đầu nói ra. Không biết nàng còn có nhận hay không ta cái này tỷ phu. Lâm Họa Âm nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng nhàn nhạt dị sắc. Khoe môi khẽ nhếch, lại cuối cùng không hề nói gì. Việc đã đến nước này, nàng tựa hồ cũng nói không nên lời quá có giá trị lời nói. Tại cùng Lâm Tiểu Trúc quan hệ xử lý bên trên, Tiêu Chính xưa nay mạnh hơn nàng. Có lẽ, duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào Tiêu Chính trên thân. Người bên ngoài, căn bản khó giải. Chương 1038, Thị Phu. 20 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, Đồng Bích Quân trừ có được đếm mãi không hết vầng sáng, khiến cho người cực kỳ hâm mộ thân phận địa vị. Đồng dạng, nàng trô góp nhặt tài phú, cũng là thường nhân khó mà với tới. Theo lẽ thường, một công ty, thậm chí cả một cái tập đoàn, chỉ có thông qua lên sàn, đầu tư bo vô nở, mới có thể làm tập đoàn đại bột thân gia tăng vọt, nhảy lên trở thành giàu nhất. Nhưng Lâm Thị tập đoàn nhưng lại không lên thành phố, hoàn toàn dựa vào rộng khắp nghiệp vụ năng lực, cùng khủng bố sinh ý Internet cùng hùng hậu tiền tài, khiến cho Lâm Chiêu Thiên xa xa dẫn trước, trở thành thân gia to lớn hoa hạ thủ phủ. Đồng Bích Quân đi theo Lâm Chiêu Thiên hơn 20 năm, nàng tuy nhiên cùng Lâm Chiêu Thiên ly hôn, cũng bị Lâm Chiêu Thiên đuổi ra Lâm Thị tập đoàn. Nhưng nàng vốn có Lâm Thị cổ quyền, vẫn như cũ làm nàng trở thành thân gia 10 tỷ siêu cấp nữ phú hảo. Đủ để vượt qua tiêu tiền như nước xa hoa sinh hoạt. Có lẽ theo người ngoài, dùng 20 năm thanh xuân đổi 10 tỷ thân gia. Tuyệt đối không phải một khoản mua bán lô vốn. Thậm chí kiếm lời lật. Nhưng Đồng Bích Quân không cho là như vậy, bởi vì nàng từng là Lâm Chiêu Thiên lão bà. Bởi vì nàng tới gần Lâm Chiêu Thiên thế giới hạch tâm. Nàng suy nghĩ, thấy, Đồng đều không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. 100 ức đối Đồng Bích Quân tới nói, số tiền kia đánh liên tục phát ăn mày đều không đủ hung chi, trong tay nàng còn có một lá vương bài. Lâm Tiểu Trúc vâng. Nữ nhi trở thành nàng và Lâm Chiêu Thiên trọng yếu đầu mối then chốt. Cho dù nàng đã cùng Lâm Chiêu Thiên ký kết ly hôn hiệp nghị. Cho dù nàng mất đi và ở Lâm gia quyền lực. Nhưng chỉ cần nữ nhi tại bên cạnh mình, nàng liền không có thua. Nàng liền còn muốn tranh. Lâm Chiêu Thiên vốn có tài phú, ngay cả nàng cái này thân mật nhất thế tử, cũng vô pháp đánh giá. Huống chi là người bên ngoài huống chi, nàng trừ muốn vì chính mình tranh. Còn muốn vì nữ nhi tranh có lẽ, Lâm Chiêu Thiên hổ thẹn trong lòng, cho nên cuối cùng đem Lâm Tiểu Trúc triệu hồi nước. Để cho nàng nhập chức Lâm Thị ý muốn đem nàng chế tạo thành người kế nhiệm Đồng Bích Quân tại về nước trên đường suy nghĩ rất nhiều. Chuyển vào nhà mới về sau, nàng càng là đêm không thể say giấc ước đoán Lâm Chiêu Thiên ý nghĩ. Vì Lâm Tiểu Trúc tương lai bày mưu tinh kế. Đây là cơ hội. Cực kỳ trọng yếu cơ hội. Chỉ cần Lâm Tiểu Trúc biểu hiện ưu tú, chiếm được Lâm Chiêu Thiên niềm vui. Có lẽ, tương lai Lâm Thị, liền thật trở thành Lâm Tiểu Trúc vật trong bàn tay. Lâm Hòa Âm muốn tranh, cũng không có phần này thực lực. Đồng Bích Quân bưng một bát vừa mới nấu xong gà tia cháo, gõ mở Lâm Tiểu Trúc gian phòng. Tiểu Trúc, mẹ cho ngươi chịu một bát cháo. Chuẩn bị cả đêm tài liệu, ngươi cũng mệt mỏi a. Đồng Bích Quân mỉm cười đi vào Lâm Tiểu Trúc trước mặt, đem gà tia cháo thả ở trên bàn sách. Ừm. Cảm ơn mẹ. Lâm Tiểu Trúc không đói bụng. Nhưng nàng không thể cự tuyệt mẫu thân hảo ý. Hôm nay là nàng nhập chức Lâm Thị ngày đầu tiên. Chức vị là cờ ép phó trợ lý. Đi thư ký lộ tuyến. Có thể trình độ lớn nhất giải Lâm Thị tập đoàn nghiệp vụ kết cấu. Mà lại nghe nói cờ ép phó Đường Thanh Nụ Y là tiền kỳ đi theo phụ thân giành chính quyền dũng manh hạng tướng. Vô cùng có cổ tay. Thiên phú buôn bán cực cao. Tại Lâm Thị khởi đầu sơ kỳ, cũng là Lâm Chiêu Thiên trợ thủ đắc lực. Liên rất nhiều hào môn lão đại nhìn thấy hắn, cũng sẽ khách khí xưng hô một tiếng Đường lão bản. Địa vị phi phàm. Tại trình lý tài liệu gì, Đồng Bích Quân cười ngồi tại Lâm Tiểu Trúc bên cạnh. Ly hôn về sau, nàng cùng Lâm Tiểu Trúc quan hệ càng thân cận. Cũng chỉ có tới gần nữ nhi, nội tâm bất an cùng khủng hoảng tài năng thoáng làm dịu. Nàng những năm này mặc dù là cao quý hiến kinh đệ nhất phu nhân, tại Lâm Thị bên trong cũng lấy bà chủ tự cho mình là. Nhưng ở trên chức vị, lại là Đường Thanh Nụ Y cấp dưới trực tiếp. Chuyên quản tài vụ. Đương nhiên, giống Lâm Thị dạng này gia tộc xí nghiệp, có thế tại tổng bộ tài vụ chỗ mưu trước, cũng cơ bản đều là Lâm Chiêu Thiên dòng chính. Đường Thanh Nụ Y cũng là Lâm Chiêu Thiên dòng chính bên trong dòng chính. Chính thức đáng tin tâm phúc. Đường Tổng hành trình hội nghị an bài, cùng một số hắn cường điệu xử lý văn kiện. Rất nhiều đều muốn hắn tự mình ký tên tài năng phát xuống. Ngày mai đi làm trước đó ta nhất định phải toàn bộ chứng thực. Lâm Tiểu Trúc giọng điệu bình tĩnh nói ra. Rút đi trên mặt ngây thơ, giống một cái thương trường tinh anh một dạng, giọng điệu gọn gàng, mười phần ổn trọng. Nhiều tài liệu như vậy. Người đêm nay làm sao chuẩn bị xong? Đồng Bích Quân hơi hơi cau mày nói. Đường Thanh Nụ Y làm việc nhanh chóng quyết đoán, tại Lâm Thị trừ phụ thân ngươi, hắn người nào mặt mũi cũng không cho. Coi như phụ thân ngươi, ngẫu nhiên cũng lại bởi vì ý kiến không hợp mà đập vào. Chẳng lẽ cái này lão Đường tại làm khó dễ Tiểu Trúc? Mẹ ngài đừng lo lắng. Lâm Tiểu Trúc biểu lộ bình thản giải thích nói. Đường Tổng nguyên bản chỉ làm cho ta xử lý hành trình. Là chủ công động xin đi giết giặc, muốn giúp hắn chân tuyển những văn kiện kia. Mà lại Đường Tổng cũng không có thúc ta. Là ta muốn mau sớm vào tay. Sau đó có dư thừa thời gian đi học đồ vật. Lâm Thị quá lớn. Ta không nắm chặt thời gian, khó mà đuổi theo tiến độ. Đồng Bích Quân mắt thấy nữ nhi trở nên mạnh hơn. Trong lòng vạn phần may mắn. Trước đây ít năm, nàng lo lắng nhất cũng là nữ nhi cùng Lâm Hòa Âm đi quá gần. Đại tiểu thư tính nết uốn nắn không đến. Chỉ biết là tham đồ hưởng nhạc, đối sự nghiệp không chú ý. Hiện tại xem ra, chính mình cùng Lâm Chiêu Thiên ly hôn, ngược lại là kích thích nữ nhi sự nghiệp tâm. Tuy nhiên vẫn như cũ không cam lòng hiện nay tình cảnh, nhưng có thế nhìn thấy nữ nhi cải biến, nàng lòng rất an ủi. Vậy ngươi bận điệu, mẹ sẽ không quấy rầy người công tác. Đồng Bích Quân chậm rãi đứng dậy, giọng điệu hiền lành nọ ý nhưng cũng đừng bận đến quá muộn. Ngươi vừa về nước, rất nhiều thứ đều phải từ từ tìm tòi. Tham nhanh ngược lại nhai không nát. Ừm, ta biết. Lâm Tiểu Trúc miễn cưỡng cười vui nói. Mẹ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đồng Bích Quân gật gật đầu, đang muốn đẩy môn ra ngoài. Đã thấy một tên người làm đứng tại cửa ra vào, xin chỉ thị, phu nhân, tiểu thư, có một cái gọi là Tiêu Chính khách nhân trước tới bái phòng. Bây giờ đang ở ngoài cửa. Tiêu Chính Đồng Bích Quân ánh mắt phát lạnh, trong lòng nộ khí mọc lan tràn. Có thể trong chốc lát, nàng lại khôi phục hình dáng cũ, biểu lộ có chút đau thương nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Trái lại Lâm Tiểu Trúc. Nguyên bản đang an tâm làm việc nàng đột nhiên nghe thấy Tiêu Chính hai chữ. Lật văn kiện động tác đón đến, lâm vào trầm mặc. Tiểu Trúc, ngươi còn là đi gặp một lần đi. Đồng Bích Quân giọng điệu ôn hòa nói ra. Dù nói thế nào, hắn là tỷ phu ngươi. Tỷ phu hai chữ, nàng nhấn mạnh. Dũng tâm khó lường chi cực. Ừm. Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ phức tạp, đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ là trong nhà chỉ có nữ nhân nguyên nhân. Người hầu gái cũng không mời Tiêu Chính vào nhà. chỉ là tại cửa biệt thự chờ đợi tin tức. Đối ở đây, Tiêu Chính không có chút nào phê bình kín đáo. Hắn lần này tới, chủ yếu cũng là nhìn một chút Lâm Tiểu Trúc. Tranh thủ hòa hoãn một chút tỉ muội ở giữa cảm tình. Còn hắn Tiêu Chính nghĩ cũng không dám nghĩ. Hào môn đấu tranh, vốn cũng không phải là Tiêu Chính am hiểu. Huống chi, là tỉ muội tương tàn tiết mục. Tiêu Chính chỉ cần suy nghĩ một chút, liền rất lo lắng. Rốt cuộc minh bạch tự mình nhìn hào môn kịch một trận phát điên, bên trong nhân vật lại riêng phần mi nhờ thống khổ không chịu nổi, rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại không có biện pháp nguyên nhân. Mặt với người nhà, ai có thể thống khoái xuất thủ, không có chút nào chần chờ đâu tỷ phu. Một đạo quen thuộc vừa xa lạ la lên đánh vỡ Tiêu Chính trầm mặc. Hắn hơi hơi ngước mắt, lại chỉ gặp biểu lộ bình thản Lâm Tiểu Trúc đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt thanh đam mở, sắc mặt xa cách. Làm lòng người đau nhức. Chương 1039, Hương Sa Mỹ Nhân. Chương 1039, Hương Sa Mỹ Nhân một tiếng tỷ phu, làm cho Tiêu Chính tan nát cõi lòng. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nguyên bản hoạt bát sáng sủa Lâm Tiểu Trúc. Bây giờ nàng, vốn là cùng Lâm Hỏa Âm cực kỳ tương tự trên dung nhan, không khỏi hiện lộ ra cách người ngàn dặm bên ngoài khí chất. Băng lãnh như nu ý lãnh khốc vô tình. Nàng hô hào tỷ phu, lại không giống như trước kia như vậy tiếng nói thanh thúy êm tai, vui mừng nhướng mày. Mà chính là vẫn duy trì một khoảng cách, cẩn thận chặt chẽ. Tiêu Chính nhìn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Lâm Tiểu Trúc, đau lòng cực. Lại cũng không biết như thế nào mở miệng, an ủi. Hết thảy, mặc dù không phải Tiêu Chính thân thủ tạo thành. Nhưng bá nhân không phải ta giết chết, lại bởi vì ta mà chết. Tiêu Chính sinh lòng áy náy. Không bởi vì Đồng Bích Quân, chỉ vì Lâm Tiểu Trúc. Ngươi sợ ta? Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thần sắc bối rối, mím môi hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Trước kia mỗi lần gặp gỡ, ngươi cũng sẽ cho ta một cái gấu ôm. Tiêu Chính bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Lệch ra cái đầu hỏi. Lần này, ngươi lại đứng xa như vậy. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, tiểu gương mặt xinh đẹp bên trên lướt qua một vòng nụ cười. Sau đó hai bước đến gần Tiêu Chính, đưa cánh tay ôm lấy Tiêu Chính, tỷ phu. Nàng dúi đầu vào Tiêu Chính trong ngực, hai tay ôm thật chặt ở Tiêu Chính. Trên người hắn đã không có quen thuộc mùi khói. Hắn lồng ngực vẫn như cũ rộng lớn ấm áp. Nhưng thẳng đến ngày hôm nay, nàng mới thật từ bỏ ảo tưởng. Không phải nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về nàng. Là nàng, cũng chưa chắc có thế có được. Tỷ phu tăng ca đến bây giờ, cái bụng nhanh đói dẹp bụng. Tiêu Chính tại nàng bên thai ôn nhu nói. Không ngại bồi tỷ phu qua ăn đồ nướng a? Không ngại. Lâm Tiểu Trúc còn có rất nhiều công tác phải xử lý. Coi như không ăn đồ nướng, nàng có lẽ cũng phải chịu suốt đêm. Nhưng Tiêu Chính yêu cầu, nàng khi nào cự tuyệt qua vậy chúng ta trực tiếp qua. Tỷ phu mở siêu tốc độ chạy đến, siêu cấp khốc huyễn. Tiêu Chính lôi kéo Lâm Tiểu Trúc trong lòng bàn tay, nhanh chân đi ra ngoài. Lâm Hỏa Âm đưa cho Tiêu Chính bộ kia siêu tốc độ chạy về sau, hắn một mực không có cơ hội vận dụng. Đều nhanh nhét vào nhà để xe dì xét. Đêm nay, lại mở ra chở Lâm Tiểu Trúc. Hắn biết, Lâm Tiểu Trúc một mực ưa thích loại kích thích này sự tình. Cái này gọi đầu quân chỗ tốt. Ngồi xuống xe, thắt chặt dây an toàn. Tiêu Chính ngoanh động chân ga, nhếch miệng cười nói, Tiểu Trúc, ngồi xuống. Lần trước mở tỉ ngươi bộ kia phá bảo mạ bợm. Căn bản không phát huy ra tỷ phu cao siêu kỹ thuật lái xe. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là xe thần. Lâm Tiểu Trúc rụt rè cười cười, gật đầu nói, tỷ phu cố lên. Ô ô ô, một trận gió tao khí lãng vang lên, siêu tốc độ chạy như một đạo quỷ mị, cấp tốc xé rách không khí, buôn đằng lên đường. Tiêu Chính cũng không sợ siêu tốc vi phạm luật lệ, chỉ cần có thể khiến Lâm Tiểu Trúc vui vẻ, coi như đem xe cho mở phế, cũng vật siêu chỗ đáng. Vài vòng xuống tới, Tiêu Chính len lén liếc liếc một chút Lâm Tiểu Trúc. Lại cùng trong ngày thường ưa thích kích thích nàng khác biệt. Đêm nay nàng, an tĩnh khiến Tiêu Chính rất ngạc nhiên. Tới chỗ, Tiêu Chính dừng lại siêu tốc độ chạy. Tại một đầu tràn đầy sòng mạt trượt dưới đường phố xe. Có lẽ là xe đua quá chói mắt, lại hoặc là Lâm Tiểu Trúc sinh được quá khuôn mặt đẹp. Hai người sau khi xuống xe, nên đón không ít á cờ ý ánh mắt. Âm hiểm nhằm vào Tiêu Chính. Tham lam tìm đến phía Lâm Tiểu Trúc. Lão bản. Thịt dê nướng 50 xuyên. Bia một kiện. Rau trộn lô đồ ăn ngươi nhìn lấy bên trên. Tiêu Chính kéo ra cái bàn, rất lợi hại tùy ý ngồi xuống. Trước tiên đem tiểu lấy ra su cờ mì hệ NG. Hắn tận khả năng biểu hiện được giống 2 năm trước lần thứ nhất gặp Lâm Tiểu Trúc như thế. Vô câu vô thúc, tranh thủ tỉnh lại Lâm Tiểu Trúc sơ tâm. Hắn rất lợi hại lo lắng. Lo lắng Lâm Tiểu Trúc bị đồng bích quân quán thâu lý niệm ăn mòn. Từ đó cùng Lâm Hỏa Âm tranh phong tương đối, vì cái gọi là gia tài mà ngươi chết ta sống. Đây cũng không phải là Tiêu Chính nguyện ý trông thấy. Hắn cũng biết, Lâm Hỏa Âm cũng không hy vọng 2 tỷ muội đi đến một bước này. Thịt rượu bên trên rất nhanh, sâu nướng cũng là một bàn trên bàn bàn. Tiêu Chính ăn đến rất lợi hại khoa trương, Lâm Tiểu Trúc lại nắm một cây thịt dê nướng, chậm rãi gặm. Uống liền tiểu tốc độ, cũng nhã nhặn vừa vặn. Không giống lấy trước như vậy điên cuồng. Một chén đến. Tiểu Trúc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tại nước Mỹ khẳng định không đốt nướng ăn đi, Lâm Tiểu Trúc uống một ngụm bia, mím môi gật đầu. Ừm. Đã ngươi về nước công tác. Về sau chúng ta có rảnh liền đi ra ăn đồ nướng. Tiêu Chính thăm dò tính mời. Ngươi cũng biết tỷ ngươi là cái công việc điên cuồng. Bình quân mỗi 10 lần ước nàng. Có thế có một lần đáp ứng coi như may mắn. Mà lại nàng cũng không thích ăn đồ nướng. Lâm Tiểu Trúc đặt chén rượu xuống, thái độ bình thản nói ra, tỷ phu, ta vừa về nước tham gia công tác. Tương lai một đoạn thời gian có thể sẽ bể bộn nhiều việc. Cũng không nhất định mỗi ngày đều có thời gian ăn khuya. Tiêu Chính kinh ngạc. Biểu lộ vi diệu. Đây là Lâm Tiểu Trúc lần thứ nhất không phối hợp Tiêu Chính. Đã từng. Bất luận pha y chăng tại Lâm Hỏa Âm trước mặt, nàng đều cực phối hợp Tiêu Chính. Liền sợ cái này tỷ phu mất mặt, tại Lâm Hỏa Âm trước mặt thật mất mặt. Trong âm thầm liền lại càng không cần phải nói. Bất luận Tiêu Chính đưa ra như thế nào yêu cầu, thân là cô em vợ Lâm Tiểu Trúc đều vạn phần phối hợp. Thậm chí là nịnh nọt. Cho nên đối với Lâm Tiểu Trúc thái độ, dù là Tiêu Chính sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ 10 phần ảm đạm. Tâm lý tràn ngập ra nói không nên lời tư vị. Không sao. Tiêu Chính bưng chén rượu lên, mặt mỉm cười no y chờ ngươi làm xong trong khoảng thời gian này, tỷ phu lại ước ngươi. Đến, bồi tỷ phu uống một cái. Lâm Tiểu Trúc không có lại tiếp tục mở miệng, hoặc là trình bày tương lai các loại công việc bên trên quỹ đạo, nàng có lẽ sẽ càng bận rộn. Giống Lâm Hỏa Âm bận rộn như vậy. Một cái giống Lâm Hỏa Âm Lâm Tiểu Trúc, lại làm sao có thời giờ bồi Tiêu Chính ăn đồ nướng, nhưng những lời này, Lâm Tiểu Trúc nói không nên lời. Cũng không đành lòng nói với Tiêu Chính. Nàng tin tưởng phụ mẫu ly hôn, không phải duy nhất nhân tố gây nên. Nàng có thể quái tất cả mọi người, nhưng lại không muốn qua quái bất luận kẻ nào. Trong khoảng thời gian này, nàng muốn rất nhiều, không thể so với Đồng Bích Quân thiếu. Nàng duy nhất xác định chính là, Đồng Bích Quân là mẫu thân của nàng. Là nàng trên thế giới này thân nhất người. Bất luận nàng làm qua cái gì, có trinh xác không? Bây giờ nàng đã biến thành con rơi, bị phụ thân đuổi ra khỏi cửa. Nếu là ngay cả mình cũng như thế, mẫu thân sống thế nào cho nên nàng trở về? Nghe từ mẫu thân khuyên cáo. Tiếp nhận phụ thân đề nghị. Tiến vào Lâm Thị, từ tầng làm lên. Học tập, công tác. Làm một cái có thể cho mẫu thân mang đến cảm giác an toàn nữ nhi. Một đêm lớn lên Lâm Tiểu Trúc biết, quyết định này, đối nàng mà nói chưa hẳn hợp lý, nhưng đối với mẫu thân mà nói, nhất định là chính xác. Nha! Mở tốt như vậy xe tới nơi này ăn khuya tiểu muội muội. Xem ra ngươi giống như ta, đối mỹ thực có độc đáo lý giải a đột nhiên. Một cái cách ăn mặc có phần có phẩm vị trẻ tuổi đi tới. Trong tay bưng một chén ánh vàng rực rỡ bia. Cà lơ phất phơ kéo ra một cái ghế. Ngồi tại bên cạnh bàn. Con đường này không thiếu xe sang trọng, nhưng luận đến huyễn khốc cùng giá tiền. Không có chiếc xe kia hơn được Lâm Hỏa Âm xuất thủ siêu tốc độ chạy. Hương xa mỹ nhân. Phổ thông nam nhân chống đỡ không được. Đối loại này công tử trẻ tuổi ca mà nói, đồng dạng tràn ngập lực sát thương. Chương 1040, quên thông báo tỷ phu. Chương 1040, quên thông báo tỷ phu bên đường đùa giỡn phụ nữ đảng hoàng dạng này tiết mục, phim điện ảnh và truyền hình làm bên trong tấp nập xuất hiện, vì nam chính sáng tạo được trời ưu ái anh hùng cứu Mỹ điều kiện. Trong hiện thực cũng không thiếu thốn, lại rất ít có thể cứu Mỹ anh hùng hiện thân. Cho nên hắn xuất hiện, khiến cho phụ cận bàn bên đồng đều đáp lại xem náo nhiệt tâm tính. Uống rượu, đánh giá Tiêu Chính bàn này. Đang ngồi thực khách đều uống rượu, náo tử có chu tờ mục. Lá gan cũng lớn. Tựa hồ cũng không lo lắng thai bay vạ gió, thậm chí có người lấy điện thoại cầm tay ra, tìm xong góc độ, dự định đập video. Tiêu Chính mang Lâm Tiểu Trúc tới này dạng trường hợp ăn đồ nướng, đơn giản là muốn gọi lên Lâm Tiểu Trúc mỹ hảo nhớ lại thức tỉnh. Hắn cũng không ngờ tới sẽ có người tại dạng này trường hợp dưới quấy rầy cái này bỗng nhiên chân quý ăn khuya. Cho nên tại công tử ca tọa hạ thơ ý điếm, Tiêu Chính liền hơi hơi như mày, lánh không nói, Lan. Lan vậy công tử ca kinh ngạc cực. Sau đó chỉ Tiêu Chính, mà lỗ thai đụng tới. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta vừa rồi không nghe rõ. Ông Tiêu Chính tiện tay cầm lên một chi chưa mở đắp bình rượu, hung hăng nện ở công tử ca trên đầu. Trong chốc lát, loại rượu hỗn hợp có máu tươi phun tung tóe mà ra. Cực kỳ bi thảm. Vậy công tử ca bị bình rượu gõ vỡ đầu, nhất thời kêu rên liên tục, chửi ầm lên chào hỏi huynh đệ, tuyên bố muốn đem Tiêu Chính phế. Cũng không có chờ sắt vách chắc kỷ cái khôi ngô tráng hán đến gần, Tiêu Chính cầm lấy vỡ tan bình rượu, đồng nhiên cắt đứt công tử ca một cây ngón út, ngươi lại kêu một tiếng, tay phải cũng đừng hỏng. Hắn nói hơi hợt, lại hoàn toàn phá hủy công tử ca thần kinh. Ngay cả đám kia thuận thế chạy đến người trẻ tuổi, cũng bị Tiêu Chính huyết tinh tàn bạo thủ đoạn tin phục. Trước mặt mọi người hành hung đến nước này, nếu không có thiên đại bối cảnh, cái kia chính là ngu bê nhìn hai người ra siêu tốc độ chạy, cái trước khả năng rõ ràng lỗi nặng cái sau. Cho nên đám kia chó săn nhất thời trấn trụ. Tiến thối lương nan. Đổi lại trước kia, Ái Phong Lâm Tiểu Trúc nhất định sẽ sợ hai thán phục tại Tiêu Chính thủ đoạn. Sau đó liên tiếp ca ngợi chi từ liền rào rạt mà ra. Nhưng đêm nay, nàng lại chỉ là khí định thần nhàn nhìn trước mắt một màn này. Tựa hồ cũng không liên tưởng đến hai người lần thứ nhất gặp mặt, phải đi quán ba chuộc người tràng diện. Một đêm kia, là Lâm Tiểu Trúc lần đầu đối Tiêu Chính đổi mới. Phu cận thực khách bị đâm mũi máu tươi bừng tỉnh, nhao nhao tính tiền rời đi. Song mặt trượt lão bản cũng kính như thần linh đứng ở đằng xa, không dám tới gần. Sợ bị thai bay vạ gió. Thì phu, thả hắn đi. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. Mi đầu cau lại. Cút đi. Tiêu Chính đá một cái bay ra ngoài công tử ca. Sau đó, hắn mở hai bình tiểu, đem mặt đất máu tươi cọ rửa rơi. Nói ra, không có quấy rầy ngươi ăn đồ nướng hào hứng a. Lâm Tiểu Trúc gặm một ngụm thịt dê nướng, lắc đầu nói, không có. Tiêu Chính gặp nàng như vậy trả lời, nhếch miệng cười nói, một hồi ăn đồ nướng, chúng ta phải đi đua xe. Ta biết tiến ngoa yêu có chô tô tờ mỗi đêm đều có nhất bang cậu ấm bảy cục đua xe. Nói đến tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc đống nhiên cắt ngang Tiêu Chính, ánh mắt phức tạp nói ra. Làm sao? Tiêu Chính một mặt hoang mang nhìn về phía Tiêu Chính. Ta đã không phải là trước kia Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, cũng không tránh né. Ta đã không thích đua xe. Ta cũng không quá ưa thích ăn loại này không quá vệ sinh đồ nướng. Vừa rồi ngươi cũng căn bản không cần cùng bọn hắn động thủ. Gặp được tình huống như vậy, báo động không phải càng tốt sao? Tại sao phải tự mình động thủ thì phu? Ngươi bây giờ cũng là thương trường tinh anh. Hai to mặt lớn nhân vật. Làm gì theo loại tiểu nhân vật này không qua được đâu tỷ phu. Ta biết ngươi muốn mang ta cảm thụ trước kia sinh hoạt. Ta rất lợi hại cảm tạ ngươi, cũng rất rõ ràng ngươi dụng tâm. Nhưng ta đã không thích như thế sinh hoạt. Ta hiện tại cần là nỗ lực công tác, đem cấp trên bàn giao nhiệm vụ xinh đẹp hoàn thành. Ta không còn là học sinh, mà chính là một cái đi vào xã hội đả công tộc. Lâm Tiểu Trúc giọng điệu từ chậm nói ra. Phụ thân ta là Lâm Chiêu Thiên, tất cả mọi người đối ta có cực yêu cầu cao. Bao quát phụ thân ta. Ta không thể để cho bọn họ thất vọng. Càng không thể để bọn hắn xem thường. Mà muốn đạt tới điểm này, ta nhất định phải nỗ lực so người bên ngoài càng nhiều nỗ lực. Nhất định phải giành giật từng giây qua làm bản thân mạnh lên. Mà không phải qua đua xe, tại loại này chướng khí mù mịt địa phương ăn đồ nướng. Cùng bọn này không khỏi rượu nam nhân ẩu đả. Ngươi hiểu chưa? Tiêu Chính ngơ ngẩn. Hắn hiểu được. Hắn chứng kiến Lâm Hỏa Âm sinh hoạt. Hắn như thế nào lại không hiểu làm Lâm Chiêu Thiên nữ nhi, trên vai hội gánh chịu bao lớn áp lực đâu? Có thể hắn biết rất rõ ràng, nhưng như cũ làm những này liền chính hắn cũng không nguyện ý làm việc. Vì cái gì hắn muốn nịnh nọt Lâm Tiểu Trúc, muốn cho Lâm Tiểu Trúc biết, mặc kệ là tỷ phu, vẫn là tỷ tỷ, đều lo lắng lấy nàng, sủng ái lấy nàng. Không hy vọng nàng thụ nửa điểm bị khuất, thương tổn. Nếu như có thể, hắn cùng Lâm Hỏa Âm nguyện ý vì cái này cô em vợ làm bất cứ chuyện gì. Có thể Lâm Tiểu Trúc lời nói, lại như cảnh tỉnh, thức tỉnh Tiêu Chính. Đu nở dê vợ ơ y a. Lâm Tiểu Trúc lần này trở về, là kết thúc thơ ý con ở ho cờ sinh, về làm việc. Sau lưng nàng trừ Lâm Chiêu Thiên chờ mong, càng nhiều, là Đồng Bích Quân tha thiết hy vọng. Nàng gánh vác quá nhiều. Nhất định phải giành giật từng giây qua trở nên cường đại. Tiêu Chính uống xong trong chén bia, trên mặt lộ ra một vòng khó tả đàn ở dê cha tờ, là tỷ phu ham chơi. Không nên kéo ngươi làm loại này không thú vị sự tình. Không trách tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc uống xong trong chén bia, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười vui nói. Là ta một chút liền lớn lên. Quên thông báo tỷ phu. Tiêu Chính ngơ ngẩn. Câu này nhìn như không có bất kỳ cái gì ám chỉ lời nói, nghe vào Tiêu Chính trong lỗ thai, lại không khỏi trói thai, bén nhọn. Nàng một đêm liền lớn lên. Lại quên thông báo chính mình. Lời này nhiều người đau lòng, lời này nhiều người khó chịu, tốc độ phát triển nhanh đến liền người bên ngoài cũng kinh ngạc, trưởng thành bản thân, lại tiếp nhận nhiều đại khổ nạn gia đình vỡ vụn. Một đêm mất đi sở hữu. Liền phụ mẫu ly hôn nguyên nhân, cũng không ai nói cho nàng. Nhân sinh quỹ tích từ một bên sách, một bên thực tập, biến thành bỗng nhiên về nước, tiến vào cao áp công tác hoàn cảnh. Đây chính là Lâm Tiểu Trúc kinh lịch hết thảy. Trải qua dạng này nữ hải, lại chỗ nào còn sẽ có tâm tình qua đua xe, qua tại náo nhiệt chợ đêm ăn đồ nướng, đánh nhau với người ta. Nàng duy nhất muốn làm, cũng là nỗ lực công tác, để cho mình mạnh lên. Có lẽ cường đại, mới là giải quyết hết thảy nan để biện pháp duy nhất. Bọn họ ở nơi đó đột nhiên. Một đám cảnh viên chạy nhanh tới, đem Tiêu Chính hai người bao bọc vây quanh. Đoạn một cây ngón út công tử ca đã xử lý vết thương. Cây kia ngón út cũng đã bị khẩn cấp đông lạnh, đưa vào bệnh viện. Chỉ chờ hắn quá khứ nối liền. Bất quá công tử ca lòng có oán khí, không phải tận mắt nhìn đến Tiêu Chính được đưa vào sở cảnh sát mới chịu đi bệnh viện. Thì phu ngươi nhìn. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt bình thản liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói ra. Coi như ngươi quấy nhiễu, nỗ lực. Nhưng cuối cùng, cảnh sát vẫn là tới. Đã kết quả vô pháp cải biến, cần gì phải vẽ vời trò thêm chuyện ra đâu. Chương 1041, một mực đang nơi này. Bởi vì tình thế nghiêm trọng, vị công tử kia ca lại có chút bối cảnh. Cho nên hắn báo động về sau, lân cận sở cảnh sát rất mau ra cảnh, không đến 10 phút đồng hồ liền đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường NG, đem Tiêu Chính người trong cuộc này khóa chặt. Có thể Tiêu Chính lại hồn nhiên không có qua chú ý đứng bên người, nhìn qua nhìn chằm chằm cảnh viên, mà chính là biểu lộ bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Tiểu nha đầu vừa rồi cái kia lời nói, ám chỉ tính rất nặng. Đã quấy nhiễu cũng vẫn vô pháp cải biến kết cục, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Lâm Tiểu Trúc cầm công tử ca ví dụ ám chỉ Tiêu Chính hành vi. Cứ việc ngôn ngữ tàn nhẫn, khiến cho nàng đau lòng. Nhưng nàng nhất định phải nói, cũng chỉ có thể nói như vậy. Nàng vô pháp đối mặt Tiêu Chính, không chịu đựng nổi Tiêu Chính quan tâm. Nàng thật vất vả ổn định tâm tình, không muốn nhất chiều mất hết, bị Tiêu Chính phá hủy. Nàng tin tưởng Tiêu Chính đối với mình quan tâm cùng bảo vệ, không có nửa điểm hư giả. Nàng càng rõ ràng hơn, Tiêu Chính sở tác sở vi, chỉ là hy vọng để cho mình vui vẻ. Tại giữa hắn và nàng, chưa từng có bất luận cái gì qua loa. Tiêu Chính uống cạn trong chén bia. Ánh mắt chậm rãi rơi vào hạng ở bên người cảnh viên trên mặt. Chư 7-8 tên nhìn chằm chằm cảnh viên bên ngoài, dẫn đầu là mới vừa rồi bị chính mình cắt đứt một ngón tay công tử ca. Cùng một tên có chút quen mặt đại đội trưởng. Công tử ca kêu gào, muốn đại đội trưởng đem Tiêu Chính bắt vào ngục giam, sau đó hung hăng thẩm vấn hắn. Có thể vị đại đội trưởng kia lại biểu lộ ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Chính, chẳng những không có bất kỳ động tác gì, ngược lại vẫy lui bên người cảnh viên. Để bọn hắn khác gáp sát quá gần. Cách Tiêu Chính xa một chút. Ngươi đang làm gì? Công tử ca thẹn quá hóa giận mắng. Ngươi mù sao không nhìn thấy đánh ta người liền ngồi ở chỗ này? Nguyên bản đối công tử ca coi như lễ phép đại đội trưởng nhịn không được nhíu mày. Mím môi nói ra, Liễu công tử. Ta muốn khả năng này là cái hiểu lầm. Hiểu lầm công tử ca tức hồn hển mắng. Hình đội trưởng. Ngươi thế nào làm việc ta ngón tay đều đoạn. Còn có thể là hiểu lầm cái này hẳn là một cái hiểu lầm. Hình đội trưởng một mặt thong dong giải thích nói. Tiêu lão bản là cao quý thương trường tinh anh, lại là trăm công nghìn việc đại lão bản. Làm sao lại cùng ngươi đánh nhau hậu đả đâu? Nói xong, hắn nhanh chân đi gần Tiêu Chính, tư thái cung kính nói ra, Tiêu lão bản, ngài không có việc gì nhi a không có việc gì. Tiêu Chính cười lắc đầu. Phiền phức hình đội trưởng đi chuyến này. Công tử ca tại chỗ liền sửng sốt bọn họ nhận biết mà lại nghe hình đội trưởng khẩu khí, cái này cái trẻ tuổi tiểu tử còn có lai lịch lớn. Liền hắn cũng không dám gây bằng không, hình đội trưởng như thế nào lầm trận lùi bước, trước mặt mọi người bắt chính mình mặt mũi công tử ca nổi trận lôi đình, tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng lại vô kế khả thi, không thể làm gì. Hình đội trưởng. Người anh em này ngón tay đưa vào bệnh viện A Tiêu Chính quét mắt một vòng vết thương băng bó lại công tử ca. Ừm. Đã khẩn cấp đông lạnh. Hình đội trưởng vẻ mặt ôn hòa nói ra. Vậy liền tiến hắn đi bệnh viện tiếp nhận chỉ đi. Tiêu Chính khí định thần nhàn nói ra. Chậm trễ hoàng kim thời gian, coi như nối liền cũng không có tác dụng gì. Vâng. Ta minh bạch. Hình đội trưởng nói xong, lập tức phân phó hai tên bộ hạ đưa công tử ca lên xe. Nói là đưa lên xe, thực là giải lên xe. Sợ công tử ca tiếp tục náo sự. Kể từ đó, phụ cận người vây xem cùng quán bán hàng lao bản nhất thời tỉnh ngộ lại. Vị kia hung hăng càn quấy công tử ca đá một khối tấm sắt tiêu lao bản, ngài chậm dùng. Hình đội trưởng vội vã chạy đến, lại vội vàng rời đi. Tựa hồ rất sợ Tiêu Chính không cao hứng. Đương nhiên, hắn chả là làm bộ dáng tìm phụ cận người chứng kiến kiểm tra, làm mấy phần thô sơ khẩu cung. Lúc gần đi, Tiêu Chính cũng không có làm khó hắn, mỉm cười nói, chờ ta ăn xong ăn khuya, phải đi trong cục tìm ngươi. Phiền phức Tiêu lão bản. Hình đội trưởng thở phào. Tiêu Chính qua sở cảnh sát, tự nhiên là ghi khẩu cung. Mặc kệ đại đội trưởng khuynh hướng người nào, nhưng lớn nhất mặt ngoài quá trình muốn đi một lần. Không phải vậy coi như hình đội trưởng muốn bao che, đều không bỏ ra nổi hoàn chỉnh chứng minh. Điểm này Tiêu Chính tự nhiên cũng rõ ràng. Thậm chí, từ Tiêu Chính bắt đầu ý thức được chính mình dần dần ủng có ảnh hưởng người khác năng lực thơ ý điếm, hắn liền chậm rãi điều chỉnh tâm tính. Bất luận người khác cho mình bao lớn mặt mũi, chính mình cũng hẳn là đáp lễ. Không thể bởi vì tự thân cường đại, mà xem nhẹ nhỏ yếu. Cái kia không trượng nghĩa. Đưa mắt nhìn chúng nhân viên cảnh sát rời đi, Tiêu Chính lại rót cho mình một ly tiểu. Sau đó một hơi uống cạn. Ngẩng đầu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú biểu lộ hơi việc gì Lâm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, ngươi nói đúng. Đối với cố định sự thật, bất kỳ người nào vì quấy nhiễu cùng nỗ lực, đều là vô dụng. Nhưng ta đồng dạng hy vọng ngươi minh bạch, bất luận tại bất cứ lúc nào, bất luận cái gì trường hợp, ta và chị gái ngươi, đều vĩnh viễn hội ủng hộ ngươi, đứng tại ngươi bên này. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt có chút trốn tránh, nàng không dám nhìn thẳng Tiêu Chính nóng rực ánh mắt. Nàng tin tưởng Tiêu Chính nói tới hết thảy. Nàng biết bất luận là tỷ tỷ, vẫn là tỷ phu, vĩnh viễn sẽ không làm khó chính mình, thương tổn tới mình. Nàng thậm chí minh bạch, phụ thân sở dĩ đem mẫu thân đuổi ra khỏi cửa, nhất định có phụ thân lý do. Nàng tin tưởng tất cả mọi người, nhưng lại cải biến không để cho cùng đồng bích quân mẫu nữ quan hệ. Vô pháp làm nàng vứt xuống mẫu thân chẳng quan tâm. Nàng bây giờ mỗi một cái động tác, cũng có thể khiên động mẫu thân đã mẫn cảm yếu ớt trái tim. Nàng duy nhất có thể làm, liền là dựa theo mẫu thân đề nghị, tại Lâm Thị làm lớn làm mạnh. Đương nhiên, đây cũng là nàng duy nhất có thể làm. Đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trên công việc, không đi đụng vào những cái kia đủ để khiến nàng đứng ngồi không yên đồ vật. Công tác, là nàng sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thị phu, ta ăn no. Lâm Tiểu Trúc hơi hơi ngước mắt. Miễn cưỡng cười vui nói. Ừm. Thị phu đưa ngươi về nhà. Tiêu Chính xuất ra một chồng tiền mặt, đặt ở trên bàn cơm. Sau đó lôi kéo Lâm Tiểu Trúc rời đi. Hắn nắm tay nàng. Giống đã từng vô số lần như thế, đại thủ nắm tay nhỏ. Lâm Tiểu Trúc không có cự tuyệt, càng thêm không có dãy rủa. Nàng tham lam hưởng thụ lấy có lẽ tương lai hội hoàn toàn mất đi ôn nhu. Ngồi lên xe. Tiêu Chính dùng vũ nhục chiếc này siêu tốc độ chạy tốc độ quy tốc tiến lên. Gió nhẹ đối diện đập. Thổi tới hai người khô khốc trên mặt. Trầm mặc trong xe tràn ngập làm cho người có quắc bầu không khí. Lâm Tiểu Trúc bất an chợt mở âm hưởng, hy vọng dùng cái thứ ba thanh âm đánh vỡ đáng sợ yên tĩnh. Ta muốn sờ ngươi tóc, chỉ là đơn giản thăm dò a ta muốn cho ngươi cái ôm ấp, giống như trước một dạng có thể chứ. Ngươi lui nửa bước động tác nghiêm túc cả tiểu tiểu động tác thương tổn còn lớn như vậy. Ta chỉ có thể đóng vai cái thân sĩ, mới có thể cùng ngươi nói một chút xuống xe. Tiêu Chính biểu lộ ôn nhu đưa Lâm Tiểu Trúc về nhà. Cái sau chợt xoay người, một cái lặn xuống nước vào Tiêu Chính trong ngực. Thị phu thanh âm nghẹn ngào, kiềm chế mà phát run. Ta muốn giống như kiểu trước đây, lưu tại bên cạnh ngươi. Hầu ở ngươi trái pha y nhưng là ta không thể Lâm Tiểu Trúc nước mắt rơi như mưa, nước nở nói. Thị phu, ngươi hội tha thứ ta sao đứng ốc? Tiêu Chính đau lòng cực. Ôn Nhu vuốt ve Lâm Tiểu Trúc tóc đen. Tỷ phu vĩnh viễn sẽ không trách ngươi, làm sao đến tha thứ đi làm ngươi phải làm, đi làm ngươi muốn làm. Tỷ phu một mực đang nơi này.